Thiên thú cương vực, thiên thú chủ tinh thượng, hắc ám khí tức tràn ngập, ma khí dày đặc. Ở chỗ này, từng tòa cung điện chót vót, mỗi một tòa cung điện thoạt nhìn đều thực mới tinh, hiển nhiên là kiến tạo thời gian ngắn ngủi, cung điện nội đều có ma nhân lui tới. Ma nhân tộc đã lục tục buông xuống này phương vũ trụ, buông xuống tại đây thiên thú chủ tinh thượng. Ma đế cấp, ma vương cấp, ma hầu cấp. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm thanh âm chợt vang lên, phảng phất là từ vực sâu truyền ra tiếng còi giống nhau. Tiếp theo tức, chỉ thấy từng tòa cung điện nội hơi thở bùng nổ, từng đạo thân ảnh sôi nổi bay vút mà ra, bay đến một chỗ không rộng vô cùng nơi tập hợp. Không bao lâu, liền có 10 vạn ma nhân tộc cường giả hội tụ tại đây, hơi thở dao động chi gian giống như phong bạo cuồn cuộn, yếu nhất chính là đứng đầu ma hầu cấp, tiếp theo là ma vương cấp, mạnh nhất còn lại là ma đế cấp. Đại Hắc Thiên Đế quốc thập phần mở mang, trong đó bộ tộc muôn vạn, không nói bộ tộc, chỉ cần là đế đô nội đại quý tộc liền có không ít, mỗi một cái đại quý tộc giữa nhân viên đông đảo. Có lẽ ma đế cấp cường giả không nhiều lắm, nhưng ma vương cấp ít nhất đều có mấy trăm cái nhiều, đến nỗi ma hầu cấp liền càng nhiều, hàng ngàn hàng vạn. Nói đơn giản, ở những cái đó đại quý tộc cùng đại bộ phận tộc giữa, phàm là có vài phần thiên phú giả, chỉ cần nỗ lực tu luyện, muốn tu luyện đến ma hầu cấp không phải cái gì việc khó, bởi vậy đại hắc thiên đế quốc nội ma hầu cấp ma nhân vẫn là có rất nhiều. Ma hầu cấp, chẳng khác nào nhân tộc nguyên tộc chân thánh cảnh. Hiện giờ thượng 10 vạn ma nhân giữa, đứng đầu ma hầu cấp đạt tới 9 vạn. Ma vương cấp gần vạn. Ma vương cấp cũng có cao thấp mạnh yếu chi phần, đứng đầu ma vương cấp tương đương chân thánh cảnh cực hạn, thậm chí bởi vì huyết mạch quan hệ còn muốn thắng qua, này gần vạn ma vương cấp cường giả giữa, đứng đầu ma vương cấp không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm chi số, dư lại đều là yếu kém ma vương cấp. Nhưng mà, liền tính là yếu kém ma vương cấp, cũng có thể có đứng đầu chân thánh cảnh thực lực. Ngoài ra, còn có 10 tôn ma đế, này 10 tôn ma đế trong đó có 2 tôn là đứng đầu ma đế, dư lại 8 tôn đều là bình thường ma đế. Ma nhân tộc đại quân tập kết xong, thiên thú đại quân cũng tùy theo tập kết lên, từ 10 tôn ma đế làm thống soái xuất lĩnh, bắt đầu rời đi thiên thú chủ tinh, binh phân 10 lộ, hướng mặt khác cương vực mà đi. Bọn họ sở tuyển mục tiêu, rõ ràng là không có bán thần tọa trấn chủng tộc. Trước đem những cái đó không có tọa trấn chủng tộc thu phục, lại xuất phát những cái đó có bán thần tọa trấn cường đại chủng tộc, từng bước một đem này phương vũ trụ chiếm cứ, chậm rãi đem chi đồng hóa, biến thành chỉ thuộc về bọn họ ma nhân tộc vũ trụ. Mặt khác một chỗ, Thần Huy Hoàng Triều Thiên Nhân sớm đã tìm được cơ hội một đám buông xuống này phương vũ trụ, đồng dạng chiếm cứ một chỗ cương vực làm địa bàn, bắt đầu hướng bốn phía từng bước đẩy mạnh. Người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên người khổng lồ tộc cũng đồng dạng buông xuống, chinh chiến tứ phương. Loạn tượng tiệm khởi. Nhân tộc, nguyên tộc, cổ yêu tộc, cổ ma tộc, thần ma tộc, nguyên bản này đó cường tộc phân cách này phương vũ trụ, hiện giờ lại có thiên nhân tộc, ma nhân tộc cùng người khổng lồ tộc tiến vào, khiến cho này phương vũ trụ tình thế chợt đại biến. Thật giống như một tòa hồ nước nguyên bản chỉ có vài loại cá, tuy rằng sẽ cho nhau công kích, nhưng chỉnh thể thượng mà nói, đã duy trì một cái cân bằng. Hiện tại, lại bỗng nhiên có ngoại lai giống loài xâm lấn, trực tiếp muốn đảo loạn này hồ nước thủy, ảnh hưởng đến mặt khác sinh mệnh sinh tồn. Này hết thảy, Trần Tông đều không hiểu được, bởi vậy giờ này khắc này Trần Tông, vẫn như cũ đại ở thần linh căn nguyên phòng trong, từ kia vạn đạo hà quang ngưng tụ vì một tôn kiếm thần hư ảnh, phảng phất vượt qua vô tận thời không mà đến. Hướng tới Trần Tông chém ra kia phảng phất bao hàm toàn diện lại phảng phất tinh thuần duy nhất nhất kiếm lúc sau, Trần Tông liền ở vào loại trạng thái này. Vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt giống như khép kín, lại giống như mở, đáy mắt tan dã lại tràn ngập mờ mịt, tựa hồ ở vào một loại mê mang trạng thái giữa, ngẫu nhiên, kia tràn ngập mờ mịt đôi mắt giữa, sẽ có một sợi dáng màu thần huy lập lòe mà qua. Đó là một loại hiểu ra. Theo thời gian trôi đi, dần dần, Trần Tông trong mắt mê mang càng ngày càng ít, mà lập lòe dáng màu tắc càng ngày càng dày đặc, cuối cùng, mê mang phảng phất xương mù bị gió to thổi tan dường như trở thành hư không, đôi mắt chỗ sâu trong chỉ có dáng màu tràn ngập, lưu chuyển không thôi, phảng phất một mảnh dáng màu chi hải không ngừng dao động, kích động. Tiếp theo tức, kia nồng đậm phảng phất muốn dâng lên mà ra dáng màu sôi nổi nội liễm, biến mất không thấy, lộ ra Trần Tông kia một đôi thanh minh mà trong suốt đôi mắt, ảnh ngược ra một mảnh hư bạch, vô tận hư bạch, vĩnh hằng hư bạch. Không biết khi nào, kia thuộc về vũ trụ căn nguyên hiện hóa muôn vàn dáng màu đều biến mất không thấy, Trần Tông cũng không có chú ý. Những cái đó dáng màu vì vũ trụ căn nguyên hiện hóa, sẽ không vẫn luôn tồn tại, mà sẽ như là nhật thăng nguyệt lạc, chiều dâng lên đi, hoa nở hoa tàn giống nhau có một cái chu kỳ, đến nỗi tiếp theo là khi nào sẽ xuất hiện, Trần Tông cũng không biết. Mới vừa rồi tìm hiểu, làm Trần Tông rất có thu hoạch, thập phần kinh người, tiêu Trần Tông nỗi lòng cũng không cấm kích động không thôi, một kích động liền khó có thể duy trì cái loại này tâm chi yên lặng cảnh giới, hô hấp trở nên khó khăn lên, cơ hồ muốn hít thở không thông. Trần Tông vội vàng làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, lại một lần tiến vào tâm chi yên lặng trạng thái giữa, tiến thêm một bước tìm hiểu lên. Lại không biết qua đi bao lâu, Trần Tông cảm giác được, cho dù là duy trì trong lòng chi yên lặng cảnh giới hạ, cái loại này hô hấp khó khăn cảm giác lại bắt đầu một chút tăng cường, tập niệm càng thêm nùng liệt, đã tới rồi một cái vô pháp hoàn toàn chống đỡ trình độ, chính một chút thấm vào chính mình tâm chi yên lặng cảnh giới giữa. Là thời điểm rời đi. Trần Tông không khỏi âm thầm nói, có chút tiếc nuối. Tại đây thần linh căn nguyên phòng trong tu luyện, thật đúng là kỳ lạ a, thu hoạch cũng là thập phần kinh người, ngoài dự đoán kinh người. Nếu có thể chống được tiếp theo vũ trụ căn nguyên hiện hóa dáng màu, tiếp tục quan sát tìm hiểu đi xuống, có lẽ chính mình còn có thể đủ có nhiều hơn thu hoạch, càng cao thu hoạch. Nhưng đáng tiếc, chịu đựng không nổi, có lẽ là bởi vì chính mình đối với tâm chi yên lặng nắm giữ còn chưa đủ, nhưng muốn tăng lên, quá khó khăn. Kỳ thật Trần Tông không biết chính là, cho dù là thần linh nhóm tiến vào nơi này, cũng giống nhau sẽ tới thừa nhận cực hạn, không thể không rời đi. Chương 179, hỗn loạn vũ trụ. Đại thần vương biên giới, thần tính bên trong, một đạo hư bạch môn hộ mở ra, hơi hơi dao động. Một con kim mao khỉ ốm ở 100 mét trên đại thụ chạy tới chạy lui, thập phần sung sướng, một con bạch hạc ở cao thiên bay lượn, thích ý thản nhiên, đại thần vương như cũ ở chấp bút vẽ tranh, siêng năng, tựa hồ không biết chính mình sợ làm nói hỗn độn bất kham. Lúc này, từng đạo ánh mắt đồng thời ngưng tụ ở kia hư bạch môn hộ chỗ, một đạo thân ảnh cũng đồng thời từ hư bạch môn hộ bước ra. Kim mao khỉ ốm vui sướng kêu hai tiếng, chợt từ 100 mét trên đại thụ nhảy dựng lên, hóa thành một đạo kim sắc tia chớp phi phát tới, tức khắc dừng ở Trần Tông trên vai, chít chít kêu to. Thời gian dài ở chung, tiểu kim cùng Trần Tông chi gian cảm tình vẫn là tương đương không tồi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là rượu, tiểu kim là nhớ thương Trần Tông sở chứa đựng rượu, này sẽ đang muốn uống. Lấy ra mấy vỏ rượu giao cho tiểu kim, Lâm Tiêu đi hướng đại thần vương, tất cung tất kính hành kiếm lễ. Người có thể đi rồi. Đại thần vương không nhanh không chậm nói, chợt lại là một cánh cửa xuất hiện, từ kia một cánh cửa, Trần Tông có thể cảm giác được hỗn độn đại vũ trụ hơi thở dao động. Rời đi. Bởi vì đại thần vương chỉ điểm đã kết thúc, trên thực tế, hắn cũng không có gì hảo tiếp tục chỉ điểm Trần Tông. Trần Tông trầm mặc mấy tức, ở chỗ này, không biết đãi bao lâu, nhưng cảm giác hẳn là đi qua hồi lâu, hẳn là rất nhiều năm, cũng là thời điểm rời đi. Lại lần nữa đối đại thần vương hành kiếm lễ lúc sau, Trần Tông vung tay lên, đem chữ vật thần khí nội sở hữu rượu mỹ thực toàn bộ đều lấy ra tới đưa cho tiểu kim cùng đại bạch, lại hướng chúng nó cáo biệt. Tiểu kim lưu luyến không rời, đại bạch một thân cao lãnh, nhưng nó đáy mắt vẫn là có không tha hiện lên. Vẫy vẫy tay, Trần Tông một bước bước vào kia môn hộ trong vòng, biến mất không thấy. Thần tinh lại một lần khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, như vậy quẩn cung é. Hỗn độn đại vũ trụ, nhân tộc nguyên tộc cương vực chỗ, chính bùng nổ một hồi đại chiến. Ma nhân tộc cùng thiên thu tộc liên hợp, hoặc là nói, thiên thú tộc sớm đã thần phục với ma nhân tộc, chính hướng tới một chỗ nhân tộc cương vực phát động tiến công, mà nhân tộc cường giả tắc liên hợp lại, nhất trí đối kháng ma nhân tộc cùng thiên thú tộc công phạt. Ma nhân tộc thực lực quá cường, ma hầu cấp cường giả chẳng khác nào nhân tộc chân thánh cảnh, đứng đầu ma hầu cấp so giống nhau chân thánh cảnh đều phải cường, mà ma vương cấp càng là đứng đầu chân thánh cảnh cường giả. Ở số lượng thượng, nhân tộc lại vẫn là không bằng, bị ma nhân tộc cùng thiên thú tộc một phen tiến công, kế tiếp bại lui. Trốn đi. Trốn hướng nơi nào, trốn không thoát. Mấy chục cái tu luyện giả quần áo tàn phá, thần sắc bi sặc, bọn họ đúng là một cái tông môn người, liên hợp thế lực khác đối kháng ma nhân tộc cùng thiên thú tộc xâm lấn, kết quả lại không phải đối thủ, kế tiếp bại lui, không ngừng tử vong. Hiện giờ, toàn bộ tông môn nguyên bản có mấy vạn người, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ này mấy chục cái. Đại đa số chân thánh cảnh cường giả đều ngã xuống, này mấy chục cái giữa chân thánh cảnh, chỉ còn lại có mười mấy, còn lại đều là nhập thánh cảnh. Cùng ma nhân tộc so sánh với, nhân tộc huyết mạch quá mức bình thường, tu luyện hiệu suất thượng vô pháp so sánh với. Đua đi, liều chết một cái tính một cái. Đúng vậy, địch nhân đã tới, đi không xong, đua đi. Tự bạo, nổ chết bọn họ. Thú tiếng hô vang lên, đó là thiên thú tộc giết tới, mà thiên thú tộc phần lưng đều ngồi ma nhân tộc cường giả, đầy mặt hài hước bộ dáng. Này một phương đại vũ trụ nội chủng tộc nhóm, thực lực của bọn họ tương đối với ma nhân tộc mà nói, đích xác không tính cái gì. Bất luận là từ cùng cấp cá nhân chiến lực vẫn là từ sửa sang lại tổng hợp chiến lực thượng, đều không bằng ma nhân tộc, một khi tiến công, liền thế như trẻ che hoành đẩy, liền tính là đối phương tổ chức lên chống lại, cũng chỉ là kéo dài một chút thôi, phí công rẽ rùa mà thôi. Nhưng, bọn họ cũng không có tính toán đem hết thể chủng tộc đều diệt sạch, mà là giết chết một bộ phận, uy hiếp đối phương, sống thêm bắt một bộ phận, biến thành bọn họ nô buộc, vì bọn họ hiệu lực. Thượng trăm ma nhân tộc kỵ thừa thiên thú tới gần, đem mấy chục cá nhân tộc vây quanh lên, làm bọn hắn như lâm đại địch, một đám thần sắc đại biến, ở ma nhân tộc đáng sợ hắc ám khí tức ảnh hưởng dưới, không tự giác rung động không thôi, lại vẫn là nắm chặt trong tay trường đao, đầy mặt tuyệt nhiên, làm tốt liều chết chuẩn bị. Đầu hàng không giết. Một cái ma nhân tộc nói đông cứng nhân tộc ngôn ngữ, đi vào này phương đại vũ trụ, vì càng tốt hiểu biết, nô dịch chủng tộc khác, tự nhiên yêu cầu hiểu biết những cái đó chủng tộc văn minh, ít nhất là ngôn ngữ cùng tu luyện hệ thống. Thề sống chết không hàng. Một nhân tộc quát. Giết. Kia ma nhân tộc tức khắc phất tay, muốn nô dịch nhân tộc, không kém này mấy chục cái, nếu không muốn đầu hàng, vậy đều giết. Dị biến đầu sinh. Một đạo vết rách bỗng nhiên xuất hiện, chật, kéo rồi vì một cánh cửa. Kia môn hộ xuất hiện đến thập phần đột ngột, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngóng nhìn mà đi, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh hư bạch, phảng phất mặt nước nhộn nhạo không thôi. Tựa hồ có nhẹ nhẹ thần bí hơi thở ở trong đó lan tràn. Tiếp theo tức, một đạo thân ảnh từ trong đó đạp bộ mà ra, xuất hiện ở hỗn độn đại vũ trụ bên trong. Đó là một nhân tộc, từ ngoại hình đi lên xem. Người này, đúng là Trần Tông. Trần Tông vừa xuất hiện, lập tức cảm giác được hơi thở không thích hợp, hắc ám khí tức tương đương nồng đậm, hơn nữa một ít dao động, tức khắc làm Trần Tông liên tưởng đến ma nhân tộc, quả nhiên đảo qua, ánh mắt chăm chú nhìn mà qua, nhìn đến thượng trăm thân ảnh, đúng là ma nhân tộc. Ma nhân tộc như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ chính mình tiến vào Đại Hắc Thiên Đế Quốc? Lại hoặc là mỗ một cái ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội? Không đúng à, nơi này rõ ràng vẫn là hỗn độn đại vũ trụ à, ma nhân tộc thế nhưng xuất hiện ở hỗn độn đại vũ trụ nội. Trần Tông không khỏi liên tưởng đến phía trước đuổi giết chính mình cái kia ma thần cường giả, trong lòng hơi hơi trầm xuống, chẳng lẽ nói, Đại Hắc Thiên Đế Quốc ma nhân tộc tiến vào này phương hỗn độn đại vũ trụ nội. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tư duy chuyển động, nếu thật là như thế nói, kia hậu quả liền tương đương nghiêm trọng. Ma nhân tộc thực lực như thế nào, Trần Tông nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết, bọn họ huyết mạch phi phàm, đích xác không phải nhân tộc có thể so sánh với. Đại Hắc Thiên Đế Quốc nội ma nhân tộc cường giả đông đảo, một khi tiến vào này phương hỗn độn đại vũ trụ nói, tuyệt đối sẽ không tưởng an không có việc gì. Hiện tại xem ra, tựa hồ chính là như thế, kia mấy chục cái quần áo tàn phá nhân tộc, chính lâm vào này thượng trăm cái ma nhân tộc vây quanh giữa, đầy mặt kiên quyết giữa còn mang theo vài phần tuyệt vọng, vô vọng mạng sống tuyệt vọng. Mấy chục cá nhân tộc nhìn đến Trần Tông, cũng lập tức ốc. Là nhân tộc, nhưng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cháy mau. Trong đó cầm đầu chân thánh cảnh lập tức phản ứng lại đây, vội vàng quát, ở hắn xem ra, này nhân tộc đi vào nơi này, đối mặt thượng trăm ma nhân tộc, cũng chỉ là tử lộ một cái. Kia một cánh cửa cũng ở nháy mắt biến mất không thấy, kêu kia mấy chục cá nhân tộc phảng phất lập tức bị rút cạn tinh khí thần dường như. Càng sâu tuyệt vọng ở tràn ngập. Đều giết. Cầm đầu ma nhân tộc chính là một tôn ma vương cấp cường giả, cứ việc chỉ là bình thường ma vương cấp, nhưng đối với nhân tộc mà nói, lại là thập phần cường đại chân thánh cảnh thực lực. Giống nhau đứng đầu chân thánh cảnh đều không phải này đối thủ. Giọng nói rơi xuống, lập tức có 10 cái ma nhân tộc điều khiển dưới tòa thiên thú phát ra gầm lên giận dữ, hướng tới Trần Tông trở liên can nhân tộc buôn tập giết tới. Sát hướng Trần Tông kia ma nhân tộc, chính là một tôn đứng đầu ma hầu cấp, trên thực tế, trừ bỏ cái kia ma vương cấp ngoại, mặt khác ma nhân tộc đều là đứng đầu ma hầu cấp cường giả, đều nha này chân thánh cảnh cấp thực lực. Nhìn một cái đứng đầu ma hầu cấp tới gần, còn lộ ra đầy mặt dữ tợn ý cười. U ám đôi mắt hàn quang lập lòe không thôi, sát khí hôi hổi bộ dáng, Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý cười. Đã bao lâu, chính mình là bao lâu không có hạ sát thủ, đặc biệt, vẫn là một cái như vậy nhược địch nhân. Đúng vậy, đối hiện tại Trần Tông tới nói, đứng đầu ma hầu cấp đích sát thực nhược, cùng con kiến so sánh với cũng không kém bao nhiêu, tùy tay liền có thể đánh chết một mảnh cái loại này, có lẽ ở người khác xem ra đó là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, nhưng đối với hiện tại Trần Tông mà nói, thật sự không tính cái gì. Tiện tay một chút, nhẹ nhàng bâng quơ một lòng tay, lại phảng phất hóa thành lợi kiếm ngang trời, một chút kiếm mang phá không, trực tiếp xuyên thủng, song sát, liền ngày đó thú cũng không thể tránh khỏi bị đánh chết. Ngay sau đó, kia một chút kiếm mang bay vút mà đi, đem sát hướng mặt khác nhân tộc ma nhân tộc cũng đánh chết, lại sát hướng còn lại ma nhân tộc. Mau! Thật sự là quá nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, chỉ là một cái hô hấp thời gian mà thôi, chỉ là một lần chớp mắt thời gian mà thôi. Hung thần ác sát cường đại đến cực điểm vô pháp dùng lực thượng trăm cái ma nhân tộc cường giả, hết thể bị đánh chết, chỉ còn lại có cái kia ma vương cấp. Run rẩy, cả người không thể ức chế run rẩy. Cái này ma vương cấp ma nhân tộc lập tức biết, chính mình là đã đến văn sát, này nhân tộc, rõ ràng là nhân tộc giữa cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ cường giả, nói không chừng chính là đứng đầu ma vương cấp trình tự thực lực. Mấy chục cá nhân tộc đã làm tốt tự bạo kéo đệm lưng chuẩn bị, thục liêu chỉ là nháy mắt công phu. Thượng trăm cái bọn họ vô pháp chống cự ma nhân tộc thế nhưng toàn bộ tử vong. Trần Tông duỗi tay một chảo, trực tiếp đem kia ma vương bắt lấy, tiến tới thi triển huyết mạch tinh luyện thuật, đem này ma vương một thân huyết mạch tinh luyện mà ra, chỉ là một phần bình thường cấp ma nhân huyết mạch mà thôi. Nhưng liền tính là một phần bình thường cấp ma nhân huyết mạch, ở chiếu cổ thần triều nội cũng có thể đổi lấy 10 thần nguyên, giá trị rất cao. Hết thể biến hóa thật sự là quá nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền kết thúc. Mấy chục cá nhân tộc một đám trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, khó có thể phản ứng lại đây. Sao lại thế này? Trần Tông lại là nhìn về phía này đó nhân tộc, mở miệng dò hỏi, trong đó cầm đầu chân thánh cảnh nhanh chóng phản ứng, vội vàng mở miệng giải thích lên, tiền bối, đó là ma nhân tộc, là từ mặt khác cương vực lại đây. Ta biết ma nhân tộc, ta là hỏi hiện tại là cái gì tình thế? Trần Tông mở miệng hỏi. Xem tình huống, ma nhân tộc là không biết dùng cái gì phương pháp tiến vào này phương vũ trụ nội, hơn nữa biến thành kẻ xâm lược, rốt cuộc nơi này chính là nhân tộc cùng nguyên tộc cương vực A. Như vậy hiện tại, rốt cuộc là một cái dạng gì tình thế? Nhân tộc nguyên tộc cương vực có phải hay không bị ma nhân tộc tấn công chiếm cứ? Đúng vậy lời nói, lại bị chiếm cứ nhiều ít. Này một ít tình huống, đều là Trần Tông hiện tại yêu cầu biết đến, cũng là yêu cầu đối phương tới thuyết minh mới có thể biết được. Kia chân thánh cảnh nao nao, lập tức đem hắn biết nói hết thể tình huống đều nói lên, Trần Tông tắc cẩn thận nghe, một bên nghe tư duy một bên chuyển động, không ngừng suy tư hết thảy, mới vừa rồi phản ứng đến. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ đã không phải chính mình phía trước sở quen thuộc hỗn độn đại vũ trụ, đã là đại biến bộ dáng, đơn giản là có ma nhân tộc như vậy cường đại chủng tộc tiến vào nơi này, còn biến thành kẻ xâm lược, khắp nơi tấn công chủng tộc khác cương vực. Chương 180, cuối cùng hai khiếu. Không nghĩ tới, ta ở đại thần vương biên giới thần tinh thượng, thế nhưng đãi trăm năm lâu. Trần Tông một bên bay vút ở trên hư không bên trong, hướng tới gần nhất thành trì bay đi, một bên âm thầm kinh ngạc cảm thán không thôi. Trăm năm. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, trăm năm có lẽ không xem như dài hơn thời gian, nhưng đối Trần Tông tới nói, tuyệt đối là không tính ngắn ngủi. 100 năm, đó là người thường nhất sinh nhất thế. 100 năm, cũng đủ để dẫn phát rất nhiều biến hóa, đương biến hóa kịch liệt khi, liền như Thương Hải Tang Điền giống nhau. 100 năm trước, vừa lúc là chính mình bị Thư Mộc Thị Ma Thần cường giả đuổi giết thời điểm, bởi vì thần linh ma tâm tiền bối vừa lúc bước đầu chấp trưởng kia một phương cương vực, cảm giác được chính mình. Liền thi triển thủ đoạn đem chính mình dẫn vào này thần linh biên giới trong vòng, thoát khỏi Thư Mộc Thị Ma Thần đuổi giết. Lúc sau, chính mình thì tại ma tâm tiền bối dẫn tiến dưới tiến vào đại thần vương biên giới thần tinh, bắt đầu rồi dài đến gần 100 năm khổ tu. Nhưng ở kia thần tinh thượng, không có ban ngày đêm tối luân phiên, không có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, cũng không có 4 mùa phong vân biến hóa, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình ở trong đó rốt cuộc đãi bao lâu, chỉ là bản năng cảm giác. Hẳn là qua đi không ít thời gian, không nghĩ tới, thế nhưng là 100 năm. 100 năm A, quả thực là Thương Hải Tang Điền biến hóa. Ma nhân tộc xâm lấn, thiên nhân tộc xâm lấn, người khổng lồ tộc cũng xâm lấn, còn có mặt khác một ít chủng tộc xung ra, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ loạn tượng tần sinh. Ma nhân tộc, thiên nhân tộc cùng người khổng lồ tộc liên tiếp công phạt, chiếm cứ 4 phía cương vực, không ngừng đẩy mạnh, rất nhiều nhược tộc hoặc là bị đổ diệt, hoặc là bị nô dịch. Mà những cái đó cường tộc nhóm đối mặt tam đại trước cổ vũ trụ cường đại chủng tộc xâm lược, không ngừng chống lại, lại ở vào hạ phong, kế tiếp bại lui. Hiện giờ nhân tộc nguyên tộc, ước chừng đã bị mất 1/3 cương vực, hơn nữa này cương vực còn ở theo thời gian trôi đi mà từng bước mất đi, không ngừng bị xâm chiếm. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, phỏng chừng lại hơn 100 nhiều năm, nhân tộc nguyên tộc cương vực vô cùng có khả năng sẽ bị hoàn toàn gồm thâu rớt, đến lúc đó, nhân tộc nguyên tộc hoặc là diệt vong, hoặc là đã bị nô dịch. Nói ngắn lại hậu quả thập phần không xong. Trần Tông không cấm có chút lo lắng sốt ruột, may mà chính mình có thể liên lạc đến hóa thân. Hiện giờ Thái Hạo Sơn còn ở nguyên trạm vũ trụ bên trong thành, mà nguyên trạm vũ trụ thành còn không có bị lan đến gần, nhưng chiếu này dưới tình huống đi, giống nhau cũng vô pháp yên ổn bao lâu. Đến nơi Thái Hạo Sơn nội, tự nhiên cũng xuất động cường giả đi trước chiến tuyến chống lại xâm lấn, sở chống lại vừa lúc là người khổng lồ tộc. Mà sở xuất động còn lại là Trăm Kiếm Thần Quân cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân này hai tôn cường giả, thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, lại trải qua Trần Tông chỉ điểm, kiếm thuật càng thêm cao siêu, một thân thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ, đã là đạt tới đứng đầu ma vương cấp chính tự, coi như là nhân tộc giữa trụ cột một bậc. Ngoài ra, còn có thứ nhất tin tức, đó chính là Tam Đại Thần Triều cũng sôi nổi hiện thế. Nếu Tam Đại Thần Triều không có xuất hiện nói, nhân tộc cùng nguyên tộc cương vực sớm đã bị hoàn toàn công chiếm. Rốt cuộc Tam Đại Thần Triều tu luyện cường giả số lượng càng nhiều, thực lực càng cường, chỉ có bọn họ mới là chống lại Tam Đại Cường Tộc xâm lấn chủ lực. Nhưng liền tính như thế, Tam Đại Thần Triều cùng Tam Đại Cường Tộc đối lập lên, vẫn là tồn tại một ít chênh lệch, mới vừa rồi kế tiếp bại lui, bị mất không ít cương vực. Thân sinh vũ trụ, chính là như thế nhiều tai nạn a. Thái Hạo Sơn trước mắt vô ưu, điểm này làm Trần Tông hơi chút yên tâm, mà Trần An là ở chiếu cổ thần triều chiếu cổ trong điện tu luyện, hiện giờ trăm năm qua đi, cũng không biết tu luyện đến như thế nào, hơn nữa lúc này đây, hay không cũng theo chiếu cổ thần triều tu luyện giả chống lại xâm lấn. Này, là Trần Tông trước mắt bức bách thiết muốn biết đến. Không đủ mau. Một bên võ trang cổ thần kiếm giáp cực nhanh bay vút, bất kể một thân tu vi tiêu hao, Trần Tông lại cảm thấy chính mình vẫn là không đủ mau. Đồng nhiên, ý niệm vừa động, lập tức tạm dừng xuống dưới. Khai. Một tiếng hét to, phía sau hư không phảng phất bị vô hình dịu lớn phách chạm dường như, trực tiếp sáng lập lên. Sáng lập hư không khiếu huyệt. Lúc này đây, muốn sáng lập thứ 8 cái hư không khiếu huyệt, bởi vì ở Đại Thần Vương biên giới thần tinh thượng, Trần Tông không ngừng tu luyện, khiến cho tự thân không ngừng tăng cường, vũ trụ bất diệt thân cũng càng thêm cường hành, so với trăm năm đi tới nhập thần tinh khi, còn mạnh hơn hoành vài lần. Hiện giờ, chỉ cần lấy vũ trụ bất diệt thân, Trần Tông đều đủ để chống lại thậm chí đánh bại hết thể ma vương cấp, đứng đầu ma vương cấp cũng không sợ. Phía trước bởi vì thân thể cường độ không đủ, chỉ có thể sáng lập 7 cái hư không khiếu huyệt, hiện giờ thân thể cường độ bạo tăng mấy lần, đủ để thừa nhận lớn hơn nữa phụ tải, sáng lập thứ 8 cái hư không khiếu huyệt. Không bao lâu, thứ 8 cái hư không khiếu huyệt bị Trần Tông dễ dàng sáng lập, hôn nguyên tâm lực tức khắc dũng mãnh vào trong đó. Còn không có đạt tới cực hạn. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, cảm thấy còn thực nhẹ nhàng, còn có thừa lực, như vậy, sáng lập thứ 9 cái đi. Hư không tàng nguyên bí pháp có thể sáng lập 9 hư không khiếu huyệt, một khi sáng lập hoàn chỉnh, 9 hư không khiếu huyệt là có thể đủ tuần hoàn lên, sẽ càng thêm kinh người. Sáng lập, phảng phất vô hình dịu lớn ngang trời. Khai thiên tích địa giống nhau hung hăng phách chạm ở trên hư không chỗ sâu trong, hư không đều ở chấn động không thôi, tựa hồ bị phách toái giống nhau. Thứ 9 cái hư không khiếu huyệt bị dần dần sáng lập ra tới. Ước chừng 15 phút sau, thứ 9 cái hư không khiếu huyệt hoàn toàn thành hình, hôn nguyên tâm lực chạy ngược mà nhập, Trần Tông tức khắc cảm giác được một trận phụ tải đánh nút lại, kia phụ tải là như thế mãnh liệt, phảng phất trực tiếp bùng nổ dường như, muốn đem Trần Tông cấp tháp suy sụp. Cũng may hiện tại vũ trụ bất diệt thân có nhảy vọt tăng lên, càng thêm mạnh mẽ. Nếu không nếu là phía trước trình độ, trực tiếp liền sẽ bị áp suy sụp băng mở tung đi. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm thấy thập phần khó chịu, toàn thân đều có một loại khó có thể nhúc nhích cảm giác, thật giống như lúc trước mới vừa tiến vào thần tinh khi cái loại cảm giác này. Sao có thể? Trần Tông kinh hãi không thôi. Sáng lập thứ 9 cái hư không khiếu huyệt sở mang đến phụ tải, như thế nào sẽ bùng nổ đến bực này trình độ, quá kinh người. Đương thứ 9 cái hư không khiếu huyệt rót mãn hồn nguyên tâm lực lúc sau. Chín hư không khiếu huyệt đồng thời run lên, ngay sau đó, hóa thành một đạo vòng tròn, giống như một đạo chuyển luân dường như, thế nhưng chậm rãi chuyển động lên, xuất hiện ở Trần Tông sau lưng. Chín hư không khiếu huyệt nội hỗn nguyên tâm lực cùng Trần Tông bản thân hỗn nguyên tâm lực cho nhau liên hệ lên, lẫn nhau hóa thành tuần hoàn. Đương tuần hoàn một thành, Trần Tông lập tức cảm giác được tự thân sở thừa nhận kia kinh người đến cực điểm phụ tải, thế nhưng nhanh chóng giảm bớt đến đủ để thừa nhận nông nỗi. Giống như lập tức dỡ xuống gánh nặng dường như. Trần Tông cảm giác toàn thân thư thái, nhẹ nhàng rất nhiều. Thân hình vừa động, Trần Tông lại lần nữa đi phía trước bay vút mà ra, ngắn ngủn nhất tức không đến thời gian, tốc độ liền đạt tới cực hạn, cũng ở nguyên bản cực hạn thượng lại tăng lên một thành. Lấy Trần Tông như vậy tốc độ, nhiều mau một thành thập phần kinh người, tốc độ càng nhanh, hơn nữa, Trần Tông có thể cảm giác được chín hư không khiếu huyệt sở hình thành chuyển luân ở sau người chậm rãi chuyển động chi gian, cùng tự thân hỗn nguyên tâm lực liên thông tuần hoàn là lúc, hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ lại tăng gấp bội. Nguyên bản chính mình hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ liền rất mau, hiện giờ lại tăng gấp bội dưới tình huống. Ý nghĩa đánh lâu dài đấu năng lực lại là tăng gấp bội, không chỉ là gấp đôi gia tăng, thậm chí là càng lâu. Hiện tại, Trần Tông đều không thể chuẩn xác tính ra thực lực của chính mình, này một thân thực lực, khẳng định là không đến bán thần cảnh, nhưng so với trăm năm trước chính mình, rồi lại muốn càng cường không ít đi. Mà trăm năm trước chính mình, chính là cực hạn siêu thánh cảnh cường giả, so giống nhau cực hạn siêu thánh cảnh còn mạnh hơn hoành một ít. Ý niệm chuyển động chi gian, Trần Tông sở bùng nổ tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo xuyên qua hư không kiếm quang bay vút, rốt cuộc đến gần nhất thành trì, đây là một tòa vũ trụ thành, còn không có bị ma nhân tộc xâm chiếm vũ trụ thành, bất quá dựa theo trước mắt tình thế tới xem, bị xâm chiếm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng, nhân tộc nguyên tộc vẫn chưa ngồi chờ chết, tu luyện giả nhóm sôi nổi tới rồi, ở chỗ này tập kết, hóa thành một đạo trận tuyến, chuẩn bị chống lại tùy thời sẽ đến ma nhân tộc đại quân. Nơi này hơi thở tiêu sát lãnh túc, có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Trần Tông đều có thể cảm giác được rõ ràng. Ý niệm vừa chuyển hết sức, Trần Tông lập tức hướng Thiên Cơ Lâu đi đến, tính toán trước tìm hiểu một chút tin tức, tìm một chút Trần An hiện tại ở nơi nào. Không bao lâu, Thiên Cơ Lâu liền cấp Trần Tông đáp lại. Trước mắt Trần An chính vị với chiếu cổ hỗn độn thành trong vòng, tùy thời đợi mệnh, chuẩn bị tiếp viện các nơi. Nghe thế tin tức, Trần Tông tức khắc yên tâm một ít, ít nhất hiện tại Trần An là không có nguy hiểm, như vậy, chính mình liền trước không rời đi, tiếp tục đái tại đây vũ trụ bên trong thành đi. Chống lại xâm lấn, mỗi người có trách, thân là chiếu cổ thần triều cùng nhân tộc một viên, đạo nghĩa không thể chối từ a. Tại đây vũ trụ thành trong vòng, Trần Tông cũng đem ngu niệm tâm từ kia thế giới mảnh nhỏ nội phong ra, thượng trăm năm thời gian, ngu niệm tâm cũng vẫn luôn ở tu luyện, hiện giờ một thân hơi thở so với trước càng cường đại rồi vài thành, thuyết minh này thực lực cũng tiến rất xa, nhưng, vẫn là không có đánh vỡ cực hạn, thăng cấp đến siêu thánh cảnh chính tự. Muốn thăng cấp đến siêu thánh cảnh không có đơn giản như vậy, liền tính là có được cực cảnh cấp ma nhân, thiên nhân huyết mạch, có thể dễ dàng tu luyện đến đỉnh tiêm ma vương đứng đầu thiên vương chính tự, nhưng, muốn tăng lên đột phá đến ma đế cấp thiên tôn cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, hoặc là nói, cũng yêu cầu một đoạn thời gian mới được. Ngu niệm tâm huyết mạch, chỉ là tương đương với đứng đầu thiên nhân huyết mạch, cùng cực cảnh cấp huyết mạch có rõ ràng chênh lệch, tự nhiên cũng vô pháp nhanh như vậy. Nhưng, lấy ngu niệm tâm huyết mạch tiềm lực, thăng cấp siêu thánh cảnh là sớm muộn gì sự tình. Ngu niệm tâm vừa xuất hiện, Trần Tông liền đem chính mình ở thần tinh trải qua nói cho nàng, nàng cũng vì Trần Tông cảm thấy cao hứng, có thể được đến như thế cơ duyên, một cọc đại cơ duyên. Mặt khác, Trần Tông lại đem hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ tình thế nói cho ngu niệm tâm, cũng thuyết minh Trần An cùng Thái Hạo Sơn hiện giờ tình huống, thuyết minh tính toán của chính mình. Ngu niệm tâm đồng ý tạm thời lưu lại, lưu tại này vũ trụ thành trong vòng, cùng nơi này tu luyện giả nhóm cùng nhau, chờ đợi ma nhân tộc đại quân xâm chiếm, chống đỡ ma nhân tộc đại quân. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông đem được đến chiến lợi phẩm bán đi ra ngoài, đổi đến hỗn độn thần tinh, lại đem những cái đó hỗn độn thần tinh đầu nhập đến thế giới mảnh nhỏ trong vòng, cung thế giới mảnh nhỏ hấp thu, phong phú thế giới mảnh nhỏ nội thiên địa nguyên khí, tiến thêm một bước củng cố lớn mạnh thế giới mảnh nhỏ nội tiểu thiên địa. Đến nơi thế giới thụ, nguyên khí chi mắt, thế giới trung tâm căn nguyên từ từ tam dạng trọng bảo, trăm năm trước Trần Tông từng hướng chân bảo lâu cùng thiên cơ giới lầu quá đơn, chỉ tiếc trăm năm đi qua, chân bảo lâu vẫn chưa tìm được này tam dạng trọng bảo, thiên cơ lâu cũng không có được đến về này tam dạng trọng bảo tin tức. Rốt cuộc tam dạng bảo vật vô cùng chân quý, cũng vô cùng thưa thớt, muốn được đến không có dễ dàng như vậy. Chương 181, Nhất kiếm đã ngàn quân, thượng. Tên là biên mục vũ trụ bên trong thành, thời không thần điện thời không truyền tống đại trận không ngừng vận chuyển, thường thường liền có quang mang lập lòe, có người xuất hiện ở trong đó, hoặc là một người, hoặc là kết bè kết đội, đều là tu luyện giả, một đám từ bốn phương tám hướng mà đến, tụ tập tại đây. Chống lại ma nhân tộc đại quân. Có lẽ, có chút người âm hiểm, có chút người tàn nhẫn, nhưng ở nguy nan vào đầu, bọn họ lại sẽ đứng ra. Vũ trụ bên trong thành, hơi thở một mảnh tiêu sát, lãnh túc, càng là có một trận khó có thể miêu tả áp lực ở lan tràn, như núi vũ dục tới giống nhau. Đại trận vận chuyển, một đạo thân ảnh xuất hiện, kia thân ảnh cao lớn đến cực điểm, hình như là một đầu man hùng, một bước bước ra, mặt đất tựa hồ đều ở chấn động, trên vai hắn khiêng đùi phẩm chất đồng trụ, mặt trên khắc đầy khe lom hoa văn, thập phần cổ xưa tục tằng. Đương hắn bước ra thời không thần điện sau, liền có người nhớ tới này thân phận, sôi nổi kinh hô không thôi. Hám Sơn thần quân. Không sai, kia một thân chiến giáp, kia một cây đồng trụ, đúng là Hám Sơn thần quân. Trăm năm thời gian, nhân tộc nguyên tộc vì chống lại tam đại cường tộc xâm lấn, chết trận rất nhiều, trong đó không thiếu ban đầu hỗn độn chân bảng thượng những người đó. Cuối cùng trăm năm thời gian, rất nhiều cường giả ngã xuống, mà tam đại thần triều hiện thế từ từ, biến hóa cực đại. Mọi người phát hiện, từ tam đại thần triều ra tới những cái đó cường giả nhóm, kỳ thật lực chi cường đại, ít nhất cũng có thể so sánh hỗn độn chân bảng thượng những cái đó xếp hạng so thấp cường giả. Kể từ đó, di vãng hỗn độn chân bảng liền mất đi công tín lực, mất đi quyền uy tín. Rốt cuộc từ tam đại thần triều ra tới những cái đó chân thánh cảnh cường giả nhóm chính là mấy ngàn thượng vạn nhiều a. Bởi vậy, theo chậm rãi thay đổi, năm đó hỗn độn chân bảng danh ngạch từ ban đầu 100 biến thành 1000, mà ở hỗn độn chân bảng phía trên lại ra đời một cái tân bảng đơn, tên là hỗn độn thần quân bảng. Hỗn độn thần quân bảng chỉ có 100 danh ngạch, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, chính là thuộc về đứng đầu ma vương cấp, thiên vương cấp trình tự, đến nỗi hỗn độn chân bảng thượng thứ tự dựa trước những cái đó, cũng có đứng đầu ma vương cấp thực lực, lại là có chút không bằng hỗn độn thần quân bảng thượng cường giả. Ở kia hỗn độn thần quân bảng phía trên, còn có một cái bảng đơn, tên là hỗn độn đại đế bảng. Này bảng đơn không có danh ngạch hạn định, bởi vì cũng không cần danh ngạch hạn định, đơn giản là hỗn độn đại đế bảng thượng những cái đó cường giả, mỗi một cái đều siêu việt thần quân cấp, dựa theo tam đại thần triều sở công bố cảnh giới phân chia, tên là siêu thánh cảnh. Hỗn độn thần quân bảng thượng cường giả, tuyệt đại đa số đều đến từ chính tam đại thần triều, hỗn độn đại đế bảng thượng cường giả, tắc toàn bộ đến từ chính tam đại thần triều. Hám Sơn thần quân, đúng là này trong vòng trăm năm xuất hiện một tôn cường giả, không thuộc tam đại thần triều cường giả. Mà là này phương cương vực sở sinh ra trưởng thành lên, nghe nói dung hợp người khổng lồ tộc huyết mạch, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn thanh danh tại đây cương vực nội, mới có thể như vậy vang dội. Hám Sơn thần quân thực lực mạnh mẽ, từng có quá hoanh sát đứng đầu ma vương cấp chiến tích, hắn đã đến, làm này phương vũ trụ thành tu luyện giả nhóm nhiều vài phần tâm an. Nửa ngày lúc sau, thời không thần điện truyền tống đại trận nội quang mang lưu chuyển, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, đó là một tôn bao phủ ở áo đen trong vòng thân ảnh, một thân áo đen thượng che kín đỏ đậm hoa văn, đan chéo quấn quanh chi gian, thoạt nhìn thật giống như là một đóa thiêu đốt không ngừng ngọn lửa, như vậy bắt mắt, thấy được. Như thế giả dạng, cũng thập phần đặc thủ, làm người vừa thấy ấn tượng khắc sâu. Vừa rồi cái kia, hình như là Hắc Viêm thần quân. Chẳng lẽ là Hỗn Độn thần quân bảng thượng Hắc Viêm thần quân? Thật tốt quá, trước có Hám Sơn thần quân đã đến, lại có Hắc Viêm thần quân đã đến, có bọn họ tiếp viện, chúng ta hẳn là có thể ngăn trở ma nhân tộc tiến công. Không biết có thể hay không có đại đế tiến đến. Khó đi, đại đế là cỡ nào tồn tại? Tiêu Sắt lanh túc mà áp lực không khí giữa, tựa hồ nhiều một tia sinh động. Hỗn Độn chân bảng, Hỗn Độn thần quân bảng, Hỗn Độn đại đế bảng. Trần Tông đang ở chậm gì gì uống rượu, ngu niệm tâm thì tại một bên tiếp khách. Hiện giờ Hỗn Độn đại vũ trụ nội, cường địch tàn sát bừa bãi, nhưng cũng đồng dạng ra đời không ít cường giả. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, không ngoài như thế. Thuận cảnh bên trong, ngươi hảo ta hảo, liền khuyết thiếu cũng đủ cạnh tranh lực, mà ở nghịch cảnh dưới, mới vừa rồi có thể càng tốt kích phát ra người tiềm lực. Mặt khác, tam đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên cường tộc xâm lược, mang đến cực đại tai nạn đồng thời, cũng mang đến không nhỏ kỳ ngộ. Ít nhất, tam đại thần triều công bố tinh luyện tam đại cường tộc huyết mạch bí thuật, cũng có thể đem chi dung hợp. Kể từ đó, nhân tộc nguyên tộc giữa liền đản sinh ra càng nhiều cường giả. Là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Đến nỗi rốt cuộc cuối cùng là nguy hiểm vẫn là kỳ ngộ, vậy muốn xem thực lực không đủ, kỳ ngộ liền sẽ chuyển biến thành nguy hiểm, thực lực cũng đủ, nguy hiểm liền sẽ chuyển biến vì kỳ ngộ, đó là tương đối, cho nhau sống nhờ vào nhau, như quang minh cùng hắc ám, lạnh băng cùng nóng cháy. Nhân tộc giữa, xuất hiện cường giả càng nhiều, Trần Tông liền càng là cao hứng, quân không thấy, nguyên bản khó có thể đột phá chân thánh cảnh, tại đây trong vòng trăm năm lại đản sinh ra càng nhiều, là trăm năm trước gấp 10 lần không ngừng, thậm chí còn muốn càng nhiều. Hiện giờ, theo chính mình từ Thiên Cơ lâu được đến tin tức, Trần An thực lực rất mạnh, đã danh liệt Hỗn Độn chân bảng hàng đầu, có phần tinh kiếm thần quân chi xưng. Liên tiếp mấy ngày qua đi, Tương An không có việc gì, nhưng vũ trụ bên trong thành tu luyện giả vẫn là sẽ cảm giác được hơi thở biến hóa, càng thêm áp lực, làm người khó có thể thừa nhận áp lực, cơ hồ muốn đem người bức điên. Thoáng chốc, một trận ô ô ô thanh âm vang lên, đó là kèn bị thổi lên. Đương kèn tiếng động vang lên khi, cả tòa vũ trụ bên trong thành tu luyện giả nhóm cũng sôi nổi cả kinh, lập tức buông trong tay việc hoặc là kết thúc tu luyện, bằng mau tốc độ hướng tới vũ trụ ngoài thành mà đi. Trong lúc nhất thời, vũ trụ thành trên đường phố thậm chí các nơi, có một đạo nói nhan sắc khác nhau quang mang bay vút, giống như một trận nước lũ lẩy mạnh, sôi nổi hướng tới vũ trụ ngoài thành mà đi. Tập kết. Tu luyện giả nhóm bắt đầu ở vũ trụ ngoài thành ngàn dặm chỗ hư không tập kết lên. Chân thánh cảnh ở phía trước, nhập thánh cảnh bảy trận. Một đạo thanh âm vang lên, ra lệnh. Ma nhân tộc yếu nhất đều có chân thánh cảnh thực lực, bởi vậy, chỉ có chân thánh cảnh mới có thể đủ chính diện chống lại, đến nỗi nhập thánh cảnh, tuy rằng vô pháp trực tiếp chống lại ma nhân tộc cường giả, nhưng có thể bảy trận, 10 cái nhập thánh cảnh bảy trận, liền đủ để chống lại một tôn ma hầu cấp ma nhân tộc. Hiện giờ nhân tộc cùng nguyên tộc giữa, chân thánh cảnh cường giả tuy rằng so trăm năm trước nhiều gấp 10 lần không ngừng, nhưng chỉnh thể thượng đối thượng ma nhân tộc vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu. Rốt cuộc ma nhân tộc cũng có cường giả không ngừng từ Đại Hắc Thiên Đế quốc nội vượt qua mà đến. Nhập thánh cảnh, so chân thánh cảnh nhiều, nhiều ra gấp trăm lần đều không ngừng. Lấy nhập thánh cảnh tới bày ra chiến trận, 10 cái vì một trận, liền có thể chống đỡ được một cái ma hầu cấp, thậm chí đứng đầu ma vương cấp, nếu là trăm người vì một trận nói, tắc có thể chống đỡ được một tôn ma vương cấp. Ngàn nhân vi một trận nói, còn có thể đủ ở nhất định trình độ thượng chống đỡ đứng đầu ma vương cấp một chút thời gian. Nhưng muốn chân chính chống lại đứng đầu ma vương cấp, tắc yêu cầu vạn người chiến trận. Trong lúc nhất thời, chân thánh cảnh nhóm sôi nổi đi phía trước đẩy mạnh, sắp hàng như tường thành, các loại thần tinh đại pháo cũng sôi nổi sắp hàng khai đi, mà nhập thánh cảnh thì tại phía sau tùy theo chuẩn bị bày ra chiến trận đẩy mạnh. Nhân tộc nguyên tộc cứ việc từ huyết mạch thượng không bằng ma nhân tộc chờ tam đại cường tộc, lại càng am hiểu với học tập cùng sáng tạo, nhiều năm chống lại xuống dưới, cũng sửa sang lại ra càng tốt chống lại thủ đoạn. Thần tinh đại pháo chính là lấy tiêu hao hỗn độn thần tinh vì lực lượng một loại đại pháo, trực tiếp vung ra hỗn độn thần quang pháo, mỗi một kích uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đánh chết ma hầu cấp, ma vương cấp bị đánh trúng nói, cũng sẽ bị thương. Nhưng, thần tinh đại pháo mỗi một lần oanh kích ra hỗn độn thần quang pháo, liền phải tiêu hao đại lượng hỗn độn thần tinh, tương đương nói một kích liền phải tiêu hao 10 vạn hỗn độn thần tinh, hoàn toàn là ở háo tiền. Phía trước, một mảnh hắc ám hiện lên, phảng phất màu đen sóng gió giống nhau cuồn cuộn đẩy mạnh, mãnh liệt mà đến, này thế mênh mông, kinh người hắc ám ma khí dao động như thủy triều một trọng ngay sau đó một trọng, liên miên không dứt thổi quét tới, phảng phất muốn đem hết thể đều cắn nuốt, đem hết thể đều nuốt vào hắc ám. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở lan tràn, Têu Vũ Trụ Thành trước bày ra phòng ngự chuẩn bị chống lại nhân tộc nguyên tộc cường giả nhóm, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, nhưng không có người lộ ra sợ hãi thần sắc. Đơn giản chính là vừa chết. Ai đều không muốn chết, nhưng vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không thể không khi chết, liền có lựa chọn. Là hèn mọn chết đi, vẫn là lừng lây chết đi. Sáng suốt người đều sẽ lựa chọn người sau. Tới, ma nhân tộc đại quân xuất hiện, chính không ngừng áp bách mà đến. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền đứng ở đám người bên trong, đứng ở tuyến đầu, ánh mắt ngóng nhìn mà đi, rõ ràng xuyên thấu qua kia một tầng tầng mãnh liệt không thôi hắc ám, thấy được hắc ám giữa từng đạo thân ảnh, đều là ma nhân tộc thân ảnh, hơn nữa đô kỵ thừa thú loại, đúng là bị ma nhân tộc sở thu phục nô dịch thiên thú tộc. Thiên thú tộc cường giả tự nhiên là không có ma nhân tộc nhiều như vậy, bởi vậy chỉ có thể trở thành tọa kỵ, nhưng thiên thú tộc cũng là rất có thực lực chủng tộc, trở thành tọa kỵ, cũng giống nhau có thể chiến đấu. Vô hình giữa khiến cho ma nhân tộc một phương thực lực càng vì lớn mạnh. Thần tinh đại pháo chuẩn bị. Một tiếng hiệu lệnh vang lên, lập tức, từng tòa thần tinh đại pháo bỏ thêm vào nhập hỗn độn thần tinh, trong đó trận pháp vận chuyển chi gian, lập tức đem 10 vạn hỗn độn thần tinh dập nát, phóng xuất ra tinh thuần mà bàng bạc nguyên lực, những cái đó nguyên lực một tia từng sợi bị trận pháp chi lực lôi kéo, nhanh chóng hội tụ lên, không ngừng dung luyện vì nhất thể, hướng tới dài đến 10 mét pháo quản mãnh liệt mà đi. Pháo quản thượng che kín độc đáo hoa văn, theo tinh thuần mà bàng bạc nguyên lực kích động, mặt trên những cái đó độc đáo hoa văn sôi nổi sáng lên, khiến cho những cái đó nguyên lực càng thêm cô đọng, dần dần phát sinh biến hóa. Trần Tông cẩn thận chú ý trong đó biến hóa, cảm giác được những cái đó nguyên lực ở pháo quản thượng thần văn chuyển hóa dưới, hóa thành một cổ càng thêm cô đọng cũng càng cường đại hơn lực lượng, uy năng nội liễm, rồi lại kinh người đến cực điểm, một khi phóng xuất ra tới, sẽ tạo thành đáng sợ phá hư. Đương nhiên, đối Trần Tông mà nói kia một cổ lực lượng không tính cái gì, lại thẳng bức ma vương cấp chính tự. Những cái đó thần văn, quả nhiên là thực độc đáo, chính là đem 10 vạn hỗn độn thần tinh nguyên lực chuyển hóa vì một cổ đáng sợ uy năng, nhân tộc trí tuệ a. Nã pháo. Ra lệnh một tiếng, thoáng chốc, từng tòa thần tinh đại pháo pháo khẩu thượng sáng lên một trận mãnh liệt xí màu trắng quang mang, không ngừng bành trướng lên, càng thêm sáng ngời, đáng sợ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, tiếp theo tức, ầm ầm ầm thanh âm liên tục vang lên, từng đạo đùi phẩm chất xí màu trắng cường quang nháy mắt oanh kích mà ra. Xét qua từng đạo thẳng tắp quỹ đạo, dập nát chân không oanh về phía trước phương không ngừng tới gần hắc ám sóng chiều. Chương 182, nhất kiếm đã ngàn quân, trùng. Thần tinh đại pháo tổng số có 100 tòa, một vòng pháo kích, liền muốn tiêu hao 1000 vạn hỗn độn thần tinh, 100 nói hỗn độn thần quang pháo lập tức phá không oanh sát đi, tốc độ cực nhanh, mau đến kinh người, tựa như 100 nói cực quang dường như. Thoáng chốc, thật giống như là 100 đạo kiếm quang hoành đánh, xé rách hắc ám. Trực tiếp oanh kích ở 100 ma nhân tộc cường giả trên người, trực tiếp đem này oanh sát lúc sau, lại hướng tới phía sau tiếp tục oanh sát mà đi. Trần Tông lại là khẽ to mày. Lấy 1000 vạn hỗn độn thần tinh đại giới, oanh sát 100 đứng đầu ma hầu cấp, thấy thế nào đều cảm thấy không có lời a. Đương nhiên, hoa không có lời là tương đối mà nói, 100 đứng đầu ma hầu cấp, đó chính là 100 cường đại chân thánh cảnh cường giả, lấy 1000 vạn hỗn độn thần tinh làm đại giới oanh sát, đổi dưới, kỳ thật vẫn là thực có lời. Rốt cuộc 1000 vạn hỗn độn thần tinh sở ẩn chứa lực lượng, nhiều lắm tương đương với mấy cái chân thánh cảnh mà thôi. Oanh sát mà ra sau, thần tinh đại pháo lại lần nữa tiêu hao hỗn độn thần tinh, tích tụ lực lượng, tiến hành đợt thứ 2 phóng ra. Mỗi giết chết một cái ma nhân tộc cường giả, nào đó trình độ thượng là có thể đủ giảm bớt nhân tộc một phương tổn thất. Lại là 100 nói thần quang pháo oanh sát mà ra, nhưng lúc này đây, ma nhân tộc có chuẩn bị, tức khắc chặn 100 nói thần quang pháo oanh kích. Mất đi hiệu lực. Ra lệnh cường giả mày nhăn lại, hỗn độn thần quang pháo chính là mới vừa nghiên cứu xong, lần đầu vận chuyển 100 đài đến tận đây, không nghĩ tới chỉ là một vòng phóng ra, đợt thứ 2 phóng ra liền thất bại, không có oanh sát bất luận cái gì một cái. Uy lực, vẫn là không đủ a. Nếu có thể có thần quân cấp uy lực, vậy không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Bất quá, tam đại thần triều thần công bộ đang ở gia tăng thời gian nghiên cứu, có lẽ lại quá không lâu liền có khả năng thành công. Ma nhân tộc đại quân tới gần, lại ở cách xa nhau 10 vạn mệ chỗ tạm dừng xuống dưới. Vạn người. Đó là một chi ước chừng có vạn người ma nhân tộc quân đội, ít nhất là đứng đầu ma hầu cấp cường giả, còn có hơn 1000 ma vương cấp, đáng sợ hơi thở tàn sát bừa bãi không thôi, hắc ám như thủy triều kích động, cơ hồ muốn cắn nuốt hết thảy. Vũ trụ ngoài thành nhân tộc tu luyện giả nhóm, chân thánh cảnh trình tự thêm lên, cũng bất quá mới 2000 cái tả hữu mà thôi, cùng thượng vạn ma nhân tộc đối lập, kém quá mức rõ ràng. Liên tính còn có mấy vạn nhập thánh cảnh có thể bày ra chiến trận, nhưng cũng chỉ tương đương với mấy ngàn cái chân thánh cảnh thôi, đối lập vẫn là quá mức cách xa. Lúc này, chỉ thấy một chi 3000 người đội ngũ đông nhiên động lên, tốc độ tăng vọt, hóa thành một cổ hắc ám nước lũ đánh sâu vào tới, kia khủng bố hơi thở, phảng phất muốn diệt sạch hết thể sinh cơ, không có một ngọn cỏ, tức khắc gọi người tộc tu luyện giả nhóm thần sắc ngưng trọng đến mức tận cùng. Hám Sơn thần quân cùng Hắc Viêm thần quân ở vào phía trước nhất, tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. Hám Sơn thần quân đem trong tay kia đùi thô cổ xưa đồng trụ thật mạnh bông, đồng nhiên đập ở bên chân hư không, phát ra một tiếng kinh người nổ vang, phảng phất nổi trống dường như, lập tức liền có một đạo nói sóng gợn lấy kia cổ xưa đồng trụ vì trung tâm, phảng phất thủy triều nhanh chóng khuyết tán khai đi, thật mạnh thổi quét. Kia sóng gợn thổi quét mà qua khi, lập tức chặn bộ phận 3000 ma nhân cường giả xung phong mà đến kinh người hơi thở, giảm bớt mặt khác chân thánh cảnh nhóm sở thừa nhận áp lực, làm cho bọn họ cảm giác dễ chịu một ít. Hắc Viêm thần quân trên người màu đen trường bảo thượng xích hồng sắc hoa văn chợt sáng lên, phảng phất thoát ly trường bảo dường như, hóa thành từng điều sợi tóc sợi tơ, xuyên qua ở bốn phương tám hướng, đem xâm nhập tới hơi thở hết thể suy yếu. 3000 ma nhân cường giả xung phong kinh người hơi thở, ở Hám Sơn thần quân cùng Hắc Viêm thần quân bùng nổ dưới, lập tức bị suy yếu bảy thành, còn thừa tam thành đã khó có thể cho nhân tộc nhóm tạo thành cái gì ảnh hưởng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, một thân tu vi vận chuyển, lực lượng dao động không thôi. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, dựa vào siêu cường cảm giác lực, đem hai bên đối lập cảm ứng đến rành mạch, nhân tộc một phương, không thể nghi ngờ ở vào hoàn cảnh xấu, này chiến đánh tiếp, cố nhiên ma nhân tộc sẽ xuất hiện một ít tổn thất, nhưng tổn thất sẽ không quá lớn, mà nhân tộc một phương, vô cùng có khả năng sẽ bị diệt sát không còn, dù cho là có kia Hám Sơn thần quân cùng Hắc Viêm thần quân ở cũng là như thế. Một khi này phương tu luyện giả tan tác, vũ trụ thành cũng sẽ bị chiếm cứ, biến thành ma nhân tộc một chỗ cứ điểm. Ý niệm vừa động, Trần Tông thân hình cũng tùy theo vừa động, bay thẳng đến phía trước bay vút mà ra. Này đó nhân tộc, không nên như vậy chết ở chỗ này, bằng không chính là tổn thất, cực đại tổn thất. Chính mình nếu không ở nơi này, kia cũng liền thôi, không rảnh bận tâm, nhưng nếu chính mình lưu lại, vậy hẳn là ra tay, hơn nữa, vẫn là muốn kịp thời ra tay, mà không phải chờ đến người mau chết hết, mới vừa rồi tới một cái ngăn cơn sóng dữ, không cần phải, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Đây là xâm lược chi chiến, là chống lại chi chiến, càng là chủng tộc chi chiến. Kia một đạo thân ảnh bay vút, như một đạo kiếm quang thẳng tiến không lùi. Trở về. Một đạo thanh âm chợt vang lên, tràn ngập uy nghiêm, nhưng kia một đạo thân ảnh lại tựa hồ không có nghe được dường như, lo chính mình đi phía trước mà đi, Hám Sơn thần quân cùng Hắc Viêm thần quân muốn chặn lại, lại phát hiện vô pháp chặn lại, chậm một đường. Toàn quân chuẩn bị, xuất kích. Uy nghiêm thanh âm chợt hét to ra tiếng, tu luyện giả nhóm lực lượng sôi nổi bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, tức khắc muốn xuất động. Cùng lúc đó, Trần Tông tốc độ bùng nổ, chợt nhanh hơn vài lần, trong nháy mắt nhằm phía 3000 ma nhân tộc tiên phong quân, cái loại này khí thế, thẳng tiến không lùi, phảng phất khẳng khái chịu chết, đích xác, ở mặt khác tu luyện giả trong mắt chính là như thế. Chỉ là, bọn họ cảm thấy bi tráng đồng thời, lại cảm thấy thực ngu xuẩn. Liên tính là muốn chịu chết, cũng không nên chính mình đơn độc hành động, mà là cùng những người khác cùng hành động, như thế mới có thể đủ bảo đảm nhiều sát một hai cái ma nhân tộc a, như vậy cho dù chết, cũng không tiếc nuối. Hiện giờ đơn độc bộc phát ra nhanh như vậy tốc độ, đừng nói giết chết ma nhân tộc, phỏng chừng còn không có tiếp cận, liền sẽ bị oanh sắt thành cha đi. Quả nhiên, lập tức có ma nhân tộc ra tay, oanh ra từng đạo đáng sợ hắc ám quan mang, giống như mũi tên nhọn phá không oanh sắt tới, trong nháy mắt liền có thượng trăm nói nhiều, mỗi một đạo huy lực kinh người, ma khí dày đặc, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông. Tiếp theo tức, Trần Tông tựa hồ sẽ bị oanh sắt thành cha dường như, nhưng chỉ thấy Trần Tông thần sắc bất biến, có vài phần đạm nhiên. Tịnh chỉ như kiếm hư không một hoa mà ra, thoáng chốc, chính là một đạo lóng lánh kiếm quang ngang trời chẳng đánh, tựa như một đạo tàn nguyệt ngang trời sát đi, phủ vừa tiếp xúc, lập tức đem kia thượng trăm nói hắc ám mũi tên đánh nát. Thật giống như là bọt biển rách nát, lại hình như là sương khói tiêu tán, vô pháp chống đỡ kia một mạt kiếm quang mảy may. Thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre. Liên ở liên can nhân tộc trong mắt, kia một đạo kiếm quang là như thế huy hoàng cường thịnh, như thế rực rỡ lóa mắt, phảng phất xua tan hết thảy hắc ám, nơi đi qua hết thể tân quy về hư vô. Chạm. Kia nhất kiếm chém qua, hư không vỡ vụn, xuất hiện một đạo thật lớn vết rách, tràn ngập ra đáng sợ vô biên hủy diệt hơi thở. Hám Sơn thần quân cùng Hắc Viêm thần quân đều là danh liệt hỗn độn thần quân bảng thượng cường giả, chính là đứng đầu ma vương cấp chính tự, vừa thấy đến Trần Tông chém ra kia một đạo kiếm quang, cảm giác được trong đó uy thế, mạnh mẽ đến cực điểm uy thế, so với chính mình còn mạnh hơn hoành rất nhiều uy thế. Chẳng lẽ? Hám Sơn thần quân cùng Hắc Viêm thần quân mắt đồng tức khắc co rút lại như châm, trong óc giữa không tự giác toát ra một cái suy đoán, một cái làm cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ suy đoán. Kiếm quang chém qua, tàn sát bừa bãi trời cao, lập tức sát hướng kia liên can ma hầu cấp cường giả, không thể tránh miễn, không thể chống đỡ, phủ vừa tiếp xúc, lập tức chạm nước hắc ám khí tức, lại chạm nhập trong đó. Không có rút kiếm, lấy chỉ đại kiếm, cũng không có võ trang cổ thần kiếm giáp, Trần Tông này một đạo kiếm quang uy lực nghiêm khắc tới nói, bất quá chỉ là toàn thịnh dưới một thành tả hữu thôi. Nhưng liền tính là chỉ có một thành uy năng, uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, hoàn toàn siêu việt ma vương cấp, đạt tới ma đế cấp trình tự. Nói cách khác, này nhất kiếm chính là siêu thánh cảnh trình tự nhất kiếm. Liên can ma hầu cấp, cho dù là đứng đầu ma hầu cấp, lại như thế nào có thể chống đỡ? Thế như trẻ tre, nháy mắt ngang trời sát đi, bẻ gãy nghiền nát, chỉ là trước mắt, liền có mấy chục đứng đầu ma hầu cấp bị đánh chết, bọn họ hết thể sức phản kháng như mỏng giấy giống nhau. Sát sát sát. Đương kia một đạo kiếm quang tan hết là lúc, 3000 đứng đầu ma hầu cấp cường giả, trực tiếp tử vong 100 nhiều, thiếu một cái rõ ràng vết nước. Một màn này, dọa choáng váng mọi người. Nhân tộc một phương đều ngơ ngẩn, khó có thể tin, cho rằng xuất hiện ảo giác, mà ma nhân tộc một phương cũng là như thế. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực thế nhưng như thế đáng sợ, chỉ là một đạo kiếm quang mà thôi, trực tiếp đánh chết hơn 100 đứng đầu ma hầu cấp, vậy xem như đứng đầu ma vương cũng vô pháp làm được a. Hám Sơn thần quân cùng Hắc Viêm thần quân thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn họ tự phó chính mình toàn lực ra tay dưới tình huống, thi triển ra tuyệt chiêu dưới, nhiều nhất cũng chính là tạo thành như thế thương vong, thậm chí khó có thể làm được. Nhưng đối phương rõ ràng có bội kiếm trong người, lại chưa từng rút kiếm, ngược lại này đây chỉ đại kiếm ngang trời sắt ra. Đại đế. Này hai đại thần quân cầm lòng không đậu liếc nhau, lẫn nhau nhìn đến trong mắt suy đoán cùng khiếp sợ, tiện đà, chính là mừng như điên. Không nghĩ tới tại đây một đám tu luyện giả giữa, thế nhưng cất giấu một tôn đại đế. May mắn. Vạn hạnh a. Nhân tộc cùng nguyên tộc đại đế đều là đến từ chính tam đại thần triều, hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm, thêm lên còn không đủ 30 cái. Này lại là vị nào? Trần Tông lại không có để ý tới ma nhân tộc khiếp sợ, nhanh chóng tới gần, ngay lập tức rút kiếm. Mơ hồ chi gian, trong hư không tựa hồ có một đạo réo rắt đến mức tận cùng kiếm minh thanh vang lên, quanh quẩn ở mọi người truyền vào tai, là như vậy thanh đu, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền ở trong óc giữa hiện lên một đạo kiếm quang hư ảnh, tuyệt thế kiếm quang hư ảnh, thẳng tiến không lùi, sắc nhọn vô biên, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể kháng cự. Này một đạo kiếm quang dường như thủy thiên một đường, như vậy cô đọng, phảng phất phân âm dương các hôn hiểu giống nhau, chợt đem phía trước hư không phân cách khai đi, phía trên tựa hồ trở nên thanh minh, giống như thiên, như dương, phía dưới trở nên vần đủ, giống như mà, như âm. Thiên địa kính vị âm dương rõ ràng, hết thảy đều trở nên như vậy rõ ràng, dừng ở mọi người trong mắt, là như vậy kỳ lạ, lại ẩn chứa không gì sánh được cao thâm trí lý. Như thế kiếm thuật, có thể nói là khủng bố đến cực điểm, cao thâm vô cùng, phảng phất thần minh buông xuống tại đây. Cầm lấy thiên địa thần kiếm chém ra kia diệu đến đỉnh nhất kiếm. Đặc biệt là Hám Sơn thần quân cùng Hắc Viêm thần quân, hai người thực lực rất mạnh, cảnh giới cũng tương đối cao, có thể xem đến càng nhiều, nội tâm càng thêm chấn động, cầm lòng không đậu liền đắm chìm đến trong đó, chỉ cảm thấy trong đó tựa hồ ẩn chứa vô số ảo diệu, cao thâm khó đoán, làm cho bọn họ tựa hồ có điều hiểu ra, nhưng trong lúc nhất thời rồi lại khó có thể bắt lấy, khó có thể từ trong đó tìm hiểu ra cái gì tới. Chương 183, nhất kiếm đã ngàn quân, hạ. Chấn động dưới, Trần Tông lại không có chút nào tạm dừng, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, thủy thiên một đường kiếm quang ngang trời sát đi, đó là nhất tâm thần kiếm thuật. Đại thần vương biên giới thần tinh giữa, tìm hiểu tâm chi thuần túy cùng tâm chi yên lặng, lại cùng tiểu kim cùng đại bạch đối chiến, cuối cùng lại tiến vào thần linh căn nguyên phòng trong tìm hiểu vũ trụ căn nguyên, lấy kiếm đạo là chủ, nhất tâm thần kiếm thuật có thập phần lộ rõ tăng lên. Mỗi nhất kiếm, có thể nói tuyệt sát. Mỗi nhất kiếm, phảng phất có thể bổ ra thiên địa, phân chia âm dương. Nhất kiếm chém qua, hắc ám khí tức lại một lần bị xé rách, thế như trẻ che nhẹ nhàng, không có gì có thể ngăn cản Trần Tông kiếm. Đó là thẳng tiến không lùi kiếm, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi kiếm. Một đám đứng đầu ma hầu cấp, đối thủ cầm lợi kiếm Trần Tông, căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực, bởi vì hiện giờ Trần Tông liền tính là không võ trang cổ thần kiếm giáp, một thân thực lực cũng đạt tới đứng đầu siêu thánh cảnh chính tự, cùng cực hạn siêu thánh cảnh so sánh với, gần chỉ cách xa nhau một đường mà thôi. Nếu là võ trang cổ thần kiếm giáp nói, như vậy tăng lên liền thập phần đáng sợ, kỳ thật lực sẽ bạo tăng mấy lần. Chỉ là, đối phó kẻ hèn một đám ma hầu cấp, không nói 3000 cái, liền tính là tam vạn cái, Trần Tông cũng không cần võ trang cổ thần kiếm giáp, chỉ bằng một thân thường quy thực lực đủ để đối phó. Sát sát sát. kia một đạo thủy thiên một đường phảng phất phân cách âm dương hôn hiểu kiếm quang dưới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chặt đứt hết thảy, ma hầu cấp cường giả nhóm sôi nổi bùng nổ, lại không cách nào chống đỡ trong đó mũi nhọn, hết thảy phản kháng lực lượng đều bị xé rách. Đánh chết. Đó là nghiêng về một bên tàn sát, thật giống như là mãnh hổ hùng sư xâm nhập trại nuôi gà, giết được bay lên. Không tốt, là nhân tộc đại đế. Ở vào phía sau, ngồi ở một đầu thật lớn thiên thú phần lưng ma nhân tộc cường giả thần sắc chợt đại biến. Quá nhanh. Từ Trần Tông ra tay đến 3000 ma hầu cấp cường giả bị không ngừng tàn sát, tựa hồ rất dài, nhưng kỳ thật bằng không, bất quá ngắn ngủn nhất tức thời gian thôi. Nhất tức thời gian, đối với người thường mà nói tự nhiên là thập phần ngắn ngủi, nhưng đối với cường giả mà đến, lại có thể là thực dài lâu, đủ để ra tay nhiều lần. Cho ta sát. Này ma nhân tộc thống lĩnh trực tiếp giận dữ hét, dư lại 7000 ma nhân cường giả sôi nổi xuất động, trong đó chính là có không ít ma vương cấp cường giả, lập tức buộc phát ra mạnh mẽ hơi thở giết tới. Mà kia ma nhân thống lĩnh càng là ở ra lệnh sau, tự mình động thủ, đầu tàu gương mẫu sát hướng Trần Tông. Mạnh mẽ hơi thở tàn sát bừa bãi tới, rõ ràng là ma đế cấp hơi thở. Một tôn bình thường ma đế. Trần Tông lập tức cảm ứng ra tới, âm thầm nói, chật, khỏe miệng treo lên một mặt tàn khốc ý cười, nhất kiếm chém ra một đạo thủy thiên một đường phân cách âm dương kiếm quang lúc sau, đem 3000 ma nhân tộc tất cả đánh chết, thân kiếm hợp nhất, bay thẳng đến phía trước sát đi, hướng kia ma đế sát đi. Nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đương Trần Tông xẹt qua ma vương cấp bên người khi, kiếm khí kích động chi gian, lập tức đem những cái đó ma vương oanh thành trọng thương gần chết, rồi sau đó, lại lấy cường ngạnh thủ đoạn hút vào thế giới mảnh nhỏ trong vòng. Vì sao không trực tiếp giết chết, ngược lại muốn nhiều hao phí lực lượng làm như vậy? Trần Tông tự nhiên là có này mục đích nơi. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, liền có mấy chục cái ma vương cấp cường giả bị Trần Tông bị thương nặng gần chết, hút vào thế giới mảnh nhỏ trong vòng, bị giam giữ ở trong đó. Thế giới mảnh nhỏ nội có một phương tiểu thiên địa, kia cũng có thể là một tòa nhà giam, một đám bị Trần Tông cấp đánh thành trọng thương gần chết, lại bị kiếm khí phong ấn trong cơ thể lực lượng, ở kia thế giới mảnh nhỏ tiểu thiên địa nội, nhưng không có gì sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị giam giữ, chờ đợi Trần Tông rỗi danh lại đến xử lý bọn họ. Trước mắt, liền có thượng trăm cái ma vương bị Trần Tông đả thương gần chết giam giữ đến thế. Giới mảnh nhỏ trong vòng, kia ma đế giết tới, tức giận bùng nổ, sát khí tăng vọt. Không lưu tình chút nào một trưởng oanh hướng Trần Tông, hắc ám trưởng ấn như núi nhạc ngang trời oanh sát tới, trực tiếp đem hư không oanh kích đến sụp đổ, vô số vết rách trải rộng bát phương. Một trường này nén giận mà phát, trực tiếp liền phải đem Trần Tông chấn áp đi xuống. Đến nỗi oanh sát, kia rất khó lấy làm được, nhân tộc đại đế, chẳng khác nào ma nhân tộc ma đế, cùng cái trình tự, muốn đánh chết đối phương, trừ phi là thực lực rõ ràng trên lệnh. Trần Tông chợt nhất kiếm chém ra, kia kiếm quang xí lượng vô cùng, phủ vừa xuất hiện liền đoạt hết thế gian hết thệ quang hoa, hắc ám thâm trầm vô biên, chỉ có một mạt kiếm quang lóa mắt đến cực điểm. Đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi nhất kiếm, lập tức đem kia ma đế hoành đánh tới như núi nhạc trưởng ấn chạm nước, thế như trẻ che sát hướng kia ma đế. Nay ma đế, chỉ là bình thường cấp ma đế, nhìn đến chính mình một trưởng thế nhưng bị chạm nước, kia kiếm quang còn mang theo đáng sợ đến cực điểm kiếm ý giết tới, này sắc nhọn kinh người vô cùng, làm hắn trong lòng run sợ, thần sắc đại biến. Nay nhân tộc đại đế thực lực thế nhưng so với chính mình còn mạnh hơn. Nhất kiếm dưới, này ma đế tức khắc bị chém trúng, trên người xuất hiện một đạo vết kiếm, một phân thành hai. Nhưng vẫn chưa bị đánh chết, tu vi lực lượng tiêu hao, nhanh chóng đem thương thế khép lại, lại lập tức lui về phía sau. Không phải đối thủ, nhất chiêu giao phong, này ma đế liền biết, chính mình không phải người này tộc đại đế đối thủ. Lui. Cùng lúc đó hắn cũng hạ lệnh lui lại. Ai cũng không có đoán trước đến, lúc này đây nguyên bản tưởng hành đẩy hết thể tiến công. Thế nhưng sẽ gặp được một tôn thực lực như thế cường đại nhân tộc đại đế, so với chính mình rõ ràng còn mạnh hơn hoành rất nhiều, phỏng đoán hẳn là đứng đầu ma đế cấp nhân tộc đại đế, phi chính mình có khả năng dùng lực. Thực rõ ràng, lúc này đây tiến công là thất bại. Trở về lúc sau, chính mình sẽ đã chịu trừng phạt, nhưng kia trừng phạt lại sẽ không vứt bỏ tánh mạng, mà nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống nói, tuyệt đối sẽ chết. Bao nhiêu năm trôi qua, ma nhân tộc tấn công các tòa cương vực, tuy rằng cũng tao ngộ không ít chống cự, nhưng cũng coi như là xuôi gió xuôi nước, kia chống cự chi lực đều không tính cường đại, thường thường chỉ là một ít dây rùa mà thôi, thực mau liền sẽ bị bọn họ sở đánh tan, trả giá đại giới cũng không lớn. Lúc này đây, lại là thực thảm trọng một lần, lập tức trước bị đánh chết 3000 đứng đầu ma hầu cấp, càng là bị giết rất thượng trăm ma vương cấp, liền chính mình cũng bị nhất kiếm chạm thương, hoàn toàn không phải đối thủ. Chỉ có thể lui lại, lấy này giữ lại sinh lực, bằng không, nếu là tử chiến không lùi nói, có lẽ có thể cho nhân tộc tạo thành không nhỏ bị thương, nhưng tuyệt đối không làm gì được này nhân tộc đại đế, tương phản, vô cùng có khả năng sẽ cuối cùng bị này tàn sát không còn. Dùng tới vạn ma nhân tộc tướng sĩ tới đổi lấy mấy ngàn cá nhân tộc, không có lời, thập phần không có lời. Trần Tông lại là lạnh lùng cười, ở chính mình trước mặt, một cái bình thường ma đế cũng tưởng rút đi, quả thực là chê cười. Nhất kiếm ngang trời, huyết sắc hơi thở chợt tràn ngập khai đi, chợt liền có một đạo huyết sắc hư ảnh ở trên người hiện lên, kia huyết sắc hư ảnh thoạt nhìn phảng phất một tôn thần ma từ luyện ngục vực sâu bước ra, một đôi lỗ trống đôi mắt ngắm nhìn, làm nhân tình không tự kìm hãm được khắp cả người phát lạnh. Đình trệ. Đương huyết tu la thi triển lúc sau, bốn phía hư không lâm vào đỉnh trệ giữa, đang muốn rút đi ma đế cũng tùy theo một đốn, tốc độ chợt rơi chậm lại vì nguyên bản một phần mười mà thôi. Như thế nào sẽ này ma đế cảm giác được chính mình tốc độ biến hóa, tức khắc kinh hãi không thôi, một trận kinh hoàng thất thố cảm giác tràn ngập, một trận khó có thể miêu tả khủng hoảng, tức khắc từ sâu trong nội tâm xuất hiện. Tiếp theo tức, kiếm quang chợt lóe, phá không giết tới, kia kiếm quang tốc độ cực nhanh, trực tiếp chạm đánh ở ma đế trên người, vô pháp né tránh, thậm chí không kịp chống đỡ. Chạm chạm chạm. Kiếm quang giao nhau tung hành, trực tiếp đem kia ma đế thân hình chạm thành mấy chục đoạn, mỗi một đoạn đều là như vậy san bằng. Mỗi nhất kiếm nội, kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi, điên cuồng tiêu hao ma đế tu vi lực lượng, tiến tới, Trần Tông nhất kiếm lấy ra đối phương ma phách, trực tiếp bắt bỏ vào trong tay, hỗn nguyên tâm lực vận chuyển, hỗn hợp thần ý đánh sâu vào, một trận kêu rên tiếng động vang lên, ở vào ma phách nội kia ma đế ý thức lập tức bị đánh tan. Bình thường ma đế mà thôi, đối hiện giờ Trần Tông mà nói, thật sự không tính cái gì. Chỉ là ngắn ngủn hai tức thời gian, một tôn ma đế cấp cường giả liền chết ở Trần Tông trong tay, mà giờ này khắc này, nhân tộc tu luyện giả nhóm sôi nổi giết tới, phía trước nhất rõ ràng là Hám Sơn thần quân cùng Hắc Viêm thần quân, nhưng liền tính là bọn họ cũng còn không có hoàn toàn giết đến ma nhân tộc hàng ngũ giữa. Sát sát sát. Bọn họ chính mắt thấy Trần Tông đại sát tứ phương, liên tục tàn sát ma nhân tộc, làm cho bọn họ cho rằng, kia căn bản là không phải mạnh mẽ hung ác ma nhân tộc, tới là một đám đợi làm thịt sân dương. Nếu bọn họ không có nhìn lầm nói, kia ma nhân tộc thống lĩnh, hẳn là một tôn ma đế cấp cường giả, chỉ có nhân tộc đại đế mới có thể đủ chống lại, không nghĩ tới, kia gọi bọn hắn tuyệt vọng ma đế, thế nhưng bị giết, liền ở ngắn ngủn 2-3 tức thời gian nội bị giết. Bọn họ một lần cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Giờ này khắc này, Trần Tông đánh chết kia ma đế lúc sau, lại không có thu tay lại ý tứ, ngược lại không ngừng ra tay đối phó những cái đó ma vương cấp. Trốn. Một đám ma vương cùng ma hầu nhóm sôi nổi buộc phát ra tốc độ cao nhất, thậm chí thiêu đốt tự thân huyết mạch chi lực muốn trốn chạy rời đi. Nhưng, bọn họ tốc độ tuy rằng không chậm, lại cũng so ra kém Trần Tông, chênh lệch rõ ràng. Nhất kiếm mấy sát, ai cũng ngăn không được. Tiếp theo tức, ngàn tinh phá cực kiếm hiện lên, trực tiếp phân tán khai đi, hóa thành 1000 nói ngón tay phẩm chất kiếm quang, tựa như 1000 nói tinh mang phá không bắn ra, mỗi một đạo đều đem hư không sỏ xuyên qua, sát hướng bốn phía. Xa xa khai đi, giống như lưu huỳnh bay múa, ở kia hắc ám trong hư không thế nhưng có một loại khó có thể miêu tả mỹ lệ cảm, như thế xa hoa lộng lẫy, làm nhân tâm kinh không thôi. Tử vong, như vậy đại quy mô buông xuống, một đám ma hầu nháy mắt bị đánh chết, mà ma vương nhóm tuy rằng không có trực tiếp bị đánh chết, lại cũng bị thương nặng gần chết, căn bản là vô pháp lại thoát đi. Đương nhân tộc tu luyện giả nhóm sôi nổi tới gần khi, ma nhân tộc vạn người quân chỉ còn dư tiểu miêu 2-3 chỉ, đều là ma hầu cấp, đến nỗi mấy trăm cái ma vương cấp, hết thể bị Trần Tông cấp bị thương nặng sau hút vào thế giới mảnh nhỏ tiểu thiên địa bị trấn áp ở. Trong lúc nhất thời, liên can nhân tộc tu luyện giả nhóm xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập chấn động, phát ra từ nội tâm chấn động, làm cho bọn họ đầu góc phảng phất bị lôi đình oanh kích dường như, khó có thể tự hỏi, trực tiếp sơ cứng giống nhau. Trần Tông lại là nhìn về phía ngu niệm tâm, nhìn nhau cười sau, liền liên quyết rời đi, hướng tới vũ trụ thành nhanh chóng bay qua đi. Nếu đã ngăn trở, không, chuẩn xác mà nói là đánh tan diệt sạch ma nhân tộc vạn người quân xâm chiếm, không cần tiếp tục lưu lại, là thời điểm rời đi, đến nỗi những cái đó ma hầu thi thể, đương nhiên là giao cho bọn họ đi xử lý. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng coi như được với là chiến lợi phẩm. Xin hỏi là vị nào đại đế? Phụ trách lúc này đây chỉ huy chân thánh cảnh trước hết phản ứng lại đây, vội vàng hướng về phía Trần Tông rời đi phương hướng mở miệng dò hỏi, thanh âm tràn ngập cung kính. Thái Hạo Sơn chủ Trần Tông. Trần Tông thanh âm từ nơi xa truyền tới, cũng truyền vào mỗi một cái tu luyện giả truyền vào thai. Thái Hạo Sơn chủ. Trần Tông. Này 6 cái tự, như sấm bên thai rơi vào bọn họ trong óc nội, hình như dấu vết. Chương 184, Đại Thắng. Thái Hạo Sơn chủ Trần Tông, không nghĩ tới chúng ta tộc giữa, thế nhưng còn có bực này cường giả. Thái Hạo Sơn ta biết, đó là một cái kiếm đạo tông môn, trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân chính là Thái Hạo Sơn trưởng lão. Không sai, bọn họ tông chủ, tựa hồ đã kêu làm vô song kiếm thánh Trần Tông, là trăm năm trước hỗn độn chân bảng thượng cường giả. Khẳng định là làm lỗi, bực này thực lực, rõ ràng chính là đại đế, nơi nào là kiếm thánh cấp. Này Thái Hạo Sơn chủ ngày thường rất điệu thấp, lại là biến mất gần trăm năm thời gian, không có người biết hắn đi nơi nào, cho tới bây giờ mới hiện thân, không nghĩ tới lại là xuất hiện ở chỗ này, thật sự là ta chờ chi đại hạnh vận a. Đúng vậy, nguyên bản cho rằng một trận chiến này hẳn phải chết, tính toán nhiều kéo mấy cái ma nhãi con đệm lưng, không nghĩ tới lúc này đầy thế nhưng còn có thể tồn tại, hơn nữa, còn có thể tận mắt nhìn thấy đến như thế làm người chấn động một màn. Này đó tu luyện giả nhóm một đám nghĩ mà sợ không thôi, đồng thời lại có khó có thể miêu tả kích động. Quá kích thích. Một tôn nhân tộc đại đế a. Phải biết rằng, đại đế nhóm đều đến từ chính Tam Đại Thần Triều, sở công bố ra tới số lượng, cũng còn không đủ 30 cái, phân tán đến toàn bộ nhân tộc nguyên tộc cương vực giữa, vậy là tốt rồi giống tiến vào biển rộng dường như. Hiện giờ nhân tộc cùng nguyên tộc cương vực giữa, khắp nơi đều có chiến đấu, Tam Đại cường tộc từ bất đồng phương hướng xâm nhập, tình huống thập phần nghiêm trọng, không đủ 30 cái đại đế một phân tán, cứ không có khả năng sẽ xuất hiện ở bọn họ nơi này, liền tính là tới rồi tiếp viện, cũng yêu cầu thời gian a. May mà, thật là hảo may mắn. Lúc này đây, nếu không phải Trần Tông ở chỗ này cũng kịp thời ra tay, bọn họ phỏng chừng là không tránh được chết trận, vũ trụ thành cũng là không tránh được bị chiếm cứ, trở thành ma nhân tộc lại một chỗ cứ điểm. Đàm luận hết sức, tu luyện giả nhóm cũng không có tạm dừng, nhanh chóng đem này đó bị đánh chết ma hầu sát chết thu thập lên, đây chính là có trọng dụng. Vũ trụ bên trong thành, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm sử dụng thời không thần điện thời không truyền tống trận nhanh chóng rời đi, hướng Trần An nơi kia một tòa hỗn độn thành mà đi. Cùng lúc đó, có quan hệ với nơi này trận này chiến đấu cũng bị nhanh chóng đăng báo đến Tam Đại Thần Triều cầm đầu sáng chế kiến Thần Chiến Minh. Thần Chiến Minh là 50 năm trước thành lập, từ Tam Đại Thần Triều khởi xướng, thiết có 7 đại nguyên lão, không có minh chủ phó minh chủ chi phân, Thần Chiến Minh lớn nhỏ công việc đều có 7 đại nguyên lão cộng đồng chủ trì. 7 đại nguyên lão, trong đó có 6 đại nguyên lão đến từ chính Tam Đại Thần Triều, một nguyên lão tác thuộc về Tam Đại Thần Triều ở ngoài hư không, chính là này một mảnh cương vực sinh trưởng ở địa phương lên. Bảy đại nguyên lão cũng không phải đại đế, nhưng bọn hắn đích xác đều là thuộc về đức cao vọng trọng kia một loại, làm người tin phục. Đại Hỉ A. Đại Hỉ A đến từ chính chiếu cổ thần triều một tôn nguyên lão vội vã xâm nhập Thần Chiến Minh trong đại điện, liên tục quát, trắng bệch râu đều đang không ngừng tiêu động, hồng quang đầy mặt, hai tròng mắt chán bắn ra hưng phấn đến cực điểm quan mang. Dễ lao nhân, hai tròng mắt Đại Hỉ, là ngươi tiểu nhi tử thứ 8 phòng tiểu thiếp cho ngươi sinh cái đại béo tôn tử. Đang ở phẩm trà một cái khác nguyên lão tức khắc trêu chọc nói: Quản hắn hôn tiểu tử chuyện gì? Dễ lao tức khắc đáp lại nói, hắn có 3 cái nhi tử, tiểu nhi tử là cái phong lưu phôi, không lâu trước đây mới lấy thứ 8 cái lao bà, là tin chiến thắng, là từ biên mục vũ trụ thành truyền đến tin chiến thắng. Nói, nắm lên kia ấm trà trực tiếp một mồm to đảo tiến trong miệng, ừ ngực uống sạch. Ai ai ai, dễ lao nhân, ngươi kiểm chế điểm, đây chính là ta thật vất vả mới bắt được ngàn năm cổ thụ trà, là đỉnh cấp ngân châm, cũng không thể giống ngươi như vậy như uống. Trêu chọc dễ lao nguyên lao tức giận, vội vàng ra tay đoạn. Cái gì, còn không? Đều là lá cây tử. Một mồm to rót xong, thuận tay buông ra ấm trà, thổi dâu trừng mắt nói, tin chiến thắng có nghe hay không? Ngươi nói, mau nói. Kia nguyên lão cầm rông tuyết ấm trà, đau lòng đến vô pháp hô hấp, mặt khác mấy cái nguyên lão tắc vui tươi hớn hở nhìn, tuy là thú vị. Có một chi vạn người ma nhân tộc đại quân tấn công biên mục vũ trụ thành, từ một tôn ma đế vì thống soái. Dễ lão nhân thần sắc nghiêm túc vô cùng, mặt khác nguyên lão vừa nghe trên mặt ý cười sôi nổi biến mất không thấy, thay thế chính là vẻ mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng. Lại một tôn ma đế làm thống soái quân đội và người, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, bọn họ đều rất rõ ràng ma nhân tộc thiên phú cùng cường đại. Kia một chi quân đội và người, đủ để tấn công hỗn độn thành, huống chi là một tòa vũ trụ thành. Chẳng lẽ, biên mục vũ trụ thành bị công phá chiếm lĩnh? Lại là thứ nhất tin tức xấu? Không, không đúng. Dễ lão nhân vừa rồi nói chính là tin chiến thắng hai chữ, mà không phải mặt khác. Cái gì là tin chiến thắng? Thắng lợi, thậm chí là đại thắng, mới kêu tin chiến thắng. Dễ lão nhân, chẳng lẽ là biên mục vũ trụ thành ngăn trở lại một cái nguyên lão lộ ra vài phần mong đợi cùng vài phần hoài nghi, thanh âm đều đang run rẩy. Một tòa vũ trụ thành, liền tính là có tu luyện giả chạy đến tiếp viện, cũng vô pháp ngăn trở vạn người ma nhân tộc quân đội tiến công a, thậm chí trong đó còn có một tôn ma đế cấp. Ma đế cấp cường giả, chỉ có nhân tộc nguyên tộc siêu thánh cảnh, cũng chính là cái gọi là đại đế cấp mới có thể đủ một trận chiến. Hiện giờ nhân tộc nguyên tộc tu luyện giả chỉnh thể thực lực như thế nào, thân là Thần Chiến Minh nguyên lão, bọn họ chính là tương đương rõ ràng, hiện giờ nhân tộc nguyên tộc hoàn toàn là ở vào hoàn cảnh xấu, mỗi một trận chiến cơ hồ đều là bại lui, mỗi một trận chiến đều sẽ tử thương không ít. Tốt nhất chính là bảo vệ cho vũ trụ thành, không bị công chiếm. Nếu chỉ là đối mặt một cái cường tộc nói, kia nhưng thật ra còn có thể dùng lực, vấn đề là có tam đại cường tộc ở tiến công, nếu không có bọn họ tựa hồ có điều cố kỵ lẫn nhau, nhân tộc nguyên tộc sở giữ lại cương vực liền sẽ càng thiếu. Cho nên, ở những cái đó nguyên lão nhóm nghĩ đến, biên mục vũ trụ thành có thể ngăn trở có ma đế vì thống soái vạn người ma nhân tộc quân đội tiến công, liền tính là đại thắng, căn bản là không dám tưởng càng nhiều. Ha ha ha ha ha, sai rồi đều sai rồi. Dễ lão nhân cười to không ngừng, cười đến vô cùng kích động vô cùng vui sướng, là đại thắng A, là chân chính đại thắng A, vạn người ma nhân tộc quân đội toàn diệt, liền kia ma đế cũng khó thoát vừa chết. Mặt khác sáu cái nguyên lão nghe vậy sôi nổi ngơ ngẩn, một đám dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm dễ lão nhân, hoàn toàn không tin hắn theo như lời nói. Khi nào, nhân tộc nguyên tộc từng có thắng lợi như vậy? Không có, căn bản là không có, lớn nhất một lần thắng lợi chính là ở một hồi chiến dịch giữa tiêu diệt quá ngàn ma nhân tộc, không hơn, mặt khác chiến dịch nhiều lắm chính là đánh chết mấy trăm cái ma nhân tộc mà thôi. Hiện tại, lại nói diệt sát một chi từ ma đế thống soái quân đội và người. Là nằm mơ còn không có tỉnh sao? Là thật sự, biên mục vũ trụ thành mới vừa chuyển quay lại tới tin tức. Dễ lao nhân vội vàng giải thích lên, ra tay người, chính là một tôn nhân tộc đại đế. Nhân tộc đại đế? Là ai? Ta nhớ rõ, cũng không có đại đế tiếp viện biên mục vũ trụ thành A. Nguyên lão nhóm sôi nổi kinh ngạc không thôi, không phải không tiếp viện, mà là nhân thủ xác thật là không đủ, vô pháp tiếp viện. Hơn nữa, các tòa hỗn độn bên trong thành, cũng đều cần phải có đại đế cấp tòa chấn, không thể thoát ly. Nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị tam đại cường tộc nắm lấy cơ hội. Có đôi khi ngắn ngủi khi gian, liền đủ để quyết định một hồi chiến dịch thắng bại. Thái Hạo Sơn Chủ, đã từng có vô song kiếm thánh chi xương Trần Tông. Dễ lao nhân nói. Sáu đại nguyên lão sôi nổi trầm tư lên. Thái Hạo Sơn cái này thế lực, bọn họ nhưng thật ra có nghe qua, rốt cuộc hiện giờ thần chiến minh là chủ đạo, thống ngự hết thảy thế lực, Thái Hạo Sơn coi như là một phương không yếu thực lực, đương nhiên sẽ có ấn tượng. Bất quá, bọn họ đối với Thái Hạo Sơn chủ hiểu biết nhưng thật ra không nhiều lắm, Trần Tông hóa thân tọa trấn Thái Hạo Sơn, rất ít ra mặt. Đến nỗi chân thân, tiến vào Đại Thần Vương biên giới thần tinh giữa tu luyện trăm năm thời gian mai danh nhận tích, không có người biết hắn đi nơi nào. Thế cho nên nhân tộc nguyên tộc giữa đối với Trần Tông hiểu biết cũng không phải rất nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít. Vô song kiếm thánh Trần Tông, Thái Hạo Sơn sơn chủ, ta nhớ ra rồi, trăm năm trước, hắn từng tiến vào quá chiếu cổ thần triều chiếu cổ trong điện. Rồi sau đó cũng tiến vào quá lớn đêm đế quốc, lúc ấy bán ra một phần đứng đầu ma nhân huyết mạch, dẫn phát nhất thời hoành động, đánh trả bị bại thần môn Mục Thanh Dương kia tiểu tử. Một cái khác chiếu cổ thần triều nguyên lão tức khắc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhanh chóng nói. Khi cách trăm năm, đối bọn họ này đó có thể sống mấy ngàn thượng vạn năm cường giả mà nói kỳ thật cũng không tính rất dài, chẳng qua là bởi vì biến cố quá nhiều, mới vừa rồi làm người cảm thấy sống một ngày bằng một năm, kia trăm năm tựa hồ bị vô hạn kéo dài quá. Như thế vừa nói lên, bọn họ mới vừa rồi phản ứng lại đây. Mục Thanh Dương là ai? Đó chính là hiện tại nhân tộc đại đế chí nhất, mà trăm năm trước kia Trần Tông từng đã đánh bại Mục Thanh Dương, đã nói lên ở trăm năm trước, kia Trần Tông chính là siêu thánh cảnh thực lực, so Mục Thanh Dương thực lực càng cường đại siêu thánh cảnh, chỉ là không biết như thế nào sẽ mai danh nhận tích dài đến trăm năm lâu. Bất quá hiện tại nhưng thật ra hảo, xuất hiện, còn vừa xuất hiện, liền mang đến như thế đại chiến tích. Này, cũng là ma nhân tộc một lần sơ sẩy. Đối với nhân tộc nguyên tộc đại đế cấp cường giả, tam đại cường tộc kỳ thật cũng đều hiểu biết, cũng sẽ chú ý bọn họ hướng đi, đến nỗi Trần Tông, biến mất trăm năm thời gian đột nhiên xuất hiện, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đương nhiên, liền tính là ma nhân tộc biết Trần Tông sẽ xuất hiện ở biên mục vũ trụ thành nói, có lẽ liền có điều phòng bị, tỉ như nhiều xuất động một cái ma đế linh tinh, nhưng, lấy Trần Tông thực lực, liền tính là tới 2-3 cái ma đế, chỉ cần không phải cực hạn cấp ma đế, kia cũng không phải Trần Tông đối thủ. Đại Hắc Thiên Đế quốc trong vòng, năm đó hình cổ ma đế có thể lực gáp một cái thời đại, lấy một địch tam đánh bại tam tôn ma đế, kỳ thật lực chi cường hoành kinh người, mà Trần Tông hiện tại thực lực, tuyệt đối sẽ không so cầm trong tay vạn cổ ma sơn ma thần khí hình cổ ma đế nhược. Bực này thực lực, đủ để hoành áp một cái thời đại, có thể nói là bán thần dưới mạnh nhất, tới 2-3 cái bình thường ma đế, kia cũng sẽ bị Trần Tông đánh bại, thậm chí chết 1-2 cái đều chẳng có gì lạ, điểm này, người khác lại là không hiểu được. Nguyên lão nhóm nghị luận hơn nữa muốn vừa thấy Trần Tông, chính mang theo ngu niệm tâm cưỡi thời không thần điện thời không truyền tống trận, hướng tới thiên bắn hỗn độn thành mà đi, kia đúng là nhi tử Trần An nơi hỗn độn thành. Chiếu cổ thần triều một bộ phận cường giả liền tụ tập tại đây, tuy thời chờ đợi tiếp viện các nơi. Trần Tông hiện giờ ở thiên cơ lâu nội, chính là đại khách quý một bậc, bởi vậy, đối với Trần Tông sở yêu cầu tin tức, Thiên Cơ Lâu đều sẽ bằng mau thời gian đưa đến Trần Tông trong tay. Này đây, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm một đến Thiên Bắn Hỗn Độn Thành, liền hướng tới Trần An nơi chỗ mà đi. Thân là Hỗn Độn Chân Bảng thượng cầm cờ đi trước thần quân cấp cường giả, Trần An cũng là có không tầm thường thân phận địa vị, hiện giờ tại đây Thiên Bắn Hỗn Độn bên trong thành, đương nhiên cũng có một tòa biệt viện cư trú cùng tu luyện. Đương Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đã đến khi, phụ tử mẫu tử khoảng cách thượng trăm năm lại lần nữa gặp mặt, đặc biệt vẫn là tại đây chờ tình huống hạ, cái loại này kích động, khó có thể miêu tả. Chương 185, huyết mạch thuần nguyên. Cha, nương, đây là ta thân thủ sản xuất rượu, ngài phẩm phẩm. Trần An cấp chén rượu rót đầy rượu, kia rượu là thông thấu trong suốt hổ phách chi sắc, từ tiểu hồ lô đảo ra khi mở nước, liền cho người ta một loại trong suốt mà liên miên cảm giác, tựa hồ cũng phản xạ từng sợi quan mang, như vậy linh động, nhẹ nhàng. Trần Tông không khỏi có vài phần kinh ngạc, chợt mang theo vài phần mong đợi, bưng lên chén rượu, đầu tiên là ở chóp mũi nhẹ nhàng nghe thấy một chút, rượu hương từ đạm cập thâm, thập phần tự nhiên, chút nào đều không có đột ngột. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, làm kia rượu ở trong miệng quanh quẩn, có một loại nhẹ nhàng cảm giác, lại dần dần hóa thành no đủ, phảng phất ở trong miệng nhảy lên, theo yết hầu mà xuống khi, lơ đãng chi gian, chỉ là kia trong nháy mắt, làm Trần Tông dâng lên một loại năm tháng vô thường cảm giác. Rượu ngon, nhưng có tên. Trần Tông nhìn về phía Trần An hơi hơi mỉm cười, nói. Có, ta đem chi đặt tên vì Lưu Thương. Trần Gian xếp khi cười, phát ra từ nội tâm giống như hài đồng cười, đó là một loại bị chính mình sở sùng bái người tán thành mà phát ra từ nội tâm cao hứng cười. Lưu Thương, năm tháng Lưu Thương. Trần An tự nhiên cũng rất tò mò này trăm năm, song thân rốt cuộc đi nơi nào, hắn cũng từng ủy thác Thiên Cơ Lâu tìm kiếm, nhưng đáng tiếc, không có tìm được, giống như lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có bất luận cái gì dấu hiệu dường như. Thần linh biên giới, kia không phải Thiên Cơ Lâu có thể nhìn trộm, đại thần vương biên giới, càng không phải bán thần có thể dễ dàng nhìn trộm. Huống chi, chỉ là tìm một hai người, bán thần cũng sẽ không bởi vậy mà tự mình ních người. Trần An vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình song thân còn sống, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân tạm thời tìm không thấy mà thôi. Quả nhiên như thế, Trần Tông cũng đối Trần An thuyết minh chính mình này trong vòng trăm năm trải qua. Thần linh tồn tại, làm Trần An kinh ngạc cảm thán không thôi, cũng vì Trần Tông cơ duyên mà cảm thấy cao hứng. Toàn ra ba người một bên uống rượu một bên sướng liêu, vui vẻ vô cùng. Huyết mạch thuần nguyên. Nghe được Trần An giảng thuật lúc sau, Trần Tông tức khắc ngẩn ra. Đúng vậy. Huyết mạch thuần nguyên là thần luyện bộ ở 30 năm trước sở nghiên cứu ra tới. Trần An cười giải thích lên. Tam đại cường tộc xâm lấn, tam đại thần triều hiện thế, vì càng tốt chống đỡ xâm lấn, lấy tam đại thần triều cầm đầu sáng lập thần chiến minh, mà thần chiến minh nội cũng có bất đồng bộ môn phân chia vì thần đấu bộ, thần công bộ, thần luyện bộ cùng thần thiện bộ. Thần chiến minh thống ngự 4 bộ, mà thần đấu bộ chủ chiến, tư chức chuyên môn đối kháng xâm lấn chiến đấu, hơn nữa nơi nào có nguy cấp tình huống, lập tức tiếp viện nơi nào. Trần An hiện giờ chính là thần đấu bộ một viên. Thần công bộ tác chuyên môn nghiên cứu luyện khí linh tinh, như thần tinh đại pháo chính là thần công bộ mấy năm nay nghiên cứu ra tới. Thần luyện bộ tác chủ yếu là luyện đan, còn có nghiên cứu huyết mạch. Mà thần thiện bộ tác tương đương hậu cần, chuyên môn điều phối tài nguyên, rốt cuộc muốn tu luyện cùng chiến đấu, đều yêu cầu dùng đến đan dược linh tinh, thần luyện bộ luyện chế đan dược từ thần thiện bộ phụ trách xứng đưa. Kể từ đó, các bộ môn lẫn nhau phối hợp, mới có thể đủ càng tốt vận chuyển lên. Tam đại cường tộc xâm lược là tai nạn, nhưng cũng là cơ duyên. Tam đại thần triều công bố huyết mạch tinh luyện bí thuật, có thể từ tam đại cường tộc thân hình giữa tinh luyện ra này huyết mạch, cũng dung nhập chính mình thân hình trong vòng, khiến cho tự thân cũng đạt được này huyết mạch, do đó khiến cho tự thân thực lực cùng tiềm lực tăng nhiều. Nhưng chỉ có đối vương cấp dị tộc cường giả mới có thể đủ thi triển huyết mạch tinh luyện bí thuật, tinh luyện ra này huyết mạch. Nhưng vương cấp cường giả kiểu dị cường, kiểu ít nhất có đứng đầu chân thánh cảnh thực lực, cực kỳ khó có thể đối phó. Muốn tinh luyện xuất huyết mạch, càng là khó khăn đến cực điểm. Trải qua thần luyện bộ không ngừng nghiên cứu, tốn thời gian vài thập niên, cuối cùng thành công, có thể từ mặt khác tu vi. Ma nhân tộc chờ tam đại cường tộc thân hình nội tinh luyện hết giận huyết mạch, nhưng đều chỉ là huyết mạch mảnh nhỏ, tiến tới đem những cái đó huyết mạch mảnh nhỏ lợi dụng lên, tiến thêm một bước dung luyện, tinh luyện, hóa thành huyết mạch thuần nguyên. Huyết mạch thuần nguyên chính là thuần túy huyết mạch, không có pha bất luận cái gì hết thể huyết mạch, là nhất thuần túy nhất cơ bản huyết mạch, không có cái gọi là thuộc tính, cũng không có cái gọi là chủng tộc chi phân. Huyết mạch thuần nguyên tác dụng chính là có thể dẫn dắt nhân tộc nguyên tộc huyết mạch, do đó kích phát xuất huyết mạch chi lực, nắm giữ bất đồng huyết mạch lực lượng. Nhân tộc cùng nguyên tộc tổ tiên là giống nhau, đó là thượng cổ chức dân, mà thượng cổ chức dân nhóm đều nắm giữ có lực lượng cường đại, kia liền nguyên tự với bọn họ huyết mạch. Chỉ là theo vũ trụ tàn biến, theo vô số năm năm tháng trôi đi, thượng cổ chức dân sớm đã biến mất, bọn họ hậu duệ cũng hóa thành nhân tộc cùng nguyên tộc, này huyết mạch cũng dần dần suy nhược đi xuống. Huyết mạch thuần nguyên tác dụng, đó là kích phát, đánh thức trong cơ thể suy sụp đi xuống huyết mạch, từng bước cụ bị tổ tiên huyết mạch lực lượng. Loại này huyết mạch mới là chân chính thuộc về nhân tộc nguyên tộc huyết mạch. Mặt khác, nếu là đã kích phát xuất huyết mạch tu luyện giả, cũng có thể thông qua huyết mạch thuần nguyên tới tiến thêm một bước kích phát xuất từ thân huyết mạch, sử chi từng bước tăng cường. Trần Tông nghe xong lúc sau, tức khắc kinh ngạc không thôi, nhân tộc quả nhiên là cực kỳ am hiểu học tập cùng sáng tạo chủng tộc. Huyết mạch thuần nguyên xuất hiện, thật là làm nhân tộc nguyên tộc được đến tiến thêm một bước tăng cường động lực, cũng khó trách hiện tại chân thánh cảnh sẽ so dị vãng nhiều gấp 10 lần không ngừng. Huyết mạch sao? Trần Tông lại là suy tư lên, chính mình chưa từng dung hợp chủng tộc khác huyết mạch, là xuất phát từ một loại chính mình suy xét, bảo trì tự thân huyết mạch thuần tịnh, đến nỗi có chỗ tốt gì, không rõ ràng lắm, dù sao đó là chính mình cảm giác, cũng là chính mình kiên trì. Bất quá, nếu là dùng huyết mạch thuần nguyên tới kích phát xuất từ thân huyết mạch nói, đó chính là tự thân huyết mạch, có lẽ, có thể thử một lần. Thực lực của chính mình thật là rất mạnh, nhưng cũng không gây trở ngại tiếp tục tăng cường A. Nếu là cụ bị cường đại huyết mạch nói không chừng thực lực của chính mình còn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn trở nên càng thêm cường đại. Trần Tông lại nghĩ đến bị chính mình bị thương nặng hút vào thế giới mảnh nhỏ nội trấn áp kia mấy trăm cái ma vương cấp ma nhân tộc, như vậy, muốn xử trí như thế nào bọn họ? Là trực tiếp tinh luyện bọn họ huyết mạch? Vẫn là giao cho thần luyện bộ tinh luyện thành huyết mạch thuần nguyên? Không, chính mình thân thủ động thủ, tinh luyện ra này mấy trăm cái ma vương huyết mạch, lại đem chi lấy tới đổi lấy huyết mạch thuần nguyên. Cha, đây là huyết mạch thuần nguyên. Trần An lấy ra một cái ngón cái đầu lớn nhỏ giọt nước, đó là một giọt thuần túy màu đỏ chất lỏng, bị một tầng trong suốt lá mỏng bao vây lấy, kia một tầng trong suốt lá mỏng đem huyết mạch thuần nguyên phong tỏa lên, hơi thở không có tiết lộ ra mảy may. Thoạt nhìn, giống như là giọt nước trạng không rảnh hồng bảo thạch. Trần Tông tiếp nhận lúc sau cẩn thận cảm giác, cứ việc lá mỏng phong tỏa đến thập phần nghiêm mật, nhưng vẫn là ngăn không được Trần Tông kia siêu cấp nhạy bén cảm giác đến trong đó dao động. Thuần túy, thập phần thuần túy. Không ẩn chứa chút nào tạp chất thuần túy. Huyết mạch thuần nguyên là dùng để dùng, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, lập tức nếm thử đem chi nuốt phục nhìn xem. Huyết mạch thuần nguyên trong người khu trong vòng hóa khai, nhanh chóng khuyết tán khai đi, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, tiến tới lại thẩm thấu đến thân hình chỗ sâu nhất, không ngừng thấm vào, chậm rãi trở nên nóng rực lên, tựa hồ muốn thiêu đốt giống nhau. Chỉ là, mới liên tục không đến tam tức thời gian liền làm lạnh, biến mất không thấy. Cha, dùng huyết mạch thuần nguyên giống nhau có hai loại tình huống. Một loại là tự thân không cụ bị cái gì huyết mạch, bởi vậy dùng huyết mạch thuần nguyên cũng không có cái gì hiệu quả. Trần An giải thích nói, mặt khác một loại còn lại là tự thân huyết mạch tiềm lực kinh người, yêu cầu dùng càng nhiều huyết mạch thuần nguyên mới có thể kích phát ra tới. Nói chung, bình thường cụ bị che giấu huyết mạch tu luyện giả, thường thường muốn dùng 3 đến 5 phân huyết mạch thuần nguyên mới có thể đủ kích phát xuất từ thân huyết mạch, nhưng cũng có một ít huyết mạch tiềm lực càng cường đại tu luyện giả. Yêu cầu dùng 20 phân thậm chí 30 phân thậm chí càng nhiều huyết mạch thuần nguyên mới được. Thậm chí còn xuất hiện quá dùng 100 phân huyết mạch thuần nguyên tuyệt thế thiên kiêu, lập tức liền kích phát cho thuê lại tiêm cấp huyết mạch. Hiện giờ huyết mạch cấp bậc phân chia, liền cũng là tam đại thần triều truyền xuống tới. Bất nhập lưu, bình thường, tinh anh, đứng đầu cùng cực cảnh 5 cái cấp bậc. Như vậy, Trần Tông chính mình rốt cuộc là thuộc về không có gì huyết mạch tiềm lực, vẫn là huyết mạch tiềm lực tương đối cao thâm. Còn không rõ ràng lắm. Trần An lại lấy ra thập phần huyết mạch thuần nguyên giao cho Trần Tông thử một lần, huyết mạch thuần nguyên giá trị không thấp, bất quá Trần An làm thần đấu bộ một viên, vẫn là hỗn độn chân bảng cầm cờ đi trước thần quân cấp cường giả, phải được đến huyết mạch thuần nguyên lại cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Trên thực tế, lấy Trần Tông thực lực, muốn được đến huyết mạch thuần nguyên cũng không khó, chỉ cần đi cho thấy chính mình thân phận cùng thực lực có thể. Đại đế, một tôn đi mạnh mẽ đại đế cấp, tiểu gì kinh người. Thập phần huyết mạch thuần nguyên bị Trần Tông nuốt phục lúc sau, hóa thành một cổ càng cường đại hơi thở lưu động, nhiệt ý càng thêm nồng đậm, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ cảm giác được chính mình thân hình chỗ sâu trong, phảng phất có thứ gì phải bị kích phát ra tới, lại thập phần ngoan cố, khó có thể kích phát. Mấy tức lúc sau, kia một cổ nhiệt lưu lại hao hết, biến mất. Trần Tông quyết đoán biết, chính mình trong cơ thể thật là cất giấu nào đó huyết mạch lực lượng, chỉ là, huyết mạch thuần nguyên lực lượng không đủ, vô pháp đem chi kích phát ra tới, nói cách khác, vậy yêu cầu càng nhiều huyết mạch thuần nguyên mới được. Mang theo ngu niệm tâm cùng Trần An tiến vào thế giới mảnh nhỏ trong vòng, nhìn đến mấy trăm cái ma nhân tộc, Trần An nao nao, tiện đà cảm giác được những cái đó ma nhân tộc hơi thở dao động khi, thần sắc đại biến. Ma vương cấp. Mấy trăm cái, toàn bộ đều là ma vương cấp ma nhân tộc cường giả. Mấy trăm cái A, tiểu gì đồ sộ. Cùng nhau động thủ, bắt đầu tinh luyện này đó ma vương huyết mạch. Này đó ma vương đều bị Trần Tông bị thương nặng, vô pháp chữa khỏi, một đám ở vào vô pháp phản kháng trạng thái, chỉ có thể ở kêu rên giữa bị tinh luyện, quả thực cùng đợi làm thịt giết heo giống nhau đáng thương, nhưng Trần Tông ba người lại sẽ không có chút nào thương hại. Ma nhân tộc xâm lấn, chế tạo vô số sát kiếp, không biết giết chết bao nhiêu người tộc nguyên tộc, cùng hung cực các ca. Hiện tại, liền dùng bọn họ huyết mạch tới trợ giúp càng nhiều nhân tộc trở nên càng cường đại. Không bao lâu, tổng số 500 phân ma nhân huyết mạch bị tinh luyện xong, trong đó có 430 phân là bình thường cấp huyết mạch, có 68 phân là tinh anh huyết mạch, có 2 phân rõ ràng là đứng đầu huyết mạch, này giá trị càng thêm kinh người. Hiện giờ, cứ việc trăm năm thời gian nội chiến tranh nhiều lần, giết chết chết ma nhân tộc ma vương cũng không ít, nhưng vẫn là rất ít có thể tinh luyện đến đỉnh tiêm cấp ma nhân huyết mạch. Này 2 phân đứng đầu huyết mạch giá trị, cho là kinh người đến cực điểm. 500 phân ma nhân huyết mạch, Trần Tông tính toán trước bảo lưu lại kia 2 phân đứng đầu huyết mạch cùng 50 phân tinh anh huyết mạch cùng với 100 phân bình thường huyết mạch, đem chi làm tài nguyên tới dùng đến Thái Hạo Sơn, đến nỗi mặt khác huyết mạch, tất muốn bắt tới đổi lấy tài nguyên. Trước đổi lấy cũng đủ huyết mạch thuần nguyên, tới thử một lần có không kích phát ra bản thân che giấu huyết mạch lực lượng, mặt khác, chính là làm ngu niệm tâm tới tăng lên nàng huyết mạch từ từ. Chương 186, Đại Đế tới chơi. Trần An biệt viện nội, Trần Tông một bên tĩnh tu, một bên nhấm nháp lưu thương rượu ngon. Đến nội những cái đó ma nhân huyết mạch, Trần Tông tắc giao cho Trần An đi đổi, thần thiện bộ phụ trách điều phối tài nguyên đồng thời, cũng phụ trách đổi. Lúc này, Trần Tông cảm giác được một cổ cường đại hơi thở từ nơi xa dâng lên, kia một cổ hơi thở, mang theo một cổ khó có thể miêu tả sắc nhọn, ở kia sắc nhọn bên trong còn mang theo kinh người hung lệ, đó là một loại thẳng tiến không lùi kiên quyết cùng hung ác, phảng phất muốn bắn chết thiên địa vạn vật thương sinh giống nhau, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, bất luận là cỡ nào tồn tại, cũng muốn đem chi bắn thủng. Đâm thủng. Ý chí. Kinh người ý chí liền ẩn chứa ở trong đó, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, như vậy ý chí chi cường, thật đúng là hiếm thấy, thậm chí còn sẽ không so với chính mình kém cỏi nhiều ít. Siêu thánh cảnh. Trần Tông ám đạo, hơn nữa thực rõ ràng, này một cổ hơi thở là hướng tới chính mình phương hướng mà đến, phủ vừa xuất hiện khoảnh khắc, liền ngay lập tức phá không bay vút tới, xuất hiện ở Trần An biệt viện trên không. Không thỉnh tự đến, còn thỉnh vô song thần kiếm đế chớ trách. Trên không người mở miệng nói, thanh âm có chút hùng hồn, nhưng ở kia hùng hồn giữa, rồi lại có vài phần khó có thể miêu tả sắc bén dấu dếm. Mời ngồi. Trần Tông lại là duỗi tay ý bảo đối phương. Người này lập tức rơi xuống, phảng phất thẳng tắp mũi tên từ trên không đánh rơi, trực tiếp ngồi ở Trần Tông trước mặt. Đây là một cái tướng mạo bình thường trung niên nhân, chính là một cái nguyên tộc, một đôi mắt thâm thúy vô biên, phảng phất ẩn chứa một phương thiên địa dường như, trong đó, càng tựa hồ dựng dục một cổ khó có thể miêu tả sắc nhọn. Người này trên người sở xuyên quần áo cũng tương đối đặc thù, chính là một kiện áo da thú, còn có một bộ trường cung, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một bộ thợ săn trang điểm bộ dáng. Mới vừa nghe được vô song thần kiếm đế ở biên mục vũ trụ thành đại phát thần uy, nhất kiếm đãng vạn quân, giết được ma nhân tộc liền trốn cũng trốn không thoát, mấy kiếm chém giết một tôn ma đế, ta thập phần khiếp sợ. Cái này một bộ thợ săn trang điểm người sang sảng cười nói, khi ta vừa nghe đến kiếm đế đến thiên bắn hôn độn thành tin tức, lập tức chạy tới. Uống rượu sao? Trần Tông cười hỏi, các hạ như thế nào xưng hô? Vướng. Này thợ săn trang điểm trung niên nhân tức khắc cười nói, ta kêu luyện đồ, đến từ thiên tâm thần triều, có thiên bắn đại đế chi xưng, xưa nay tỏa chấn hôm nay bắn hôn độn thành. Trần Tông bừng tỉnh. Trăm năm trước, nhân tộc nguyên tộc cương vực nội hôn độn thành nhưng không nhiều lắm, mà nay trăm năm qua đi, lại là nhiều vài tòa, hôm nay bắn hôn độn thành chính là nhiều ra tới trong đó một tòa. Thiên bắn đại đế đúng là một tôn siêu thánh cảnh cường giả. Vẫn là đứng đầu siêu thánh cảnh cường giả, thực lực rất mạnh. Hắn nghe nói đến biên mục vũ trụ thành đại thắng tin tức, lại biết được Thái Hạo Sơn chủ vô song thần kiếm đế Trần Tông đến thiên bắn hôn độn thành, lập tức lại đây bái phỏng. Đến nỗi vô song thần kiếm đế xưng hô, tự nhiên là người khác quan lấy, nguyên bản Trần Tông xưng hô là vô song kiếm thánh, nhưng bởi vì thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chính là đại đế cấp, hơn nữa là chiến tích kinh người thực lực mạnh mẽ đại đế, cho nên bị quan lấy này trở xưng hô. Vô song kiếm thánh cũng hảo. Vô song thần kiếm quân cũng đúng, vô song thần kiếm đế cũng thế, Trần Tông kỳ thật đều không thèm để ý, này, bất quá chỉ là một cái xưng hô, một cái danh hiệu thôi, mặc kệ gọi là gì dạng danh hiệu đều thay đổi không được tự thân. Trần Tông, vẫn là Trần Tông, sẽ không bởi vì một cái danh hiệu biến hóa liền trở nên lợi hại, trên thực tế Trần Tông rõ ràng hơn một chút, danh hiệu biến hóa tiền đề điều kiện là tự thân cũng đủ cường, mới có tư cách làm danh hiệu biến hóa. Bằng không, nếu chính mình chỉ là một cái bình thường chân thánh cảnh, đó chính là vô song kiếm thánh xưng hô. Ngoài thân chi, vật như thế nào, quyết định bởi với tự thân năng lực. Thất phu vô tội hoài bích có tội, tự thân không đủ cường đại dưới tình huống, nếu là được đến cái gì trọng bảo, chỉ sợ tùy theo mà đến chính là tai nạn. Thiên Bắn Đại Đế là một cái thực có thể liêu người, một phen tâm tình dưới, hai người chi gian quan hệ nhưng thật ra thuộc lạc không ít, rời đi trước, Thiên Bắn Đại Đế tắc để lại hắn bái phòng lễ vật, 100 phân huyết mạch thuần nguyên. Hiện giờ, huyết mạch thuần nguyên chính là so hỗn độn thần tinh càng có ý nghĩa đồ vật, bởi vì cơ hồ ai đều dùng được với. Tiến đi Thiên Bắn Đại Đế, Trần Tông nhìn chằm chằm kia 100 phân huyết mạch thuần nguyên suy tư lên. Bằng không trực tiếp nuốt phục, thử một lần có không kích phát xuất từ thân huyết mạch tiềm lực. Chất phủ định cái này ý niệm, bởi vì Trần Tông cũng không xác định 100 phân huyết mạch thuần nguyên có không chân chính đem tự thân tiềm tàng huyết mạch lực lượng kích phát ra tới, vạn nhất không thành công nói, chẳng phải là lãng phí. Kích phát huyết mạch là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, một khi vô pháp kích phát ra tới, tuy rằng không ảnh hưởng kế tiếp kích phát, nhưng sở dùng huyết mạch thuần nguyên chẳng khác nào vô dụng. 100 phân huyết mạch thuần nguyên giá trị nhưng không thấp à, không thể tùy tiện lãng phí, vẫn là chờ Trần An đổi trở về, có được càng nhiều huyết mạch thuần nguyên lúc sau lại đến nếm thử đi. Cũng không biết những cái đó ma nhân huyết mạch có thể đổi đến nhiều ít huyết mạch thuần nguyên. Lúc sau, lại có người tiến đến bái phỏng, chính là thần quân cấp cường giả, là hôm nay bắn hỗn độn bên trong thành chỉ ở sau đại đế cường đại thần quân cấp cường giả, tên là Trảm Không Đao thần quân, một thân đao ý thập phần cường thịnh, mạnh mẽ đến cực điểm, nghiêm nhiên tới gần siêu thánh cảnh chính tự, tựa hồ chỉ cần đâm thủng một tầng lá mỏng, là có thể đủ đột phá tự thân giới hạn, đạt tới siêu thánh cảnh, trở thành tân đại đế. Đối phương đi vào biệt viện ngoại, cũng không có trực tiếp bước vào, mà là bên ngoài mở miệng thỉnh cầu vô song thần kiếm đế có thể vừa thấy, Trần Tông cũng là cảm thấy được đối phương kia thuần túy cường hoành đao ý, mới vừa rồi nguyện ý làm đối phương tới gặp chính mình. Trảm Không Đao thần quân gần nhất liền dâng lên lễ vật, 50 phân huyết mạch thuần nguyên, rồi sau đó, hắn cũng thực trực tiếp đưa ra thỉnh giáo, làm Trần Tông biết một chút, cái này Trảm Không Đao thần quân chính là một cái tu luyện của nhân, một cái đao sĩ, tiến đến thấy Trần Tông mục đích chính là vì thỉnh giáo, thậm chí, hắn đưa ra khiêu chiến. Lấy thần quân cấp chi thân khiêu chiến đại đế cấp. Như vậy cách làm, cũng không phải lần đầu tiên. Cảm thấy được đối phương tính tình cùng cường đại muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích đao ý, Trần Tông cũng liền đáp ứng rồi đối phương khiêu chiến, hy vọng đối phương có thể có điều hiểu ra, do đó chân chính đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thăng cấp vì đại đế. Đối hiện giờ tình thế mà nói, nhân tộc nguyên tộc một phương nhiều một tôn đại đế liền nhiều một tôn đứng đầu chiến lược, đối với chiến dịch là có trợ giúp. Bất quá, Trảm Không Đao thần quân thực lực tuy rằng rất mạnh, ở thần quân cấp giữa có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, chính là tên là hỗn độn thần quân bảng hàng đầu cường giả, nhưng cùng Trần Tông chi gian chênh lệch vẫn là quá lớn. Trần Tông ngồi, Trảm Không Đao thần quân đứng, hắn tả hữu bên hông các vác một cây đao, một trường một đoạn, sau lưng càng là có một phen trọng đao, toàn thân không ngừng tràn ngập ra kinh người đến cực điểm đao ý, hóa thành một cổ hùng hồn bá đạo vô biên đao áp ngang trời áp bách mà đi. Cùng lúc đó, Trảm Không Đao thần quân đôi tay giao nhau, từng người cầm bên hông chôi đao, lại không cách nào đem đao rút ra, đơn giản là Trần Tông phóng xuất ra kiếm ý. Kia kiếm ý vừa ra, liền che trời lấp đất mà đến, phảng phất một tòa cổ xưa kiếm sơn xuất hiện ở Trảm Không Đao thần quân thức hải giữa, trực tiếp áp bách tới, chấn áp hết thảy. Không nổ ra được, đao liền ở trong vỏ, chôi đao liền ở trong tay, nhưng bất luận Trảm Không Đao thần quân như thế nào phát lực, năm ngón tay đánh nát bóp nát hết thảy, lại còn là vô pháp rút ra kia đao, phảng phất một khi rút đao, kiếm sơn liền sẽ trực tiếp rơi xuống, đem này chấn sát. Kiên trì bất quá 10 tức thời gian, Trảm Không Đao thần quân thần sắc lại tái nhợt một mảnh, mồ hôi đầm địa, cả người nhún ra, không tự giác nhoáng lên. Kia nhoáng lên, thật giống như là đê đập xuất hiện một đạo chỗ hổng nhanh chóng mở rộng, cuối cùng bị hướng suy sụp. Trảm Không Đao thần quân không tự giác cả người run lên, phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi như kiếm phun ra mà ra, lại phân tán ở không khí giữa, mỗi một kia đều ẩn chứa kinh người kiếm ý. Trần Tông thu hồi kiếm ý, Trảm Không Đao thần quân thân hình run lên, tùy theo ổn định, hướng tới Trần Tông thật sâu thi lễ, đa tạ kiếm đế chỉ điểm. Nói xong, Trảm Không Đao thần quân không chút do dự xoay người rời đi, từ cùng Trần Tông kiếm ý đối kháng giữa, hắn cảm giác được đột phá cơ hội, tiếp được đi chính là trở về bắt lấy này một sợi cơ hội, đem này chân chính hóa thành đột phá lực lượng. Hy vọng có thể thêm một cái siêu thánh cảnh. Trần Tông mắt nhìn Trảm Không Đao thần quân rời đi, âm thầm nói. Mới vừa rồi kiếm ý áp bách, là Trần Tông có ý thức, mà không chỉ là đơn thuần áp bách, Trảm Không Đao thần quân căn bản là vô pháp từ trong đó lãnh hội đến cái gì lực lượng, mà loại này có ý thức dẫn đường tính áp bách, tất sẽ mang cho Trảm Không Đao thần quân dẫn dắt cùng hiểu ra, làm hắn tìm đến đột phá cơ hội. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là đối phương bản thân có không tầm thường nội tính cùng thâm hậu nội tình. Bằng không, dùng kiếm ý dẫn đường tính áp bách một đầu heo, kia nó vẫn là một đầu heo, khả năng còn có thể hưởng thụ một đốn thịt heo bữa tiệc lớn. Trảm Không Đao thần quân khiêu chiến đối Trần Tông mà nói, chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, nếu có thể bởi vậy mà đản sinh ra một tôn siêu thánh cảnh, làm nhân tộc nguyên tộc nhiều một tôn đại đế cấp cường giả, không thể nghi ngờ là cực hảo sự tình. Không bao lâu, Trần An cũng đã trở lại, mang về tới không ít huyết mạch thuần nguyên. Trần Tông giao cho Trần An đi thần thiện bộ đổi ma nhân tộc huyết mạch, tổng số là 348 phân, trong đó có 18 phân là tinh anh huyết mạch, 330 phân là bình thường cấp ma nhân huyết mạch. Nhưng liền tính là bình thường cấp ma nhân huyết mạch, một khi cấp những cái đó không cụ bị cái gì huyết mạch lực lượng tu luyện giả dung hợp thành công, lập tức là có thể làm cho bọn họ thực lực rõ ràng tăng cường, cũng có thể đủ khiến cho bọn họ tiềm lực được đến tăng lên. Đặt ở dĩ vãng tam đại thần triều giữa, một phần bình thường cấp ma nhân huyết mạch giá trị 10 thần nguyên, đến nỗi hiện tại, bởi vì tam đại cường tộc xâm lấn, muốn đạt được huyết mạch tương đối mà nói sẽ so dĩ vãng nhẹ nhàng một ít, nhưng giá trị cũng là không thấp, vẫn như cũ không phải bình thường tu luyện giả có thể mua nổi, liền tính là những cái đó đứng đầu chân thánh cảnh cường giả, muốn được đến một phần bình thường cấp ma nhân huyết mạch, đồng dạng muốn trả giá rất lớn đại giới mới có. Khả năng, chỉ là có khả năng mà thôi. Huyết mạch thuần nguyên giá trị kỳ thật cũng không thấp, nhưng tương đối mà nói, vẫn là so bình thường cấp ma nhân huyết mạch tiện nghi một ít. Bởi vậy, 330 phân bình thường cấp ma nhân huyết mạch cuối cùng lấy một so tam tỷ lệ đổi đến 990 phân huyết mạch thuần nguyên, mà kêu 18 phân tinh anh cấp ma nhân huyết mạch giá trị càng cao, lấy một so 30 tỷ lệ đổi đến 540 phân huyết mạch thuần nguyên. Tổng số, vì 1530 phân huyết mạch thuần nguyên. Hơn nữa Thiên Bắn Đại Đế tặng cho đưa 100 phân cùng Trảm Không Đao Thần Quân tặng cho đưa 30 phân, vậy có 1660 phân. Tài phú. Quả thực chính là một bút kinh người tài phú. Lấy ra 330 phân giao cho Ngu Niệm Tâm, lại lấy ra 330 phân giao cho Trần An, Trần Tông chính mình tắc mang theo 1000 phân huyết mạch thuần nguyên bắt đầu bế quan. 1000 phân huyết mạch thuần nguyên, cho là vậy là đủ rồi. Chương 187, chỗ xấu nhất huyết mạch. Trần An biệt viện cũng không tiểu. Có hai gian phòng tu luyện, Trần Tông tiến vào trong đó một gian, mở ra trận pháp, vù vù tiếng động vang lên chi gian, trận pháp vận chuyển lên, tức khắc đem chỉnh gian bế quan mật thất phong tỏa lên. Nay trận pháp phòng ngự năng lực thập phần xuất sắc, đủ để chống đỡ trụ thần quân cấp công kích. Ngoại giới, còn có Trần An cùng Ngu Niệm Tâm ở, hơn nữa nơi này là Thiên Bắn Hỗn Độn Thành, có Thiên Bắn Đại Đế tọa trấn, trừ phi là Hỗn Độn Thành bị công phá, bằng không Trần Tông đương có thể không chịu quá nhiễu. 1000 phân huyết mạch thuần nguyên sắp hàng ở trước mắt. Từng dọn, tổng số chính là 1000 tích chi số, thật giống như là không rảnh hồng bảo thạch giống nhau, đang bế quan mật thất quang mang dưới chiếu rọi ra thuần túy hồng quang, thoạt nhìn như vậy mỹ lệ. Bắt đầu đi. Trần Tông hít sâu một hơi, ám đạo một tiếng, ở sâu trong nội tâm thế nhưng hiện lên một mặt chờ mong, ở kia chờ mong giữa còn có một kia đã lâu khẩn trương cảm giác. Huyết mạch. Chính mình thân hình giữa, hay không tồn tại cái gì huyết mạch lực lượng? Về huyết mạch lực lượng, Trần Tông kỳ thật rất ít suy nghĩ, nhưng hiện tại thật là gặp phải việc này, nếu thành công nói, chính mình sẽ nắm giữ một loại huyết mạch, hoàn toàn thuộc về chính mình huyết mạch. Đầu tiên là 100 phân huyết mạch thuần nguyên nuốt phục, bởi vì chỉ là thập phần huyết mạch thuần nguyên nói, quá ít, hoàn toàn không đủ, giả như 100 phân quá nhiều nói cũng không ngại, nhiều nhất chính là lãng phí một bộ phận. 100 phân huyết mạch thuần nguyên nhập thể, lập tức hóa khai, một trận nhiệt lưu xuất hiện, trận hướng tới thân hình chỗ sâu trong không ngừng thấm vào, Trần Tông ý thức cũng đã chịu lôi kéo dường như, tùy theo không ngừng thâm nhập. Phảng phất đột phá cái gì dường như, tiến vào đến một mảnh trong bóng tối. Kia một mảnh hắc ám, phảng phất vô cùng vô tận vô thủy vô chung. Tiếp theo tức, hắc ám lui tán, một mảnh cao lớn núi cao xuất hiện ở Trần Tông trước mắt, núi cao thượng cự thạch trải rộng, phảng phất là một tòa từ cục đá cấu thành núi lớn, có một loại kinh người hùng hồn, tầm mắt bị nhanh chóng kéo gần, Trần Tông thấy được ở kia núi lớn thượng chính không ngừng leo lên thân ảnh. Đó là một tôn người khổng lồ, một tôn 10 mét cao người khổng lồ, toàn thân ám kim sắc. Này thân hình có vẻ thập phần cường tráng, hùng tráng, xem một cái, khiến cho Trần Tông cảm thấy, này một tôn người khổng lồ trên người tràn ngập lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Một trận hiểu ra chợt hiện lên, này một tôn người khổng lồ sở đại biểu, đúng là chính mình trong cơ thể sở có được huyết mạch lực lượng. Người khổng lồ lực lượng. Như vậy, muốn hay không nắm giữ này một cổ huyết mạch lực lượng. Trần Tông bỗng nhiên chi gian liền có chút chần chờ, không vì cái gì, thuần túy chỉ là một loại cảm giác. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông do dự. Kia người khổng lồ một tiếng gầm rú, Trần Tông tầm mắt nhanh chóng biến hóa, kia một tòa thật lớn núi cao cùng mặt trên người khổng lồ ở biến đạm, nhanh chóng biến đạm, phảng phất hóa thành hư ảnh, Trần Tông ý thức trực tiếp xuyên thấu kia hư ảnh đi phía trước mà đi, lại hoàn toàn đi vào một mảnh trong bóng tối. Chợt, một tòa cung điện xuất hiện ở trong bóng tối, đó là một tòa toàn thân đen nhánh cung điện, ở kia cung điện bên trong vương tọa thượng, ngồi một tôn thân ảnh, một tôn vĩ nạn thân ảnh. Ma nhân. Kia rõ ràng là một cái ma nhân. Một người mặc chiến giáp ma nhân cường giả, một đôi mắt tựa hồ cũng nóng nhìn tới, đen nhánh đến cực điểm con ngươi phảng phất thấy được Trần Tông, đem chi tỏa định. Lại là một trận hiểu ra dâng lên, làm Trần Tông biết, chỉ cần chính mình nguyện ý, liền có thể kích phát xuất huyết mạch, có được ma nhân huyết mạch lực lượng. Như vậy, phía trước kia một tôn ám kim sắc người khổng lồ, chính là người khổng lồ huyết mạch chi lực. Đây là vì sao? Trần Tông vẫn chưa lựa chọn trước mắt kia một tôn thân xuyên chiến giáp ma nhân, trước mắt ma nhân thân ảnh ở biến đạo, cung điện cũng ở hư hóa, cuối cùng biến mất không thấy, lại là kia một mảnh hắc ám, nhưng tại hạ nhất tức, trong bóng tối, chợt có một mảnh quang mang thăng. Khởi! Kia quang mang là như thế sáng ngời, như thế thấy được, như thế thuần tịnh. Một tòa màu trắng cung điện hiện lên ở Trần Tông trước mắt, chợt chính là cung điện nội một tôn ngồi ở vương tọa thượng thân ảnh, đó là một tôn cầm trong tay quyền trượng thân ảnh, hơi thở thần thánh đến cực điểm. Một đôi bình tĩnh thâm thúy đôi mắt ngóng nhìn tới, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, cùng Trần Tông đối diện. Thiên nhân huyết mạch chi lực. Đầu tiên là người khổng lồ, tiếp theo là ma nhân, lại là thiên nhân. Trần Tông đống nhiên suy tư lên. Vì sao như thế, lơ đãng chi gian, Trần Tông nghĩ tới cổ thần kiếm giáp. Cổ thần kiếm giáp luyện liền, là trước dung nhập cự thần trung tâm, mà đó là thuộc về người khổng lồ tộc, tiếp theo chính là ma phách, đó là thuộc về ma nhân tộc, cuối cùng còn lại là đến từ chính thiên nhân tộc thiên hồn. Này trong đó có phải hay không tồn tại cái gì quan hệ? Nhưng, mặc kệ là người khổng lồ vẫn là ma nhân vẫn là thiên nhân huyết mạch, bọn họ huyết mạch chi lực, Trần Tông cũng không chờ mong, nếu không, đã sớm có thể đạt được, nơi nào còn cần chờ tới bây giờ. Trần Tông cảm giác, chính mình thân hình trong vòng, còn tiềm tàng mặt khác huyết mạch lực lượng, không chỉ có chỉ là này đó, chỉ là, sau một lúc lực không kế cảm giác không tự giác dâng lên. Kia 100 phân huyết mạch thuần nguyên lực lượng hao hết. May mà, chính mình chuẩn bị huyết mạch thuần nguyên còn không ít, tiếp tục dùng 100 phân, này đối với nắm giữ nhất tâm hỗn nguyên cảnh Trần Tông mà nói cũng không phải cái gì việc khó, tương phản thực dễ dàng, sẽ không bởi vậy mà đã chịu chút nào quấy nhiễu. 100 phân huyết mạch thuần nguyên nuốt phục lúc sau, kia một cổ lực lượng được đến bổ sung, Trần Tông ý thức tiếp tục ở trong bóng tối đi phía trước thổi đi, không ngừng phiêu a, phảng phất muốn vẫn luôn đi phía trước phiêu đi xuống, mà kia 100 phân huyết mạch thuần nguyên lực lượng tắc không ngừng tiêu hao. Tiện đà, Trần Tông thấy được một ngôi sao. Một viên thật lớn mà cổ xưa tinh thần xuất hiện ở trong bóng tối, hơi hơi tràn ngập ra một tia quang mang, vô số quang mang hội tụ thành vầng sáng, chiếu rọi bát phương. Tầm mắt không ngừng kéo gần, Trần Tông thấy được, ở kia một viên cổ xưa tinh thần thượng, có một tôn ngồi xếp bằng vĩ ngạn mà thật lớn thân ảnh, kia thân ảnh thoạt nhìn là như thế cao lớn, hùng vĩ, từng khối cơ bắp giống như cương tới thiết đúc giống nhau, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa vạn cổ núi lửa giống nhau cường hoành lực lượng, một khi bộc phát ra tới, tựa hồ có thể phá hủy tinh thần dập nát thế giới. Kia một tôn thân ảnh thoạt nhìn là như thế cổ xưa, vô biên cổ xưa. Tiếp theo tức, chỉ thấy kia một thân ảnh đứng lên, một thân gầm rú, trên người lập tức có một tầng ám kim sắc quang mang giống như chất lỏng nhanh chóng lan tràn khai đi, bao trùm mỗi một chỗ. Chiến giáp. Một bộ ám kim sắc chiến giáp bao trùm ở kia vĩ ngạn thân hình thượng, mặt trên hoa văn là như thế quen thuộc. Cổ thần giáp. Vương cấp cổ thần giáp. Kia một tôn thân ảnh, thình lình chính là cổ thần. Chẳng lẽ, đây là cổ thần huyết mạch chi lực? Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền khẳng định, đó chính là cổ thần huyết mạch chi lực. Hảo cương đại huyết mạch chi lực, so với trước người khổng lồ, ma nhân cùng thiên nhân sở triển lộ ra tới còn mạnh hơn hành, làm Trần Tông âm thầm kích động không thôi. Cổ thần. Đó là cổ thần A. Cổ thần là cỡ nào mạnh mẽ tồn tại, bọn họ một bộ phận truyền thừa, về cổ thần giáp truyền thừa, khiến cho chính mình được đến cực đại chỗ tốt, hơn nữa võ trang cổ thần giáp dưới tình huống. Một thân thực lực sẽ bạo tăng, đặc biệt vẫn là vương cấp cổ thần giáp. Như vậy, muốn hay không lựa chọn cổ thần huyết mạch chi lực, đem này kích phát. Chỉ cần đem này kích phát, chính mình là có thể đủ được đến cổ thần huyết mạch chi lực, đó là từ tự thân nội kích phát ra tới huyết mạch chi lực, mà không phải từ ngoại giới dung hợp, hai người chi gian sẽ có một ít khác nhau, càng sẽ không đã chịu kia huyết mạch ảnh hưởng, do đó tiềm di mạc hóa thay đổi ý chí của mình. Muốn, vẫn là không cần. Đây là một cái rất lớn vấn đề. Cũng là một cái rất quan trọng lựa chọn. Người khổng lồ, ma nhân cùng thiên nhân huyết mạch chi lực, Trần Tông có thể lựa chọn không cần, bởi vì cũng không phải thực để mắt, nhưng cổ thần huyết mạch lực lượng, Trần Tông kỳ thật vẫn là có chút mắt thèm. Hơn nữa, chính mình có được cổ thần giáp, vương cấp cổ thần giáp, nếu cũng nắm giữ cổ thần huyết mạch chi lực nói, hai người chi gian, có thể hay không có cái gì chung cùng tăng phúc đâu. Thậm chí, chính mình sinh mệnh hình thái cũng sẽ bởi vậy mà phát sinh biến hóa, cuối cùng hóa thành cổ thần. Nghĩ đến đây, Trần Tông lại là toát ra càng nhiều suy nghĩ. Hóa thành cổ thần. Có thể hay không như thế? Không rõ ràng lắm, nhưng nếu là thật sự đâu? Hóa thành cổ thần, nhưng có chỗ lợi. Có đi, như vậy, có thể hay không tồn tại cái gì ảnh hưởng? Trần Tông nội tâm sinh ra vài phần chần chờ, chợt liền làm ra quyết định, tuần hoàn bản tâm. Như vậy, từ bỏ kích phát cổ thần huyết mạch chi lực. Bởi vì, trực giác nói cho Trần Tông, này cũng không phải nhất thích hợp chính mình huyết mạch, lại hoặc là nói, Trần Tông nội tâm có một loại chờ mong, thật sâu chờ mong. Kia 100 phân huyết mạch thuần nguyên lực lượng lại sắp sửa hao hết, Trần Tông lập tức lại dùng 100 phân. Kia một tôn võ trang vương cấp cổ thần giáp vĩ ngạn thân hình ở trước mắt làm nhạt, cổ xưa hình thành cũng hóa thành hư ảnh, hắc ám trọng lâm, Trần Tông ý thức vẫn như cũ đang không ngừng đi phía trước thổi đi, lúc này đây, vẫn như cũ phiêu hồi lâu. Một phương đại địa xuất hiện, đó là một mảnh cánh đồng băng ác, vô tận đại địa, cao ngất núi cao, vô ngần vòng trời, cây cối che trời dựng lên, cự thạch rơi rụng, một loại mênh mang hơi thở ở tràn ngập, phảng phất là hoang dã giống nhau. Có thật lớn tẩu thú ở trên mặt đất đi vội, có thật lớn loài chim bay bay lượn phía chân trời, hai cánh triển khai che trời. Có người khổng lồ, ở hoang dã đại địa thượng đi vội, săn thú. Nay người khổng lồ ăn mặc da thú váy, hùng tráng thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, che kín vết sẹo, đó là cùng tẩu thú cùng loài chim bay chiến đấu lưu lại vết thương, là một loại tượng trưng. Thoạt nhìn tựa hồ cùng người khổng lồ tộc có chút tương tự, lại có bản chất bất đồng. Trong nháy mắt, Trần Tông liền sinh ra một trận hiểu ra, đây là chức dân, là thượng cổ chức dân, cũng là nhân tộc cùng nguyên tộc tổ tiên. Thượng cổ chức dân, nhân tộc huyết mạch ngọn nguồn. Trần Tông thấy được rất nhiều người khổng lồ, đều là thượng cổ chức dân, bọn họ đều có được mạnh mẽ thân hình, lại cũng nắm giữ bất đồng lực lượng. Có thượng cổ chức sức dân lượng vô song, dễ dàng khiêng lên núi cao, có thượng cổ chức dân tốc độ kinh người, giống như tia chớp, có thượng cổ chức dân có thể khống chế nước lửa, có thượng cổ chức dân có thể ngự sử vạn thú. Mỗi một loại lực lượng đều là như vậy cường đại, như vậy kinh người. Mà Trần Tông phát hiện, chính mình thế nhưng có thể từ trong đó tùy ý lựa chọn bất luận cái gì một loại huyết mạch chi lực kích hoạt, do đó nắm giữ kia một loại huyết mạch chi lực. Chính mình chính là nhân tộc, bản chất chính là thuộc về thượng cổ chức dân hậu duệ, bản năng cảm giác được, tương đối với người khổng lồ, ma nhân cùng thiên nhân thậm chí cổ thần, chỉ có thượng cổ chức dân huyết mạch mới càng thêm thích hợp chính mình. Đến nỗi, thượng cổ chức dân huyết mạch có hay không cổ thần huyết mạch cường đại? Không rõ ràng lắm, nhưng chắc là không có. Chỉ là, Trần Tông lại càng vì rõ ràng ý thức được một chút, đó chính là chỉ có thích hợp chính mình mới là chân chính cường đại, mà có chút thoạt nhìn cường đại nhưng không thích hợp chính mình, liền tính là nắm giữ, cũng chưa chắc có thể phát huy ra này tiềm lực cùng ý lực. Chương 188, cuộc đời này duy kiếm. Hoang dã đại địa thượng, trước dân nhóm tấn hiện phong thái. Trần Tông đang ở suy tư, nào một loại thượng cổ trước dân huyết mạch càng thích hợp chính mình, nhìn tới nhìn lui, huyết mạch quá nhiều. Cuối cùng, Trần Tông cảm giác được một loại huyết mạch, đó là một loại kim chi lực lượng huyết mạch, có thể làm chính mình kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Kia một tôn nắm giữ kim chi lực lượng thượng cổ chức dân thân hình, liền ở Trần Tông trước mắt nhanh chóng phóng đại, liền ở Trần Tông sắp sửa đem chi kích phát khoảnh khắc, một cổ khó có thể miêu tả triệu hoán tràn ngập tới. Kia, là xa xôi triệu hoán. Lại một lần dùng 100 phân huyết mạch thuần nguyên, Trần Tông đáp lại kia một cổ triệu hoán, trước mắt thượng cổ chức dân tức khắc hư hóa, hoang dã đại địa cũng ở biến đạo. Một lần nữa quy về hắc ám. Dần dần, theo Trần Tông ý thức không ngừng đi tới, mơ hồ tựa hồ thấy được một tòa thế giới hình dáng, càng thêm rõ ràng, thấy được, đó là một phương thế giới, mà ở kia một phương thế giới nội, đang có một đạo thật lớn hư ảnh. Thụ. Đó là một thân cây, một cây thật lớn vô cùng thụ, che trời hai chữ đều không đủ để hình dung. Kia một thân cây sinh trưởng ở kia một phương thế giới trong vòng, cũng khởi động một phương thế giới. Thế giới thụ. Kia rõ ràng là một cây thế giới thụ. Thật lớn thế giới thụ cành nhẹ nhàng lay động, tràn ngập một cổ tường hòa, vĩ ngạn, thâm thúy, vô tận hơi thở, là như vậy bàng bạc như vậy hùng hồn, lại cấp Trần Tông một loại thân cận cảm giác. Gió thổi qua, lá cây lay động, phát ra sàn sạt tiếng vang, tựa hồ muốn nói cái gì. Trần Tông chợt hồi tưởng khởi, rất sớm phía trước, chính mình đã từng được đến quá một cây bị đốt sạch thế giới thụ tạo. Chẳng lẽ bởi vậy, mà cụ bị thế giới thụ huyết mạch lực lượng? Có lẽ là có khả năng. Như vậy. Lựa chọn thế giới thụ huyết mạch chi lực kích phát sao? Thế giới thụ, chính là một cách gọi, nhưng thế giới thụ kỳ thật cũng tồn tại mạnh yếu chi biệt, tỉ như ở tiểu thế giới nội thế giới thụ liền so ra kém đại thế giới nội thế giới thụ, nhưng, mặc kệ là cái nào trình tự thế giới thụ đều có cao siêu tiềm lực, đều có thể không ngừng trưởng thành. Tỉ như đem một phương tiểu thế giới nội thế giới thụ nhổ trồng đến một phương đại thế giới trong vòng, như vậy thế giới thụ liền sẽ tiếp tục trưởng thành lên, thẳng đến kia một phương đại thế giới cực hạn. Nói ngắn lại, ảnh hưởng thế giới thụ sinh trưởng chính là kia một phương thế giới cực hạn. Mà thế giới thụ cùng thế giới chi gian, lại cũng là hỗ trợ lẫn nhau, thế giới lớn nhỏ mạnh yếu ảnh hưởng đến thế giới thụ trưởng thành, trái lại, thế giới thụ trưởng thành cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại thế giới, khiến cho thế giới cực hạn tăng lên, càng thêm cường đại. Không hề nghi ngờ, thế giới thụ huyết mạch chính là tiềm lực thập phần cao huyết mạch. Như vậy, liền lựa chọn thế giới thụ huyết mạch. Trần Tông ý niệm vừa động hết sức, phát hiện chính mình thế nhưng cũng có thể một lần nữa lựa chọn mặt khác huyết mạch, tỉ như phía trước chứng kiến quá người khổng lồ, ma nhân, thiên nhân, cổ thần cùng thượng cổ trước dân huyết mạch chi lực. 6 loại huyết mạch, mặc cho chính mình lựa chọn. Bất luận cái gì một loại huyết mạch đều thập phần không tầm thường, thập phần kinh người, nếu là làm người biết đến lời nói, không biết sẽ ghen ghét thành bộ dáng gì. Quá chấn động. Bất luận là nào một loại huyết mạch đều có cao siêu tiềm lực, cũng có thể mang đến rõ ràng thực lực tăng phúc. Nhưng Trần Tông lại vẫn là có một chút nghi hoặc, lấy chính mình hiện giờ như vậy thực lực, liền tính là kích phát rồi huyết mạch chi lực, có không có bao nhiêu tăng lên. Nói chung, bản thân thực lực càng cao, kích hoạt huyết mạch chi lực sau tăng phúc liền càng nhỏ, trừ phi kia huyết mạch thập phần mạnh mẽ thậm chí nghịch tiên, nhưng này 6 loại huyết mạch cố nhiên đều rất mạnh, bất quá cũng không thể xưng là nghịch tiên. 6 tuyển 1. Trần Tông nhìn chăm chú kia thế giới thụ, có loại muốn lựa chọn này làm chính mình huyết mạch lực lượng ý tưởng, kia thế giới thụ nhẹ nhàng lay động, tựa hồ cũng ở hướng Trần Tông phát ra mời. Trần Tông trầm tư, không có lập tức làm ra quyết định. Ở chính mình thân hình nội, hay không còn có mặt khác huyết mạch đâu? Điểm này cũng không rõ ràng. Ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức lại dùng 100 phân huyết mạch thuần nguyên, đã liên tục dùng hạ 500 phân huyết mạch thuần nguyên, này giá trị kinh người đến cực điểm, tương đương 5 phân đứng đầu ma nhân huyết mạch. Lực lượng kích động, dao động không thôi, tiến tới, trước mắt thế giới thụ dần dần hư hóa, lại tựa hồ có chút không muốn chết, nhưng trung quy vẫn là hóa thành hư ảnh, lại hóa thành hư vô, lại quy về hắc ám. Trần Tông ý thức ở trong bóng tối không ngừng đi trước, lúc này đây hắc ám, cấp Trần Tông cảm giác tựa hồ càng thêm thâm thúy, xa xôi, phảng phất vĩnh viễn không có cuối dường như, đương kia 100 phân huyết mạch thuần nguyên tiêu hao không còn khi, Trần Tông thế nhưng không có lại nhìn đến cái gì huyết mạch xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có chút chần chờ. Chẳng lẽ, chính mình thân hình nội, chỉ tồn tại kia 6 loại huyết mạch, không có mặt khác huyết mạch chi lực. Nếu kêu người khác biết Trần Tông như thế ý tưởng, phỏng chừng sẽ tìm mọi cách đem hắn xử lý, 6 loại huyết mạch nhậm tuyển, còn không thỏa mãn, còn muốn nhiều ít huyết mạch. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số tu luyện giả dùng huyết mạch thuần nguyên lúc sau, chỉ có một loại huyết mạch chi lực nhưng lựa chọn mà thôi, Trần Tông có 6 loại, hơn nữa mỗi một loại đều thập phần kinh người, thế nhưng còn không thỏa mãn. Hắc ám vô biên vô hạn, phảng phất cái gì đều không có. Cuối cùng thử một lần. Trần Tông ám đạo, chợt đem còn thừa toàn bộ huyết mạch thuần nguyên trực tiếp dùng, một cổ bàng bạc đến cực điểm lực lượng tức khắc xuất hiện, hướng tới thân hình càng sâu chỗ thấm vào, hóa thành một trận cuồn cuộn nước lũ rít gào, phảng phất bẻ gãy nghiền nát đánh nát hết thảy, thẳng tiến không lùi giống như biển cả giàn rùa. Đi tới, đi tới, đi tới, không ngừng đi tới, thẳng tiến không lùi đi tới. Huyết mạch thuần nguyên lực lượng không ngừng tiêu hao, dần dần càng ngày càng yếu, lại tiếp tục đi xuống, sẽ tiêu hao không còn. Nhưng, vẫn là không có lại phát hiện mặt khác huyết mạch. Chẳng lẽ nói, thật sự muốn từ cái loại này huyết mạch giữa lựa chọn thứ nhất sao? Đồng nhiên, Trần Tông bừng tỉnh, chính mình có phải hay không quá lòng tham, thế cho nên rối loạn bản tâm. Kia 6 loại huyết mạch bất luận là nào một loại đều rất cường đại, tiềm lực hơn người, đặc biệt là cổ thần huyết mạch, kia tiềm lực càng là hơn xa với người khổng lồ, ma nhân cùng thiên nhân, mà thượng cổ trước dân huyết mạch thực phù hợp tự thân. Rốt cuộc đó là nhân tộc tổ tiên huyết mạch, thế giới thụ huyết mạch, đối chính mình có một loại thân cận. Này 3 loại huyết mạch, đương có thể nhậm tuyển thứ nhất, đến nỗi toàn tuyển, đó là không có khả năng. Cổ thần huyết mạch cường đại, hơn nữa cùng cổ thần giáp cùng một nhịp thở, phía trước Trần Tông từ bỏ, nhưng hiện tại ngẫm lại, chưa chắc không thể lựa chọn. Hít sâu một hơi, Trần Tông làm chính mình bình tĩnh trở lại, hô hấp trở nên rất nhỏ dài lâu, không tự giác liền tiến vào tâm chi yên lặng trạng thái. Yên lặng, xa xưa. 6 loại huyết mạch biến thành dị tượng sôi nổi dũng hướng. Núi cao thượng ám kim sắc người khổng lồ, hắc ám trong cung điện vĩ nạn thân ảnh, màu trắng trong cung điện cầm trong tay quyền trượng thần thánh thân ảnh, đứng ở cổ xưa tinh thần thượng võ trang ám kim sắc chiến giáp cường hoành thân ảnh, lao nhanh ở hoang dã đại địa thượng thương cổ thân ảnh, khởi động một phương thế giới ở trong gió lay động muôn vàn thân ảnh. Trong nháy mắt kia, Trần Tông hiểu rõ chính mình chân chính yêu cầu chính là cái gì. Ta nãi kiếm tu, này thân cuộc đời này duy kiếm. Từng đạo thân ảnh rách nát khai đi, hóa thành một chút quang mang, kia quang mang hội tụ mà thành một cái sông dài, ở trong bóng tối. Lao nhanh không thôi, không ngừng đi phía trước mà đi, phảng phất xuyên thấu này phương hắc ám, nhảy vào mặt khác một phương thời không, Trần Tông ý thức cũng tùy theo đi tới. Liên ở xuyên thấu hắc ám khoảnh khắc, Trần Tông cảm giác được, kia một cổ che trời lấp đất kiếm ý, như thế tinh thuần, như thế sắc nhọn, như thế hùng hồn, như thế bá đạo, như thế vô biên vô hạn, như thế bao dung hết thảy. Vô số quang mang sôi nổi hội tụ, dần dần hóa thành một ngụm sáng lên bóng kiếm, ngang qua ở hư vô bên trong. Kiếm này, thông thiên triệt địa, kiếm này, nối liền kim cổ, kiếm này, đi ngang qua nhật nguyệt. Kiếm này, nhưng khai thiên tích địa. Kiếm này, nhưng đồ thần diệt ma. Kiếm này, nhưng tung hoành vũ trụ. Kiếm này, nhưng thẳng chỉ bản tâm. Trần Tông nộ, trong nháy mắt nộ, không có bất luận cái gì chần chờ, này, chính là chính mình sở yêu cầu. Kiếm. Kiếm đạo. Nguyên tự với tâm kiếm, cũng thuộc về chính mình kiếm. Này, là ở vào chính mình thân hình chỗ sâu nhất lực lượng, cũng là ở vào sâu trong tâm linh lực lượng, thể xác và tinh thần hợp nhất lực lượng. Kia kiếm tức khắc băng thoái, trong nháy mắt hóa thành muôn vàn kiếm quang, trực tiếp bay vụt tới, dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng. Trần Tông ý thức cũng ở khoảnh khắc trở về bản thể bên trong, lập tức cảm giác được chính mình thân hình giữa, từ chỗ sâu nhất bên trong, không ngừng có một cổ lực lượng xuất hiện, kia lực lượng lúc đầu rất nhỏ, dần dần tăng cường, không ngừng lan tràn trong người khu các nơi, cuối cùng, xuyên thấu thân hình trói buộc, hiện lên trong người khu ở ngoài, hiện hóa thành từng sợi kiếm khí kích động chi gian, không ngừng vờn quanh quanh thân, muôn vàn kiếm khí vờn quanh quanh thân, chặt, chẽ đem Trần Tông hộ vệ lên. Trần Tông không có động, không có lập tức xuất quan, cứ việc tự thân huyết mạch kích phát ra tới, nhưng chỉ là bước đầu kích phát mà thôi, còn cần đem chi quen thuộc, tiến tới hoàn toàn nắm giữ, kia mới là chân chính thuộc về lực lượng của chính mình. Bên ngoài, Ngu Niệm Tâm cùng Trần An cũng đều ở dùng luyện hóa huyết mạch thuần nguyên tới tăng lên tự thân huyết mạch, phần tinh chân hoàng huyết mạch. Ngu Niệm Tâm phần tinh chân hoàng huyết mạch dung hợp thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch lúc sau, tăng lên tới đứng đầu, nhưng bởi vì trợ giúp Trần An rèn luyện này huyết mạch quan hệ mà có điều giảm xuống. Thiếu chút nữa liền ngã xuống đứng đầu đến tinh anh cấp, trăm năm xuống dưới, chỉ là ổn định trụ, vẫn chưa khôi phục, hiện giờ dùng huyết mạch thuần nguyên dưới, nhưng thật ra từng bước tăng lên, cuối cùng khôi phục. Mà Trần An phần tinh chân hoàng huyết mạch tại đây trong vòng trăm năm không ngừng luyện hóa huyết mạch thuần nguyên hạ, cũng đã tăng lên tới đứng đầu chính tự. Đứng đầu phía trên chính là cực cảnh cấp huyết mạch, kém một cấp bậc, nhưng muốn từ đứng đầu tăng lên tới cực cảnh cấp huyết mạch, lại không phải dễ dàng như vậy làm được, bất luận cái gì huyết mạch lý luận thượng đều là có thể tăng lên tới cực cảnh cấp, nhưng kia chỉ là lý luận, bất luận cái gì huyết mạch đều có này tiềm lực hạn mức cao nhất, mà muốn đánh vỡ hạn mức cao nhất cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Trừ phi, trực tiếp thức tỉnh cực cảnh cấp huyết mạch hoặc là dung hợp cực cảnh cấp huyết mạch. Nhưng dung hợp cực cảnh cấp huyết mạch liền ý nghĩa cần thiết tinh luyện ra cực cảnh cấp huyết mạch, trước mắt mới thôi, không người làm được. Thức tỉnh cực cảnh cấp huyết mạch, trước mắt mới thôi, cũng không có người làm được, tối cao chính là thức tỉnh đứng đầu huyết mạch. Liên ở Ngu Niệm Tâm cùng Trần An từng bước luyện hóa huyết mạch thuần nguyên tăng lên tự thân huyết mạch là lúc, một trận kiếm minh thanh chợt vang lên, phảng phất là ở thiên địa bên trong vang lên, phảng phất là từ vạn cổ thời không truyền đến, lại hình như là từ sâu trong nội tâm vang lên, kia kiếm minh thanh tựa hồ rất nhỏ, rồi lại phảng phất lôi đình bùng nổ. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, cả tòa thiên bắn hỗn độn thành người đều nghe được kiếm minh tiếng động vang lên, trong nháy mắt liền hiện lên một loại cảm giác, tựa hồ thấy được một mảnh hư vô, ở kia hư vô bên trong có một mạt kiếm quang hiện ra, ngang qua nhật nguyệt, nối liền kim cổ, thông thiên triệt địa. Đó là tiểu gì chi kiếm? Chương 189, tâm kiếm huyết mạch. Kiếm minh thanh du dương tuyệt thế, ở thiên bắn hỗn độn thành trên không vang vọng không thôi, dẫn tới cả tòa hỗn độn thành tu luyện giả nhóm sôi nổi khiếp sợ, ánh mắt ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy một tòa biệt viện trên không, có một đạo bóng kiếm hiện lên, hóa thành kiếm quang phóng lên cao, ở trên không ngưng tụ. Phủ vừa xuất hiện, đó là 10 mét tiến tới hóa thành trăm mét, lại hóa thành cây số, cuối cùng hóa thành vạn mễ. Vạn mễ bóng kiếm tràn ngập ra một tầng thần phát sáng mang, nhìn như trong suốt, rồi lại thập phần nồng đậm, giống như thực chất, cái loại này thần chiếu sáng rượu dưới, có một loại thẳng thấu mọi người tâm linh cảm giác. Cầm lòng không đậu, thiên bắn hỗn độn thành tu luyện giả nhóm, đều cảm giác được chính mình tâm linh không lý do một mảnh yên lặng, cho dù là hung ác người, trong lòng thô bạo, giờ này khắc này cũng cảm giác một thân hung ác thô bạo bị áp chế đi xuống, thay thế chính là một trận yên lặng. Đã lâu yên lặng. Thiên bắn đại đế đang ở tĩnh tu, tới rồi cái này chính tự, muốn càng tiến thêm một bước tăng lên thực lực, đã thực khó khăn, mà thiên bắn đại đế tu luyện, thần ý là cực kỳ quan trọng một bộ phận, thần ý mạnh yếu quyết định hắn thực lực cao thấp. Tĩnh tu, đó là ở rèn luyện tự thân thần ý. Kiếm minh thanh xuất hiện, tràn ngập thần huy kiếm quang cũng tùy theo hiện lên, tung hoành ở thiên bắn hỗn độn thành trên không, thẳng tới vạn mẹ chi cự, thiên bắn đại đế đều cầm lòng không đậu cảm giác được chính mình tâm linh có một loại yên lặng. Đây là thiên bắn đại đế rời khỏi thần ý rèn luyện, tức khắc khiếp sợ không thôi. Huyết mạch chi lực. Này rõ ràng chính là một loại huyết mạch chi lực, mà bực này huyết mạch chi lực, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến chính mình. Phải biết rằng, thiên bắn đại đế chính là một tôn đứng đầu đại đế A, chính là đứng đầu siêu thánh cảnh cấp cường giả, đặc biệt là lấy thần ý tu luyện là chủ, mà thần ý cường đại ở nhất định trình độ thượng có thể lớn mạnh tâm linh. Nhưng, liền tính là như thế, cũng đã chịu ảnh hưởng, đủ để thuyết minh bực này huyết mạch chi lực chi cường. Đương nhiên, trừ bỏ huyết mạch cũng đủ cường đại ở ngoài, huyết mạch bản thân người sở hữu thực lực cũng đủ cường, hai người kết hợp dưới mới có thể đủ ảnh hưởng đến hắn. Thiên Bắn Đại Đế kỳ thật không rõ ràng lắm Trần Tông thực lực đến tuột cùng như thế nào, chỉ có thể khẳng định không yếu, hẳn là sẽ không kém hơn chính mình, bằng không cũng khó có thể đánh chết một tôn ma đế. Hiện tại xem ra, tựa hồ so với chính mình đoán đánh giá còn mạnh hơn, nói không chừng so với chính mình đều phải cường một ít. Như vậy, rốt cuộc là cái gì huyết mạch, như thế cường đại. Biệt viện trong vòng, Ngu Niệm Tâm cùng Trần An cũng sôi nổi kinh hãi, nhìn chăm chú kia một đạo vạn mễ lớn nhỏ cự kiếm, cảm thụ được kia cự kiếm tản mát ra mênh mông thần huy, cái loại này yên lặng cảm giác từ nội tâm dâng lên, đặc biệt thoải mái. Ở vào bực này yên lặng dưới, bọn họ tâm linh càng thêm yên lặng, xa xưa, tư duy cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên vô cùng thông thấu. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu. Này một đạo vạn mễ cự kiếm ngang qua trời cao, sau một lát kia thần huy nội liễm, vạn mễ cự kiếm nhanh chóng co rút lại, cuối cùng hóa thành một sợi kiếm khí hoàn toàn đi vào mật thất trong vòng, lại hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình bên trong, chạy xuôi ở một thân huyết mạch chỗ sâu trong. Mật thất trong vòng, Trần Tông đôi mắt mở, một sợi ánh sao tràn bán, kia ánh sao là như thế linh hoạt kỳ ảo, phảng phất có thể thấu triệt hết thảy. Cẩn thận cảm giác tự thân trong cơ thể tân xuất hiện kia một cổ lực lượng, thập phần rất nhỏ, có một loại an tĩnh tưởng hòa cảm giác, tựa hồ thực dịu ngoan, tựa hồ không cụ bị cái gì lực lượng dường như, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng kia một cổ lực lượng cường đại. Huyết mạch chi lực. Một loại kiếm đạo huyết mạch chi lực. Cực cảnh cấp. Trần Tông không tự chủ được cảm đạo, âm thầm kinh hãi không thôi, đồng thời cũng âm thầm kích động. Tam đại thần triều sở công bố huyết mạch năm đại cấp bậc, chuẩn xác mà nói hẳn là tứ đại cấp bậc, bởi vì bất nhập lưu giống nhau sẽ không bị đưa vào trong đó. Như vậy, cực cảnh cấp chính là tối cao trình tự huyết mạch. Trần Tông cũng biết, dùng huyết mạch thuần nguyên kích phát huyết mạch người, tối cao chính là đứng đầu. Cực cảnh cấp còn chưa từng xuất hiện quá, hoặc là nói, chỉ có chính mình một cái. Đánh vỡ ký lục A. Bất quá, kia cổ thân huyết mạch cùng thế giới thụ huyết mạch, hẳn là cũng là cực cảnh cấp. Trần Tông cố nhiên cảm thấy cao hứng, lại chưa bởi vậy mà kích động mừng như điên, nhanh chóng bình tĩnh lại, nội tâm một mảnh yên lặng, âm thầm suy tư nói. Cổ thân rất mạnh, này huyết mạch tự nhiên cũng là rất mạnh, mà thế giới thụ không thể nghi ngờ cũng rất mạnh, một khi kích phát lúc sau, cho là cực cảnh cấp huyết mạch không thể nghi ngờ. Đến nỗi thượng cổ trước dân huyết mạch kích hoạt lúc sau, có phải hay không có thể đạt tới cực cảnh cấp, Trần Tông nhưng thật ra không xác định, bất quá ít nhất là có thể đạt tới đứng đầu, mà người khổng lồ, ma nhân cùng thiên nhân huyết mạch kích hoạt lúc sau, phỏng chừng chính là đứng đầu chính tự. 1000 phân huyết mạch thuần nguyên, tiêu hao cực đại, bất quá có thể kích hoạt một cái cực cảnh cấp huyết mạch, Trần Tông cảm thấy thực có lời. Tuy rằng, nếu lúc ấy liền lựa chọn cổ thần huyết mạch nói, có thể tiết kiệm hạ 800 phân huyết mạch thuần nguyên, lựa chọn thế giới thụ huyết mạch kích hoạt nói, cũng có thể tỉnh hạ mấy trăm phân huyết mạch thuần nguyên. Nhưng, Trần Tông cũng không hối hận. Bởi vì tương đối với cổ thần huyết mạch cùng thế giới thụ huyết mạch, hiện giờ kiếm đạo huyết mạch càng vì phù hợp tự thân. Loại này huyết mạch, chính là đủ loại huyết mạch tinh hoa tổ hợp, là căn cứ chính mình nội tâm khắc cầu, dung luyện mặt khác 6 loại huyết mạch tinh hoa mà hình thành một loại tân huyết mạch. Như thế huyết mạch, cùng ta ở thần tinh tu luyện sở nắm giữ tâm chi yên lặng cũng có liên hệ. Trần Tông âm thầm suy tư nói, cùng tâm ý thiên kiếm cũng có liên hệ. Một khi đã như vậy bực này huyết mạch, liền đặt tên vì tâm kiếm huyết mạch. Trần Tông ám đạo, bực này huyết mạch hình thành, cùng tâm linh cùng kiếm đạo cùng một nhịp thở, tương đương là hai người kết hợp, đặt tên vì tâm kiếm huyết mạch đạo cũng là danh xứng với thực, có lẽ nghe tới không có như vậy uy phong lấm lấm, không có như vậy kinh người, ngược lại tương đối giản dị, nhưng, đã thuyết minh ra bực này huyết mạch chân ý. Tâm kiếm huyết mạch, cực cảnh cấp huyết mạch, không biết tâm kiếm huyết mạch làm thực lực của ta tăng lên nhiều ít. Trần Tông lại là suy tư lên, đối với điểm này, kỳ thật vẫn là thực đau đầu. Đơn giản là thần tinh giữa trăm năm khổ tu, khiến cho tự thân hết thảy phương diện đều có nhảy vọt tăng lên, liền thường quy thực lực đều so giống nhau đứng đầu siêu thánh cảnh cường một ít, nếu là lại võ trang vương cấp cổ thần kiếm giáp nói, một thân thực lực tăng lên vài lần, tuyệt đối không phải giống nhau cực hạn siêu thánh cảnh có thể so sánh nghĩ. Nói ngắn lại, so với trăm năm trước chính mình, liền phải cường đại mấy lần. Hiện giờ, chỉ là đánh chết một cái ma đế mà thôi. Nhưng chỉ là bình thường cấp ma đế, liền chính mình thường quy thực lực đều không cần hoàn toàn bày ra tới liền đánh chết, gì nói võ trang cổ thần kiếm giáp. Nay đây, chính mình hiện tại thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, Trần Tông chỉ có một ước chừng tăng cường vài lần khái niệm, trên thực tế cũng không đủ tinh chuẩn. Hiện tại nhưng hảo, còn không có xác định thực lực của chính mình rốt cuộc đạt tới cái gì chính tự, lại làm ra một cái cực cảnh cấp tâm kiếm huyết mạch, cực cảnh cấp huyết mạch, vẫn là 100% phù hợp tự thân tâm kiếm huyết mạch. nhất định sẽ làm thực lực của chính mình càng cường, nhưng rốt cuộc cường nhiều ít, thật sự khó có thể tính ra. Loại cảm giác này, thật đúng là kỳ lạ a. Trần Tông đều hoài nghi, hiện giờ bán thần cảnh dưới, có hay không người có thể làm chính mình đối thủ. Hẳn là bán thần cảnh hạ vô địch đi. Trần Tông ám đạo. Như vậy thực lực, liền tính là kia cầm trong tay ma thần khí vạn cổ ma sơn hình cổ ma đế, cũng không phải chính mình đối thủ, cái gọi là đại hắc thiên đế chủ, giờ cũng không phải chính mình đối thủ, còn có cái kia thần huy đại đế, giống nhau không phải. Chính mình đối thủ a. Vô địch tịch mịch a. Trần Tông nghĩ tới trăm năm trước đuổi giết chính mình cái kia cùng Thư Mộc Thị có quan hệ cường giả, không phải ma thần, tựa hồ lại là ma thần, như vậy thực lực đích xác rất mạnh, bất quá hiện tại đối thượng nói, Trần Tông có năm chắc đánh bại đối phương. Là thời điểm xuất quan. Đứng dậy, đẩy ra mật thất đại môn, Ngu Niệm Tâm cùng Trần An ánh mắt liền dừng ở Trần Tông trên người. Cha! Trần An nhịn không được kêu to, trong mắt mang theo vài phần tò mò. Mới vừa rồi kia cự kiếm uy thế quá kinh người. So với chính mình sở cụ bị huyết mạch chi uy còn mạnh hơn hành, không khỏi làm Trần Sống Yên ổn ra không ít suy đoán, đương hắn nhìn đến Trần Tông gật gật đầu khi, liền tự đáy lòng lộ ra ý cười. Cực cảnh cấp huyết mạch. Tuy rằng duy nhất một cái nắm giữ cực cảnh cấp huyết mạch người, nhưng lại là cái thứ nhất một kích hoạt huyết mạch liền đạt tới cực cảnh cấp người. Có trung vinh dự a. Ngu Niệm Tâm tự nhiên cũng là thập phần cao hứng. Tiểu An, dư lại này đó ma nhân huyết mạch, lại cầm đi thần thiện bộ đổi thành huyết mạch thuần nguyên. Trần Tông nói. 100 phân bình thường cấp ma nhân huyết mạch, 50 phân tinh anh cấp ma nhân huyết mạch cùng 2 phân đứng đầu ma nhân huyết mạch. Phía trước Trần Tông là tính toán đem này đó ma nhân huyết mạch bảo lưu lại tới, dùng để cấp Thái Hạo Sơn các đệ tử làm khen thưởng, làm cho bọn họ đi dung hợp, do đó tăng lên thực lực cùng tiềm lực, nhưng chính mình trải qua dùng huyết mạch thuần nguyên tới kích hoạt huyết mạch lúc sau, ý tưởng liền thay đổi. Lấy huyết mạch thuần nguyên tới kích hoạt tự thân huyết mạch cùng dung hợp ngoại tộc huyết mạch là có khác nhau, dung hợp ngoại tộc huyết mạch tương đối mà nói tính tình thượng sẽ một chút đã chịu ảnh hưởng do đó thay đổi. Mà kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực, tắc sẽ không. Dung hợp ngoại lai huyết mạch, nếu kêu huyết mạch cấp bậc không thấp nói, như vậy tăng lên liền sẽ càng vì rõ ràng, mà tự hành kích hoạt nói, có khả năng chỉ là bình thường cấp huyết mạch. Bất quá, dung hợp ngoại lai huyết mạch nói, tuyệt đại đa số dưới tình huống, chỉ có thể được đến bình thường cấp huyết mạch, có thể được đến tinh anh cấp huyết mạch giả cực nhỏ, đến nỗi được đến đứng đầu huyết mạch, kia đối với đại đa số tu luyện giả mà nói, chính là hy vọng xa vời. Cho nên, dùng huyết mạch thuần nguyên tới kích hoạt tự thân huyết mạch, được không? Đương nhiên, có một chút tệ đoan chính là, có khả năng vô pháp kích hoạt ra cái gì huyết mạch, cũng có khả năng kích hoạt ra bất nhập lưu huyết mạch, bất quá chỉ cần có thể kích hoạt huyết mạch, cho dù là kích hoạt chính là bất nhập lưu huyết mạch, cũng có thể thông qua dùng huyết mạch thuần nguyên phương thức tới tăng lên huyết mạch trình tự, tiến tới tăng lên thực lực cùng tiềm lực. Tự hành kích hoạt huyết mạch, tương đối với dung hợp ngoại lai huyết mạch mà nói, càng phù hợp tự thân. Nói ngắn lại, giữa hai bên, có lợi cũng có tệ. Như vậy, Trần Tông lựa chọn làm Thái Hạo Sơn đệ tử thông qua dùng huyết mạch thuần nguyên tới kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực, giả như vô pháp kích hoạt nói, như vậy lại suy xét mặt khác. Trần An mang theo những cái đó ma nhân huyết mạch lại một lần đi trước thần thiện bộ. Thần chiến minh hạ tứ đại bộ, ở các tòa hỗn độn bên trong thành đều thiết có phân bộ. Không bao lâu, Trần An lại đã trở lại, mang về đại lượng huyết mạch thuần nguyên. 100 phân bình thường cấp ma nhân huyết mạch đổi 300 phân huyết mạch thuần nguyên, 50 phân tinh anh cấp huyết mạch tắc đổi thành 1.500 phân huyết mạch thuần nguyên, kia 2 phân đứng đầu ma nhân huyết mạch, giá trị 200 phân huyết mạch thuần nguyên, tổng số thêm lên đó chính là 2.000 phân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh 2.000 phân, thật là thập phần kinh người số lượng, một lần đem thiên bắn hỗn độn thành thần thiện bộ dự trữ cơ hồ đổi không còn. Mang lên 2.000 phân huyết mạch thuần nguyên, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm rời đi thiên bắn hỗn độn thành, hướng tới nguyên trảm vũ trụ thành mà đi. Đến nỗi Trần An, hắn là thần đấu bộ một viên, tọa chấn thiên bắn hôn độn thành, tùy thời đều phải tiếp viện, không được tự tiện ly thủ. Chương 190, Nguyên khí chí mắt. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm bằng nhanh chóng độ phản hồi Thái Hạo Sơn, triệu kiến liên can trưởng lão từ từ. Hiện giờ Thái Hạo Sơn cùng trăm năm trước so sánh với, cũng có không nhỏ biến hóa, hoặc là nói này trăm năm thời gian, bởi vì tam đại cường tộc xâm lấn, đối hôn độn đại vũ trụ khắp nơi thế lực cùng tu luyện giả ảnh hưởng rất lớn. Áp lực dưới sôi nổi đột phá, hơn nữa được đến không ít cơ duyên. Nguyên bản Thái Hạo Sơn chân thánh cảnh cường giả số lượng thập phần hữu hạn, nhưng hiện tại, trừ bỏ nguyên bản những cái đó chân thánh cảnh cường giả ở ngoài, lại nhiều năm cái, làm Thái Hạo Sơn thực lực tiến thêm một bước tăng cường, kỳ thật, hẳn là nhiều tám, nhưng có ba cái chống lại người khổng lồ tộc khi bị đánh chết. Mặt khác một chút chính là Vương Một cũng ngã xuống, ở chống lại người khổng lồ tộc chiến dịch giữa ngã xuống. Vương Nhất Đẳng vì thế Trần Tông từ thần ngục khu trung tâm mang ra tới. Gia nhập Thái Hạo Sơn, cũng coi như là vì Thái Hạo Sơn làm ra không ít cống hiến, hiện tại đã chết, thực sự làm Trần Tông cảm thấy có chút khổ sở. Nhưng, tu luyện thế giới chính là như thế. Không có ai có thể đủ bảo đảm chính mình liền nhất định có thể vĩnh viễn sống sót. Triệu Kiến Liên can trưởng lão lúc sau, Trần Tông liền báo cho huyết mạch thuần nguyên việc, nói rõ chỉ cần có cũng đủ tông môn cống hiến, liền có thể đổi huyết mạch thuần nguyên. Này tin tức một truyền ra đi, Thái Hạo Sơn trưởng lão cùng đệ tử đều thập phần cao hứng. Huyết mạch thuần nguyên a, hiện tại ai không biết đó là thứ tốt. Ngày thường bọn họ muốn đạt được huyết mạch thuần nguyên, chính là thực khó khăn. Nói đơn giản, không có chân thánh cảnh thực lực, căn bản là khó có thể đánh chết tam đại cường tộc. Bởi vậy, muốn đạt được huyết mạch thuần nguyên chỉ có thể đi mua sắm, nhưng giá trị chính là rất cao. Hiện tại hảo, Thái Hạo Sơn nội có huyết mạch thuần nguyên, tựa hồ còn không ít, tuy rằng yêu cầu tông môn cống hiến tới đổi, nhưng tổng so từ ngoại giới giá cao mua sắm hảo. Trần Tông lại đem hóa thân một lần nữa luyện chế một lần. Vứt bỏ vương cấp cổ thần kiếm giáp tăng phúc, đơn luận thường quy thực lực, Trần Tông hiện tại ít nhất là đứng đầu siêu thánh cảnh, thậm chí, bởi vì kích hoạt thức tỉnh rồi cực cảnh cấp huyết mạch quan hệ, Trần Tông có nắm chắc cùng cực hạn cấp siêu thánh cảnh một trận chiến. Như vậy, hóa thân thực lực cũng tùy theo bạo tăng, phỏng chừng giống nhau đứng đầu siêu thánh cảnh không phải hóa thân đối thủ, cho dù là gặp gỡ cực hạn cấp siêu thánh cảnh, hóa thân cũng là có thể chống lại một phen. Hóa thân hiện giờ hai cái khuyết tật, một là kiếm, chỉ là đứng đầu hỗn độn thánh khí, xem như tương đối bình thường, thứ hai là tu vi lực lượng, hư không tàng nguyên bí thuật chín đại khiếu huyệt vô pháp ở hóa thân thân trên hiện ra tới, này liền ý nghĩa hóa thân đánh lâu dài đấu năng lực thập phần hữu hạn. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, có này một tôn hóa thân tọa trấn Thái Hạo Sơn, Trần Tông vẫn là tương đối yên tâm, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, hóa thân có thể bộc phát ra mạnh mẽ thực lực, đủ để chém giết đứng đầu siêu thánh cảnh, chống lại cực hạn siêu thánh cảnh. Một lần nữa đem hóa thân luyện chế một phen, tăng lên hóa thân thực lực lúc sau, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm vẫn chưa dừng lại bao lâu, liền lại lần nữa nhích người rời đi. Thái Hạo Sơn lập tông nơi phải nhanh một chút hoàn thành. Thế giới mảnh nhỏ có, sớm đã tới tay, trong đó cũng có một phương tiểu thiên địa tồn tại. Nhưng hiện giờ tiểu thiên địa vẫn là vô pháp làm Thái Hạo Sơn tiến vào chiếm giữ, kém chút, yêu cầu trọng bảo tới mở rộng, củng cố. Lúc này đây, Trần Tông lại là mang theo Ngu Niệm Tâm trực tiếp đi trước thần chiến hỗn độn thành. Thần chiến hỗn độn thành cũng là này trăm năm mới vừa rồi kiến tạo lên, chính là thần chiến minh tổng bộ nơi, là hết thể hỗn độn thành trung tâm, cũng là nhân tộc nguyên tộc cương vực trung tâm. Trần Tông tiến đến thần chiến hỗn độn thành mục đích, thứ nhất là kiến thức này một tòa làm nhân tộc nguyên trong tộc tâm cự thành. Thứ hai là nhìn xem có không tìm được kia tam dạng trọng bảo. Muốn dựa vào chân bảo lâu cùng thiên cơ lâu, nhưng cũng muốn dựa vào tự thân. Tam dạng trọng bảo, thế giới thụ, nguyên khí chi mắt, thế giới trung tâm từ, nói không chừng có người có được, chỉ là không có lấy ra tới, cũng không có những người khác biết tin tức. Bất luận như thế nào, tổng nên là muốn đi tìm tìm. Không bao lâu, Trần Tông liền cùng Ngu Niệm Tâm đến thần chiến hỗn độn thành, từ thần chiến hỗn độn thành thời không thần điện thời không truyền tống đại trận đi ra, vừa xuất hiện lập tức liền có người tìm tới. Vô Song Thần Kiếm Đế các hạ, Chu Nguyên lão cho mời. Cái này trung niên nhân là một tôn đứng đầu chân thánh cảnh, một thân hơi thở thập phần cô đọng, coi như là mạnh mẽ, bất quá cùng Trần Tông đối lập lại là cách xa thật sự, bởi vậy đối mặt Trần Tông khi, thái độ thập phần cung kính có thêm, hoàn toàn là một bộ kẻ yếu đối mặt cường giả tư thái. Chu Nguyên lão. Trần Tông lại là nao nao, ngay lập tức phản ứng lại đây đối phương theo như lời chính là người nào. Trần An đã cùng Trần Tông nói qua thần chiến minh đủ loại, bởi vậy Trần Tông liền biết, thần chiến minh không có cái gọi là minh chủ chi vị, có bảy tôn nguyên lão cộng đồng cầm giữ, phàm là quan trọng sự tình, đều đem từ bảy tôn nguyên lão thương nghị, cuối cùng lấy được quyết đoán. Bảy tôn nguyên lão đều chỉ là chân thánh cảnh tu vi, cực hạn chân thánh cảnh chính tự, nhiều nhất chính là tương đương với thần quân cấp thực lực, là cái loại này tương đối nhược thần quân cấp, nhưng bọn hắn am hiểu đều không phải là chiến đấu, mà là chủ tính chung. Bảy tôn nguyên lão đều thuộc về đức cao vọng trọng nhân vật, sống thật lâu, cũng coi như là kiến thức rộng rãi học thức phong phú, hơn nữa làm người tương đối công chính, có thể vì nhân tộc nguyên tộc đại cục suy xét, là thuộc về. Cái loại này sẽ không chú trọng tư lợi người. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới có thể đủ trở thành thần chiến minh nguyên lão, làm đại gia nguyện ý nghe từ bọn họ điều lệnh, liền những cái đó đại đế nhóm cũng sẽ không vi phạm. Chu nguyên lão chính là bảy nguyên lão chi nhất, chính là nhân tộc, hơn nữa vẫn là không thuộc về tam đại thần triều người, là duy nhất ở nhân tộc nguyên tộc cương vực sinh ra trưởng thành lên người, thời trẻ đã từng du lịch quá vũ trụ, cũng coi như là một phương thiên tiêu cấp nhân vật, nhưng lợi hại không phải thực lực của hắn, mà là hắn phong phú học thức, hơn người trải qua cùng trí tuệ, sau lại tựa hồ gặp sự tình gì mai danh nhận tích. Nếu không phải bởi vì tam đại cường tộc xâm lấn, Chu Nguyên lão cũng sẽ không rời núi. Như thế người, Trần Tông tự nhiên là muốn đích thân tới cửa bái phỏng, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy tìm người tới mời chính mình, một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Thỉnh dẫn đường. Trần Tông cười nói. Thỉnh. Người này lập tức hành lễ sau xoay người dẫn đường. Chu Nguyên lão biệt viện thoạt nhìn có loại cổ xưa thanh nhã cảm giác. Rất nhiều thời điểm, một người cư trú hoàn cảnh, bố trí từ từ cũng gián tiếp thể hiện ra một người tính tình thậm chí tu dưỡng. Vô song thần kiếm đế đến, hàn xá rực rỡ a. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, Trần Tông mới vừa bước vào kia biệt viện nội, liền nghe được, còn nhìn đến một cái tóc tái nhợt khuôn mặt thanh tố lão giả cười ha hả đã đi tới, này bộ pháp thong dong nhàn nhã. Nguyên lão quá khách khí. Trần Tông hành kiếm lễ, lấy kỳ chính mình đối này tôn kính, đây là nội tử. Ngu Niệm Tâm cũng đi theo cùng hành kiếm lễ. Quả nhiên là trai tài gái sắc. Chu Nguyên lão cười nói, bên trong thỉnh. Lão hủ xưa nay hái trà, nay trà là 500 năm trước lão hủ với một phương tàn phá thế giới nội sở tìm được, chính là một gốc cây hoang dã cổ cây trà, bị ta mổ xuống dưới sao một phen, cuối cùng chỉ phải đến mấy cân. Chu Nguyên lão một bên nước chảy mây trôi pha trà, một bên cười nói, toàn bộ động tác thoạt nhìn là như vậy tự nhiên hài hòa, làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Cao siêu cảnh giới. Này Chu Nguyên lão một thân hơi thở, không phải rất mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là thần quân cấp mà thôi, nhưng hắn cảnh giới lại rất cao siêu, thậm chí có thể chạm đến siêu thánh cảnh trình tự, so tự thân tu vi thực lực càng hơn quá. Trà thực mỹ vị, hồi cam vô cùng, làm xưa nay không uống trà chỉ ái rượu Trần Tông cũng cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Chu Nguyên lão kiến thức rộng rãi, trí tuệ hơn người, cách nói năng bất phàm. Cùng hắn nói chuyện với nhau chính là một loại hưởng thụ. Chu Nguyên lão mời Trần Tông mục đích cũng chỉ là muốn kết bạn một phen mà thôi, không có như vậy chính thức. Nhận thức Trần Tông nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trần Tông chính là vô song thần kiếm đế a, một tôn ít nhất là đứng đầu đại đế cường giả, lại là xuất thân nhân tộc, chính là nhân tộc trụ cột. Ta nghe nói tiểu hữu tìm kiếm nguyên khí chi mắt, vừa lúc ta ở 600 năm trước từng ngoại ý muốn được đến một cái, vẫn luôn phong ấn cất chứa, hôm nay liền đưa cho tiểu hữu. Chu Nguyên lão cười nói. Trần Tông nghe vậy tức khắc cả kinh. Nguyên khí chí mắt. Chu Nguyên lão lấy ra nguyên khí chí mắt, là một viên nắm tay lớn nhỏ đồ vật, thoạt nhìn thật giống như là một đạo nắm tay lớn nhỏ xoáy nước, kia xoáy nước vì xanh trắng chi sắc, hoàn toàn cấm, bởi vì bị một cổ lực lượng cấp đóng cửa đi lên. Một khi cởi bỏ đóng cửa, này nguyên khí chí mắt liền sẽ vận chuyển lên, bắt đầu chủ động hấp thu bốn phía nguyên khí, không ngừng lớn mạnh. Nguyên lão, này lễ quá nặng. Trần Tông tuy rằng tâm động, lại vẫn là cự tuyệt nói. Nguyên khí chi mắt, chính là trọng bảo, này giá trị kinh người đến cực điểm, Trần Tông rất muốn được đến, nhưng lại không muốn không duyên cớ lấy được, tóm lại là muốn trả giá tương ứng đại giới, mới có thể yên tâm thoải mái. Cầm đi. Chu Nguyên lão lại là cười nói, đem nguyên khí chi mắt đẩy đến Trần Tông trước mặt, vật ấy tuy rằng hảo, nhưng đối ta kỳ thật vô dụng, nếu không cũng sẽ không mấy trăm năm bị đóng cửa, trở thành đồ cất giữ, nhưng vật ấy đối tiểu hữu thật là hữu dụng, nếu không tiểu hữu cũng sẽ không riêng làm chân bảo lâu cùng thiên cơ lâu tìm kiếm. Ngươi là chúng ta nhân tộc, chính là chúng ta nhân tộc đại đế, là chúng ta nhân tộc quan trọng chiến lực, ta không cầu cái gì, chỉ hy vọng có thể nhiều xuất lực, thủ vệ chúng ta cương vực, đánh lui xâm lược. Chu Nguyên lão chính xác nói, nhận lấy đi, vật tận kỳ dụng. Trần Tông nhìn thẳng vào Chu Nguyên lão mấy tức lúc sau, chợt trịnh trọng gật gật đầu, như thế, ta liền ra mặt dày nhận lấy. Nguyên khí chi mắt vào tay, làm Trần Tông âm thầm có vài phần kích động. Tam dạng trọng bảo, đã có giống nhau vào tay, kỳ thật. Tam dạng trọng bảo chi nhất vào tay liền rất hảo, chỉ là nếu tam dạng trọng bảo đều có thể được đến nói, kia thế giới mảnh nhỏ tiềm lực mới có thể lớn hơn nữa. Đến nỗi thế giới trung tâm mảnh nhỏ, ở thần chiến minh giữa nhưng thật ra có. Chu Nguyên lão nhìn đến Trần Tông nhận lấy kia nguyên khí chi mắt, tức khắc cười nói, chẳng qua kia thế giới trung tâm mảnh nhỏ, lại là yêu cầu dùng chiến công tới đổi mới được, sở yêu cầu chiến công cũng rất nhiều. Trần Tông trăm triệu không nghĩ tới, chính mình không chỉ có sẽ ở hôm nay được đến tam dạng trọng bảo chi nhất nguyên khí chi mắt, còn có thể nghe được mặt khác giống nhau tin tức trọng yếu, biết này rơi xuống. Chỉ cần là biết này rơi xuống, vậy có biện pháp đem chi đạt được, chiến công nhiều, thì tính sao, đi đạt được chiến công có thể. Chuyến này tới thần chiến hỗn độn thành thật đúng là đi đúng rồi, bằng không, còn không biết bao lâu mới có thể biết này trọng bảo tin tức đâu, càng đừng nói trực tiếp được đến trong đó giống nhau. Chu Nguyên lão, thật đúng là chính mình phúc tinh a. Ngươi lúc trước ở biên mục vũ trụ thành đánh chết ma nhân tộc vạn người đại quân, càng là đánh chết một tôn ma đế. Cho là có thể đạt được đại lượng chiến công, đến nỗi được đến nhiều ít, vậy yêu cầu ngươi tự mình đi trước thần chiến minh nội mới có thể biết được. Chu Nguyên lão cười nói. Đa tạ Nguyên lão. Trần Tông đứng dậy lại lần nữa hành lấy kiếm lễ, tự đáy lòng tỏ vẻ cảm tạ. Chương 191, trăm vạn chiến công. Cáo biệt Chu Nguyên lão, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm rời đi, vẫn chưa trực tiếp đi trước thần chiến minh, mà là thuê một chỗ biệt viện. Thần chiến hỗn độn thành chính là nhất trung tâm hỗn độn thành, ở chỗ này xưng được với là tấc đất tấc vàng, thuê một tòa biệt viện, một ngày liền yêu cầu 10 vạn hỗn độn thần tinh, cho là thập phần kinh người, may mà Trần Tông cũng không có tính toán thuê bao lâu, một ngày có thể. Biệt viện nội, trận pháp mở ra, vận chuyển chi gian quang mang tràn ngập, đem biệt viện bảo vệ lại tới. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cùng tiến vào thế giới mảnh nhỏ trong vòng, cả tòa biệt viện, lại không có một bóng người. Thế giới mảnh nhỏ nội tiểu thiên địa, sắc trời có vài phần trong sáng, cũng không có như vậy trầm thấp, áp lực, đại địa càng sẽ không như phía trước như vậy tàn phá, tương đối hoàn chỉnh một ít, có từng sợi thiên địa nguyên khí tại đây tiểu thiên địa nội quanh quẩn không thôi, hóa thành từng đợt gió thổi phất. Trần Tông lấy ra nguyên khí chi mắt, nắm tay lớn nhỏ màu trắng xanh xoáy nước, đọng lại bất động, tiếp theo tức, Trần Tông đem mặt trên đóng cửa chi lực đánh bại, trừ khử với vô hình. Phảng phất tránh thoát trói buộc giống nhau, kia nguyên khí chi mắt tức khắc run lên, thế nhưng chậm rãi chuyển động lên. Trần Tông tiện tay ném đi, nguyên khí chi mắt tức khắc bị quẳng mà ra, tức khắc hướng tới trên không không ngừng bay lên, cuối cùng bay đến tối cao chỗ, tựa hồ được hãm ở không trung trung tâm dường như, dung hợp vì nhất thể. Vận chuyển. Theo nguyên khí chi mắt không ngừng vận chuyển, bắt đầu chủ động hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, lúc đầu rất nhỏ, dần dần trở nên kịch liệt lên. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm giữa không trung huyền phù, nóng nhìn mà đi, có thể rõ ràng nhìn đến nguyên khí chi mắt nơi chỗ dao động, theo không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí mà không ngừng tăng cường. Hai tròng mắt có thể trông thấy từng sợi thiên địa nguyên khí ở lưu động, như là phong lại như là thủy giống nhau. Hô hô thanh âm dần dần vang lên, dần dần tăng cường, càng thêm cuồn cuộn, chậm rãi thổi quét này phương tiểu thiên địa. Tại đây tiểu thiên địa nội thiên địa nguyên khí đều bị kia nguyên khí chi mắt hấp thu mà đi, lan đến phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành từng đợt phong bạo, có một loại trăm sông đổ về một biển kinh người khí thế. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền lập với phong bạo bên trong, đồ sộ bất động. Theo không ngừng cắn nuốt, nguyên khí chi mắt đã từ nguyên bản nắm tay lớn nhỏ không ngừng bạo tăng đến mệ hứa phạm vi, giống như một cái đại luân bàn dường như, chuyển động chi gian, tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm hơi thở dao động. Nhìn lại, thật giống như là một đạo không trung chi mắt. Cả tòa tiểu thiên địa nội thiên địa nguyên khí, đã đều bị kia nguyên khí chi mắt hút lấy nạp, không bao giờ tồn tại một tia một sợi, nguyên khí chi mắt như cũ chuyển động không thôi, tiếp theo tức, bắt đầu có từng sợi thiên địa nguyên khí từ nhỏ thiên địa ngoại thấm tiến vào. Không ngừng hướng tới không trung bên trong nguyên khí chi mắt tự do phiêu đãng mà đi. Đó là ngoại giới thiên địa nguyên khí, mà không phải này phương tiểu thiên địa nội thiên địa nguyên khí. Đi ra ngoài đi. Trần Tông đối Ngu Niệm Tâm nói, Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, hai người thân hình lập tức biến mất không thấy. Lưỡng đạo thân ảnh lại xuất hiện ở biệt viện trong vòng, thế giới mảnh nhỏ lại xuất hiện ở Trần Tông trên tay. Cẩn thận một cảm giác, Trần Tông vẫn chưa cảm giác được thiên địa nguyên khí hội tụ. Nhưng thế giới mảnh nhỏ nội nguyên khí chi mắt đích xác đang không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, đó là nguyên tử với hư không chỗ sâu trong nguyên khí, khó có thể bị cảm thấy được. Theo nguyên khí chi mắt không ngừng hấp thu hư không chỗ sâu trong nguyên khí, sẽ không ngừng lớn mạnh đến mức tận cùng lúc sau, nguyên khí chi mắt liền sẽ phóng xuất ra tinh thuần nguyên khí, tràn ngập ở tiểu thiên địa trong vòng. Hấp thu hư không chỗ sâu trong nguyên khí, phóng thích tinh thuần nguyên khí, tới lúc đó, hấp thu cùng phóng thích liền sẽ hình thành một cái cân bằng. Tiểu thiên địa nội nguyên khí liền sẽ trở nên hùng hồn mà tinh thuần, đến lúc đó, là có thể đủ bước đầu thích hợp trở thành lập tông nơi. Này yêu cầu nhất định thời gian, bất quá, như quả có thể đem thế giới trung tâm mảnh nhỏ bắt được tay, lại dung nhập trong đó nói, liền sẽ ngắn lại thời gian này, nếu là có thể được đến thế giới thụ ở trong đó gieo trồng nói, lại sẽ tiến thêm một bước ngắn lại tiểu thiên địa trưởng thành thời gian. Nhích người, rời đi biệt viện, đi trước thần chiến minh tổng bộ. Thần chiến minh tổng bộ thập phần khí phái. Điện phủ cao ngất, sừng sững tại đây hỗn độn thành trung tâm chỗ, như vậy thấy được, như vậy nguy nga, hùng hồn, thần chiến minh cổng lớn đứng lưỡng đạo thân ảnh, đó là lưỡng đạo vĩ ngạn thân ảnh, cũng không có chút nào sinh cơ, chính là hai tôn con rối. Này hai tôn con rối cấp Trần Tông cảm giác, thực lực không yếu, ít nhất là đứng đầu chân thánh cảnh chính tự. Đương Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm bước lên thần chiến minh tổng bộ trước đại môn bậc thang khi, lập tức cảm giác được có từng sợi hơi thở tràn ngập ở chính mình trên người, quanh quẩn. Tựa hồ ở kiểm tra đo lường cái gì? Này, đó là muốn kiểm tra đo lường hay không là nhân tộc, nguyên tộc, nếu không phải nhân tộc, nguyên tộc, vậy sẽ dẫn phát cảnh báo. Rốt cuộc, nơi này chính là thần chiến minh tổng bộ A, nếu bị ngoại tộc ngụy trang lẻn vào nơi này, vấn đề liền lớn. Bước vào thần chiến minh trong vòng, lập tức có người nên đón lại đây. Hoan nên vô song thần kiếm đế các hạ. Người này cười tủm tỉm không mình hành lễ. Đại đế cấp cường giả, vô luận ở nơi nào đều bị chịu tôn kính. Đó là thực lực sở mang đến, nếu thực lực không đủ, rất khó lấy làm người xem trọng liếc mắt một cái. Thân là đại đế cấp cường giả, tự nhiên là có thể được đến cực hảo tiếp đãi. Chu lão nhân nói ngươi sẽ đến, như thế nào hiện tại mới đến? Một cái nguyên lão tự quen thuộc vô Trần Tông bả vai cười nói. Đây là ngươi đại đế lệnh, chỉ cần luyện hóa có thể. Dễ lão nhân lấy ra một cái đã chuẩn bị tốt lệnh bài đưa cho Trần Tông, kia lệnh bài là kiếm hình, thoạt nhìn cổ xưa mà tinh xảo, một mặt là thần chiến hai chữ, mặt khác một mặt còn lại là có khắc đại đế hai chữ, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Tiện đà, dễ lão nhân lại lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Ngu Niệm Tâm, đây là một khối thần quân lệnh, cùng đại đế lệnh khác biệt ở chỗ mặt trên tự không phải đại đế, mà là thần quân. Này, chính là thần chiến minh nội thân phận tượng trưng. Lúc này đây, ngươi một người nhất kiếm giữ được biên mục vũ trụ thành, cứu vớt chúng ta tộc nguyên tộc thượng vạn tu lệ giả, lại chém chết một vạn ma nhân tộc quân đội, còn chém giết một tôn ma đế, trải qua chúng ta thương nghị, cuối cùng quyết định cho ngươi 100 vạn chiến công. Dễ lao nhân cười nói, chiến công, chính là công hân, là thần chiến minh một loại chủ tính chung phương thức, có được chiến công, liền có thể ở thần chiến minh nội đổi các loại bảo vật. Mà chiến công từ đâu mà đến đâu? Danh như ý nghĩa, chiến công liền yêu cầu đi chiến đấu đi hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải chỉ đánh chết tam đại cường tộc, không phải nói giết chết nhiều ít cái ma nhân tộc nhiều ít cái thiên nhân tộc liền có thể được đến nhiều ít chiến công, cũng không có đem những cái đó dị tộc giết giá rõ ràng, coi như heo giống nhau. Chiến công đạt được nhiều ít, cùng tham dự chiến dịch cùng một nhịp thở. Lấy biên mục vũ trụ thành nêu ví dụ tử, tham dự thủ vệ biên mục vũ trụ thành chống lại ma nhân tộc quân đội, sống sót giả cơ bản có thể nhiều ít chiến công, ở trong đó có xông ra biểu hiện giả. Có thể thêm vào được đến nhiều ít chiến công từ từ. Cũng không phải nói đánh chết một cái ma hầu cấp có thể được đến nhiều ít chiến công, đánh chết một cái ma vương cấp lại có thể được đến nhiều ít chiến công. Trần Tông lấy bản thân chi lực bảo hộ một tòa vũ trụ thành, lại gián tiếp cứu vớt thượng vạn tu luyện giả, trực tiếp đánh chết vạn người ma nhân tộc quân đội, trong đó còn có một tôn là ma đế cấp cường giả, như thế công lao tự nhiên là rất lớn. Cuối cùng, bảy nguyên lão trải qua thương nghị lúc sau, quyết định ban phát 100 vạn chiến công cấp Trần Tông. 100 vạn chiến công, kia tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, phải biết rằng, giống nhau tham dự một hồi chiến dịch. Cơ bản chiến công chỉ là 1000, liền tính là biểu hiện xung ra, thêm vào được đến chiến công, cũng là nhiều mấy trăm, mấy ngàn, rất ít có thể quá vạn. Trực tiếp đạt được 100 vạn chiến công, tuyệt vô cận hữu, chỉ này đồng loạt, liền tính là mặt khác đại đế cấp cũng chưa từng có. Thế giới trung tâm mảnh nhỏ đổi, yêu cầu nhiều ít chiến công. Trần Tông hỏi, 200 vạn chiến công. Dễ lão nhân trực tiếp đáp lại, hắn rất quen thuộc những cái đó trọng bảo sở yêu cầu chiến công số lượng. 200 vạn. Trần Tông nao nao, đầu tiên là nghĩ tới kia nguyên khí chi mắt, này trọng bảo giá trị, cũng sẽ không kém hơn kia thế giới trung tâm mảnh nhỏ a. Nói cách khác, nguyên khí chi mắt nếu là đặt ở nơi này đổi nói, phỏng chừng cũng là yêu cầu 200 vạn chiến công mới được. Nghĩ đến đây, Trần Tông trong lòng không khỏi nặng trĩu, thập phần cảm kích Chu Nguyên lão. Chính mình hiện giờ mới 100 vạn chiến công mà thôi, còn cần 100 vạn chiến công mới được. 200 vạn chiến công, nhưng không dễ dàng được đến a. Lúc này đây có thể được đến 100 vạn chiến công, hoàn toàn là bởi vì chính mình kia kinh người xưa nay chưa từng có chiến tích, như thế chiến tích, chính là một hồi đại thắng, chân chính đại thắng, đối với nhân tộc mà nói xưa nay chưa từng có đại thắng. Như thế đại thắng, tin tức một truyền ra đi, cực đại khích lệ nhân tộc nguyên tộc nhóm, tương đương cho bọn hắn rót vào một cổ mạnh mẽ lực lượng, làm cho bọn họ với ưu ám bên trong nhìn thấy quang minh, kiểu gì kinh người, đúng là bởi vì như thế. Trần Tông mới có thể đủ được đến 100 vạn chiến công khen thưởng. Như vậy lại đến một lần nói, cố nhiên cũng sẽ khiến cho cực đại chấn động, nhưng vô pháp được đến 100 vạn chiến công. Như thế nào đạt được? Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ cơ bản có 2 loại, một loại chính là tham gia chiến dịch, thủ vệ vũ trụ thành từ linh tinh chiến dịch. Này một loại nhiệm vụ đều là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, bởi vì ai cũng không biết nơi nào sẽ bùng nổ chiến dịch. Một khi có chiến dịch bùng nổ, sẽ có nhiệm vụ hiện ra. Lập tức lĩnh bằng mau tốc độ đi trước. Mà mặt khác một loại nhiệm vụ tắc không giống nhau, đó là phía trước cũng đã tuyên bố nhiệm vụ, thường thường là ám sát dị tộc cường giả hoặc là thu phục bị chiếm cứ thành trì từ. Tương đối với có tác dụng trong thời gian hạn định tính chiến dịch nhiệm vụ, người sau chiến công khen thưởng sẽ càng thêm phong phú, thường thường này đây vạn khởi bước. Trần Tông mục đích chính là những nhiệm vụ này, như thế, chính mình mới có thể đủ bảo đảm ở trong khoảng thời gian ngắn được đến cũng đủ chiến công, do đó đổi kia thế giới trung tâm mảnh nhỏ, đem chi dung nhập tiểu thiên địa nội, cải tạo, lớn mạnh tiểu thiên địa. Kiềm giữ thần chiến lệnh, liền có thể lấy thần chiến lệnh tới xem xét nhiệm vụ từ thao tác. Trần Tông đã thành công luyện hóa đại đế lệnh, ý thức cũng tùy theo tiến vào trong đó, xem xét nhiệm vụ. Thu phục thiên kính vũ trụ thành, 20 vạn chiến công. Thu phục thanh quang hư không thành, 5 vạn chiến công. Ám sát giả La Ma Đế, 10 vạn chiến công. Ám sát thánh cánh thiên tôn, 30 vạn chiến công. Như vậy nhiệm vụ, ước chừng vượt qua 100 điều. bày ra xuống dưới, Trần Tông từng cái xem qua. Cơ bản, đều là thu phục hư không thành cùng vũ trụ thành cùng với ám sát tam đại cường tộc cường giả nhiệm vụ. Hư không thành tương đối tiểu, tầm quan trọng kém một ít, bởi vậy thu phục chiến công là 5 vạn, mà vũ trụ thành tắc tương đối quan trọng, thu phục chiến công liền nhiều, đạt tới 20 vạn. Đến nơi ám sát nhiệm vụ, kia giả La Ma Đế chính là bình thường cấp Ma Đế, ám sát thành công có thể được đến 10 vạn chiến công, mà Thánh Cánh Thiên Tôn chính là đứng đầu Thiên Tôn, ám sát thành công liền có thể được đến 30 vạn chiến công. Ánh mắt đảo qua mà qua, Trần Tông lập tức lĩnh nhiệm vụ. Chương 192, Trường Kiếm Hoành Hành, Thượng. Hư không, một đạo kiếm quang bay vút mà qua, chợt lóe lướt qua, làm người khó có thể bắt giữ. Trần Tông lĩnh một ít nhiệm vụ, lập tức nhích người xuất phát, đến nỗi ngu niệm tâm, còn lại là đi trước Thiên Bắn Hỗn Độn Thành cùng Trần còn đâu một khối. 100 vạn chiến công. Trần Tông yêu cầu lại đạt được 100 vạn chiến công, mới vừa rồi có thể đổi thế giới trung tâm mảnh nhỏ, đem chi dung nhập đến tiểu thiên địa nội, làm tiểu thiên địa nhanh hơn hoàn thiện tốc độ, mới vừa rồi hảo trở thành Thái Hạo Sơn lập tông nơi, làm Thái Hạo Sơn có thể càng tốt phát triển, truyền thừa đi xuống. 100 vạn chiến công, ý nghĩa Trần Tông cần thiết hoàn thành hảo chút nhiệm vụ mới được. Hiện giờ Trần Tông sở muốn đi địa phương, chính là Thiên Kính Vũ Trụ Thành. Thu phục Thiên Kính Vũ Trụ Thành, có thể được đến 20 vạn chiến công, xem như tương đương phong phú. Hơn nữa, ở Thiên Kính Vũ Trụ Thành giữa, còn có thể thuận tiện hoàn thành một cái khác nhiệm vụ, một cái ám sát nhiệm vụ, ám sát thiên nhân tộc Thánh Minh Thiên Tôn, giá trị 10 vạn chiến công. Hai nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành nói, vậy có thể được đến 30 vạn chiến công, khoảng cách 100 vạn chiến công càng vì tiếp cận. Thiên Kính Vũ Trụ Thành từng là một tòa rất lớn vũ trụ thành, ở nhân tộc nguyên tộc rất nhiều vũ trụ thành giữa xem như quy mô khá lớn một tòa, cũng là tương đối quan trọng một tòa, nguyên nhân chính là vì như thế. Đem chi thu phục mới có thể được đến 20 vạn chiến công. Thiên Kính Vũ Trụ Thành hiện giờ rơi vào thiên nhân tộc tay, bị thiên nhân tộc sở trưởng quản, trong đó thời không truyền tống đại trận đương nhiên cũng rơi vào thiên nhân tộc trưởng quản bên trong, Trần Tông liền vô pháp thông qua thời không thần điện trực tiếp đến. Chỉ có thể xuất hiện ở khoảng cách gần nhất thành trì bên trong, sau đó hư không phi hành. Hỗn độn tàu bay tốc độ không chậm, lại là không bằng Trần Tông hiện tại tốc độ. Thế giới mảnh nhỏ không ngừng hấp thu hư không chỗ sâu trong nguyên khí, khiến cho được hàm tại thế giới mảnh nhỏ tiểu thiên địa nội nguyên khí chi mắt dần dần mở rộng, đương mở rộng đến nhất định trình tự lúc sau, liền sẽ bắt đầu phụng dưỡng ngược lại tiểu thiên địa, bất quá, hiện tại còn không đến lúc ấy. Không ngừng phi hành, Trần Tông dần dần cảm giác được trong hư không hơi thở đã xảy ra biến hóa. Nhân tộc tu luyện thiên địa nguyên khí cùng thiên nhân tộc tu luyện thiên địa nguyên khí là không giống nhau, tồn tại khác nhau, đặc biệt là bất đồng chủng tộc chi gian sở tu luyện ra tới lực lượng tính chất, càng là khác biệt cực đại. Thiên nhân tộc lực lượng có một loại quang minh mênh mông quần quần cảm giác, trong đó có thể dùng đủ loại thuộc tính, nhưng mặc kệ là nào một loại thuộc tính, thủy cũng hảo hỏa cũng thế, đều là như thế. Mà nhân tộc nguyên tộc sở tu luyện ra tới quang minh chi lực, chính là thuần túy quang minh chi lực. Nói đơn giản, nhân tộc nguyên tộc tìm hiểu quang minh đại đạo, tu luyện quang minh chi lực, đó chính là tương đương thuần túy một loại lực lượng, mà thiên nhân tộc quang minh chi lực, còn lại là bản thân trời sinh liền có được, có thể ở trong đó diễn sinh ra mặt khác biến hóa. Đơn luận cùng trình tự lực lượng, thiên nhân tộc tu vi lực lượng muốn so nhân tộc cùng nguyên tộc càng hơn quá. Hư không giữa nguyên khí dao động, dần dần có quang minh quần quận hương vị, thuyết minh khoảng cách ngày đó nhân tộc chiếm cứ Thiên Kính Vũ Trụ Thành, đã càng vì tiếp cận. Trần Tông thân kiếm hợp nhất, kia kiếm quang tốc độ chút nào đều không giảm, phảng phất không sợ bị phát hiện dường như. Vì sao phải sợ bị phát hiện? Thực lực chính là tự tin nơi phát ra. Hiện giờ tình huống, thiên nhân tộc thiên thần, ma nhân tộc ma thần cùng người khổng lồ tộc cự thần chờ tương đương với bán thần cảnh cường giả đều còn vô pháp buông xuống. Thứ nhất là bọn họ chưa từng tận 5 tháng ngủ say giữa vừa mới thức tỉnh lại đây. Một thân lực lượng đang đứng ở suy nhược thời kỳ, yêu cầu khôi phục, nhưng muốn khôi phục lại không phải dễ dàng như vậy sự, yêu cầu không ít thời gian. Thứ hai là bọn họ ngủ say lâu lắm, không có ở hỗn độn đại vũ. Chu vừa mới hình thành, ra đời là lúc tiến vào, hiện giờ muốn tiến vào, trực tiếp liền sẽ bị hỗn độn đại vũ trụ căn nguyên sở bài xích. Bán thần cảnh trình tự, đã là chạm đến vũ trụ căn nguyên lực lượng. Bởi vậy, tam đại dị tộc mới yêu cầu không ngừng phát triển, không ngừng mở rộng, cuối cùng làm thuộc về bọn họ quốc gia, thế giới buông xuống tại đây, dung nhập hỗn độn đại vũ trụ trong vòng, bọn họ thiên thần, ma thần, cự thần mới có thể đủ bởi vậy mà tiến vào này phương đại vũ trụ trong vòng, cuối cùng dung nhập trong đó. Hiện tại mới 100 năm qua đi, còn chưa đủ. Hiện giờ tam đại dị tộc bên trong nhất cường đại, còn lại là thần chi phân thân, thiên thần phân thân, ma thần phân thân cùng cự thần phân thân, kỳ thật lực so cực hạn thiên tôn, ma đế, cự hoàng đô muốn ngang ngược ra gấp đôi không ngừng. Thần chi phân thân hạ, mới vừa rồi là cực hạn cấp thiên tôn, ma đế cùng cự hoàng cường giả. Không có bán thần cảnh trình tự thần chi lực lượng, Trần Tông không sợ, càng là có một loại tin tưởng bạo lều cảm giác, rất muốn thử một lần chính mình hiện tại thực lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, có thể khẳng định chính là, tuyệt đại đa số cực hạn cấp ma giải không phải chính mình đối thủ. Trăm năm trước đuổi giết chính mình cái kia cùng Thư Mộc Thị có quan hệ cực giả, Trần Tông cũng biết, đó chính là hiện giờ ma nhân tộc giữa tam tôn thần chi phân thân chi nhất, có vĩnh hằng ma thần chi xương thần chi phân thân. Thực lực cường đại, làm sao cần lén lút? Mà trên thực tế, Trần Tông liền tính là muốn lén lút cũng vô pháp tiến vào Thiên Kính Vũ Trụ Thành, bởi vì thiên nhân tộc đem Thiên Kính Vũ Trụ Thành chế tạo đến giống như thùng sắt, thập phần nghiêm ngặt, vô pháp lẻn vào, chỉ có thể trực tiếp công phạt. Từng có qua nhân tộc nguyên tộc cường giả tạo thành đội ngũ công phạt Thiên Kính Vũ Trụ Thành, muốn đem chi thu phục, nhưng vẫn là thất bại, tổn thất không nhỏ. Nay nhiệm vụ cũng liền vẫn luôn tồn tại, cho tới bây giờ, lại có người tiếp nhiệm vụ này. Thấy được, trải qua không ít thời gian phi hành, Trần Tông rốt cuộc thấy được Thiên Kính Vũ Trụ Thành tồn tại, một trận sáng ngời lại không chói mắt bạch quang quanh quẩn ở Thiên Kính Vũ Trụ Thành bốn phương tám hướng, những cái đó bạch quang càng là lan tràn khai đi, phảng phất từng điều giải lụa dường như, chạy dài mấy trăm dặm, phân tán ở trên hư không bên trong. Trần Tông kia siêu cường cảm giác có thể nhạy bén cảm giác được bạch quang giải lụa trong vòng sở ẩn chứa lực lượng thập phần mạnh mẽ, đủ để đạt tới thần quân cấp chính tự. Thượng trăm điều màu trắng quang mang, chẳng khác nào có thượng trăm cái thần quân cấp cường giả làm Thiên Kính Vũ Trụ Thành tầng thứ nhất phòng ngự. Càng thâm nhập, còn sẽ có mặt khác phòng ngự tồn tại, một tầng đem Thiên Kính Vũ Trụ Thành chặt chẽ bảo vệ lại tới. Hai tròng mắt thần quang lập lòe, phảng phất thấm nhuần cựu tiêu ngóng nhìn mà đi, Trần Tông khỏe miệng treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Thiên nhân tộc, ta tới. Than nhẹ một tiếng, Trần Tông một thân kiếm ý ngay lập tức bạo trướng, trên không, chợt có một mặt thật lớn bóng kiếm hiện lên, ngang qua vũ trụ hư không. Kiếm ý kinh thiên động địa, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh tới gần Thiên Kính Vũ Trụ Thành, cùng lúc đó, Thiên Kính Vũ Trụ Thành cũng cảm giác được Trần Tông sở phóng xuất ra tới kiếm ý, tức khắc giận dữ. Kẻ hèn một nhân tộc kiếm tu, thế nhưng cũng dám như thế trắng trợn táo bạo xông qua tới, thật là quá không đem thiên nhân tộc để vào mắt, không biết sống chết ta. Tọa trấn ở Thiên Kính Vũ Trụ bên trong thành Thánh Minh Thiên Tôn lập tức hạ lệnh, đem này nhân tộc kiếm tu bắt sống bắt sống. Hiện giờ tình huống, thiên nhân tộc buông xuống này phương vũ trụ nhân viên cũng không phải rất nhiều, phân tán khai đi, mỗi một tòa thành trì nội liền càng thiếu, nếu có thể bắt sống một ít nhân tộc nguyên tộc từ từ, đưa bọn họ nô dịch lên, làm cho bọn họ tới hiệu lực, không thể nghi ngờ là thực không tồi. Tỷ như hiện tại Thiên Kính Vũ Trụ bên trong thành, liền có không ít người tộc cùng nguyên tộc bị nô dịch, vì thiên nhân tộc nhóm xuất lực. Được đến Thánh Minh Thiên Tôn trao quyền lúc sau, Thiên Kính Vũ Trụ ngoài thành tầng thứ nhất phòng ngự lập tức hoàn toàn khởi động. Từng điều mấy trăm dặm lớn lên màu trắng quang mang phảng phất thức tỉnh lại đây dường như, vụ vụ trong tiếng, sôi nổi tràn ngập ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động, quét ngang bát phương. Tiếp theo tức, chỉ thấy từng điều màu trắng quang mang phát ra xuất thần quân cấp cường hoành lực lượng, trực tiếp quét ngang, quất đánh, đâm giết tới. Trần Tông tựa hồ không có chút nào phát hiện dường như, không có né tránh, càng không có bất luận cái gì chống đỡ động tác, tùy ý những cái đó màu trắng quang mang quất đánh ở trên người. Thần quân cấp lực lượng nháy mắt phát ra, nhưng liền ở những cái đó quang mang chịu trùng Trần Tông thân hình khoảnh khắc, trực tiếp bị văng ra. Hiện giờ Trần Tông, liền tính là đứng bất động tùy ý công kích, cũng có thể chống đỡ trụ bình thường ma đế cấp công kích, nhiều lắm chính là đã chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi, đến nỗi thần quân cấp công kích, không có chút nào uy hiếp, thậm chí liền chân chính đánh trúng Trần Tông thân hình đều khó có thể làm được. Kia vũ trụ bất diệt ngoài thân khí kình hộ thể, trực tiếp chặn quang mang quất đánh. Những cái đó quang mang, cũng chỉ có thể quất đánh Trần Tông một lần mà thôi, lần thứ hai Trần Tông tốc độ cực nhanh, sớm đã bay nhanh lướt qua, tới gần Thiên Kính Vũ Trụ Thành. Tốc độ nhanh như vậy, Thánh Minh Thiên Tôn thần sắc hơi đổi, hắn có thể rõ ràng nhìn đến kia một đạo kiếm quang, chính lấy tốc độ kinh người bay vút mà đến, phảng phất một ngụm thiên kiếm, có một loại thẳng tiến không lùi kinh người khí thế. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Như vậy tốc độ, thập phần kinh người. Mở ra Thánh Quang đại trận. Thánh Minh Thiên Tôn lập tức hạ lệnh. Tiếp theo tức, Thánh Quang đại trận mở ra, quang mang tận trời. Một tòa thật lớn trận pháp hình dáng tức khắc chống rông hiện lên, vung xuống tại đây, trực tiếp tràn ngập ra kinh người đến cực điểm uy áp, chấn áp hết thể dường như. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ kinh người uy áp áp bách tới, lệnh đến chính mình tốc độ ở nháy mắt chợt giảm, trực tiếp giảm xuống một nửa tà hữu. Từng đạo đáng sợ uy áp không ngừng áp bách đánh sâu vào mà đến, chợt, một chi chi màu trắng quang mang mũi tên chống rông ngưng tụ, mỗi một cây thánh quang mũi tên đều có cánh tay phẩm chất, giống như thật lớn trường thương giống nhau. Tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm chi thánh quang mũi tên ngưng tụ mà ra, mỗi một chi thánh quang mũi tên đều đem Trần Tông tỏa định, tiếp theo tức, sôi nổi phát ra ra vô cùng kinh người uy năng, ngay lập tức pha không bắn chết tới. Mỗi một chi thánh quang mũi tên uy năng, thình lình cũng đều đạt tới thần quân cấp. Nhưng, này đó thánh quang mũi tên đồng dạng vô pháp cấp Trần Tông mang đến cái gì uy hiếp, còn không có đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc, liền ở hộ thể kiếm khí dưới sôi nổi băng mở tung đi, hóa thành vô số nhỏ vụn thánh quang, một chút giống như tinh mang lượn vòng. Có điểm năng lực. Trần Tông ám đạo, nếu thực lực toàn bộ khai hỏa nói, đủ để tránh thoát này thánh quang đại trận áp bách, bất quá trước mắt xem ra, tựa hồ không có cái này tất yếu. Thế nhưng là một tôn nhân tộc đại đế. Thánh Minh Thiên Tôn nhìn chăm chú thánh quang đại trận nội Trần Tông, hai tròng mắt ánh sao tức khắc lập lòe không thôi, âm thầm kích động lên. Một tôn nhân tộc đại đế à, đó chính là tương đương bọn họ thiên nhân tộc thiên tôn cấp cường giả. Theo hắn sở hiểu biết, nhân tộc cùng nguyên trong tộc đại đế cấp cường giả nhưng không tính nhiều, còn không đến 30 cái, hiện giờ thế nhưng tới một cái, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ vẫn là đơn người chỉ kiếm giết qua tới. Này tính cái gì? Là chủ động đưa tới cửa lễ vật à? Chỉ cần đem này nhân tộc đại đế bắt lấy, lại trấn áp lên, nhân tộc tổn thất cũng không nhỏ, đặc biệt là đối sĩ khí đả kích cũng thực rõ ràng, nếu là đem này khống chế được nói, thiên nhân tộc chẳng khác nào nhiều một tôn thiên tôn cấp chiến lược, đối nhân tộc mà nói, chính là song trọng đả kích. Chương 193, Trường Kiếm Hoành Hành, Trung. Thánh quang đại trận trong vòng, Trần Tông không ngừng bay vút mà đi, tới gần Thiên Kính Vũ trụ thành. Thánh quang đại trận giữa thánh quang mũi tên lần lượt ngưng tụ, lần lượt mang theo đáng sợ lực lượng oanh sát tới, lại đều đang ép gần Trần Tông quanh thân khi sôi nổi rách nát khai đi, hóa thành vô số quang mang, trong lúc nhất thời xem qua đi, Trần Tông thật giống như khống chế vô số thần thánh tinh quang giống nhau, như vậy mỹ lệ, lóa mắt, lóa mắt. Trần Tông cũng không biết, tòa trấn Thiên Kính Vũ trụ thành Thánh Minh Thiên Tôn đã thực kích động, nghĩ kỹ rồi hết thảy, như muốn bắt sống lại trấn áp trụ, chậm rãi bào chế, cuối cùng trưởng quản, biến thành thiên nhân tộc chiến sĩ, vì thiên nhân tộc đấu tranh anh dũng. Như thế, đối nhân tộc một phương có thể nói là đả kích thật lớn a. Phải biết rằng, cho tới nay mới thôi, còn không có nhân tộc nguyên tộc đại đế cấp cường giả bị địch nhân bắt sống đâu. Thánh quang đại trận bao trùm phạm vi thập phần rộng lớn, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có bay ra này phạm vi, tiếp theo tức, một trận mãnh liệt quang mang ở thánh quang đại trận trong vòng hội tụ, dao động không thôi. Một tôn 10 mét lớn nhỏ thánh quang người khổng lồ xuất hiện, giống như thực chất, tản mát ra hơi thở thập phần mạnh mẽ, hoàn toàn siêu việt thần quân cấp, đạt tới siêu thánh cảnh chính tự. Nhân tộc kiếm tu, thúc thủ chịu trói đi. Thánh quang người khổng lồ tức khắc phát ra rít gào, uy danh rung trời, phảng phất có thể giống toái hết thảy. Này thánh quang người khổng lồ, đúng là Thánh Minh Thiên Tôn lấy thánh quang đại trận lực lượng sở ngưng tụ mà thành, từ Thánh Minh Thiên Tôn khống chế, có được bình thường thiên tôn cấp thực lực, nhưng ở thánh quang đại trận dưới, cho dù là đối mặt đứng đầu đại đế cũng có thể một trận chiến, cũng chậm rãi tiêu hao này lực lượng, thậm chí cuối cùng đem này lực lượng hao hết, trấn áp trụ. Này đó là cường giả cùng đại trận lực lượng kết hợp ưu thế nơi. Kể từ đó, Thánh Minh Thiên Tôn liền không cần tự mình ra tay, bảo đảm tự thân an nguy, lui một vạn bước tới nói, liền tính là thánh quang người khổng lồ không làm gì được cường địch, hắn cũng có thể thong dong rút đi. Không thể không nói, thân ở với Thiên Kính Vũ trụ thành, có thánh quang đại trận ở, Thánh Minh Thiên Tôn liền ở vào tiến thối tự nhiên trạng thái. Này, cũng là ám sát nhiệm vụ khó khăn nơi trí nhất. Trần Tông nhìn chăm chú kia một tôn 10 mét cao thánh quang người khổng lồ, có thể cẩn thận nhìn ra, kia thánh quang người khổng lồ thân hình, thật là từ thuần túy thánh quang lực lượng xây dựng mà thành, hơn nữa thập phần cô động trình độ thập phần kinh người. Khổng lồ lực lượng ẩn chứa ở thánh quang người khổng lồ thân hình trong vòng, dao động không thôi. Chỉ bằng ngươi? Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, sần nhiên cười. Nay cười, tựa hồ chọc giận thánh quang người khổng lồ dường như, lại là một tiếng rít gào vang lên, đáng sợ sóng âm lập tức từ này trong miệng đánh sâu vào mà ra, phảng phất muốn giống toái hết thảy, trực tiếp quanh hướng Trần Tông. Ngay sau đó, thánh quang người khổng lồ giơ lên thô tráng cánh tay, một quyền trực tiếp quanh hướng Trần Tông. Nổ vang tiếng động chợt vang lên, kia một quyền uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, phong vân rít gào quanh hướng Trần Tông, tựa hồ muốn một quyền liền đem Trần Tông đánh nát. Cùng lúc đó, theo thánh quang người khổng lồ huy quyền oanh kích giết tới, thánh quang đại trận áp bách đánh sâu vào tới, càng tiến thêm một bước áp chế Trần Tông, kể từ đó, sở thừa nhận áp lực cùng ý hiếp lớn hơn nữa. Đổi thành một cái bình thường đại đế, phỏng chừng rất nguy hiểm, nhưng Trần Tông không phải bình thường đại đế. Không có cùng đối phương chậm rãi chu toàn tính toán, Trần Tông trực tiếp rút kiếm, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh du dương chấn động, kinh tuyệt thế gian chém ra một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang pha không, giống như tàn nguyệt chém ngang mà đi, trực tiếp cùng thánh quang người khổng lồ kia mạnh mẽ một quyền va chạm. Kiếm cùng quyền ở khoảnh khắc tiếp xúc, không có kinh thiên động địa đại nổ mạnh, có chỉ là thế như trẻ che chẳng thiết. Thánh quang người khổng lồ kia cô động đến cực điểm thánh quang chi khu tại đây nhất kiếm dưới, tức khắc bị cắt ra, thế như trẻ che, thật giống như là lưỡi dao sắc bén thiết nhập đầu hủ dường như vậy nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Phải biết rằng, tâm ý thiên kiếm chính là chuẩn bán thần khí cấp bậc, mà Trần Tông kiếm ý càng là mạnh mẽ đến cực điểm, dù cho không có lấy xuất toàn lực, nhưng, dựa vào bản thân thực lực, Trần Tông liền so rất nhiều đứng đầu đại đế cấp còn mạnh hơn. Mặt khác, kích hoạt rồi một thân huyết mạch, bị Trần Tông mệnh danh là tâm kiếm cường hoành huyết mạch, lại là làm kiếm mũi nhọn càng sâu càng kinh người. Chỉ là nhất kiếm, thế như trẻ tre liền đem thánh quang người khổng lồ cánh tay cắt ra. Đệ nhị kiếm, nhất kiếm chém ngang, mau đến mức tận cùng, thánh quang người khổng lồ đều không kịp phản ứng, hoặc là nói là khống chế thánh quang người khổng lồ Thánh Minh Thiên Tôn đều không kịp phản ứng, thánh quang đại trận uy áp cũng đồng dạng khó có thể hiệu quả, trực tiếp đã bị chặt đứt thánh quang người khổng lồ thân hình. Nhất kiếm hai đoạn, kiếm khí tức khắc tàn sát bừa bãi, đem thánh quang người khổng lồ điên cuồng tàn phá, bất quá chống cự nhất tức thời gian mà thôi, thánh quang người khổng lồ tức khắc trực tiếp bạo toái khai đi. Nổ vang tiếng động ở thánh quang đại trận nội quanh quần không thôi, phảng phất là một hồi bạo loạn dường như, không ngừng hóa thành một thật mạnh thánh quang sóng biển, mang theo kiếm khí kinh người dư uy đánh sâu vào hướng thánh quang đại trận bốn phương tám hướng. Như sóng to nổi lên bốn phía. Trần Tông đứng ở thánh quang sóng to bên trong, phảng phất vạn cổ đá ngầm đổ sộ bất động, chút nào không chịu này ảnh hưởng. Thánh Minh Thiên Tôn sợ ngây người. Đây là cái gì thực lực? Thế nhưng chỉ là nhất kiếm liền chạm bạo thánh quang người khổng lồ. Phải biết rằng này một tôn thánh quang người khổng lồ chính là bình thường thiên tôn cấp thực lực, này thánh quang chi khu thập phần mạnh mẽ, bình thường thiên tôn cấp công kích muốn đem chi đánh bại, căn bản là không có khả năng làm được, liền tính là đứng đầu thiên tôn cấp cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ là nhất kiếm mà thôi, bực này thực lực, tuyệt đối là đứng đầu nhân tộc đại đế, vẫn là cái loại này tiếp cận với cực hạn đại đế đứng đầu đại đế. Nếu chỉ là đứng đầu đại đế nói, mượn dùng thiên kính vũ trụ thành cùng thánh quang đại trận lực lượng, chưa chắc liền không thể một trận chiến. Nhưng nếu là cái loại này tiếp cận với cực hạn cấp đứng đầu đại đế, kỳ thật lực so giống nhau đứng đầu đại đế càng vì mạnh mẽ, căn bản là không phải chính mình có khả năng đủ đối phó. Cầu viện. Thánh Minh Thiên Tôn trước tiên phát ra cầu viện tin tức, lấy thiên nhân tộc thực lực, thực mau sẽ có cường giả tiến đến tiếp viện. Đến lúc đó, hai đại thiên tôn ra tay, trực tiếp đem này nhân tộc đứng đầu đại đế chân áp bắt, đó chính là công lớn một kiện A. Trong hư không, có một tòa thật lớn cung điện chót vót. Kia cung điện thật lớn đến giống như một tòa vũ trụ thành dường như, một tầng thoạt nhìn giống như thành lũy giống nhau, toàn thân không ngừng tản mát ra thần thánh màu trắng quang mang. Nay một tòa chiến bảo, tên là Thần Liệt Chiến Bảo, chính là thiên nhân tộc giữa Thần Liệt Thiên Tôn thành lũy. Mà Thần Liệt Thiên Tôn, chính là một tôn đứng đầu thiên tôn cường giả, thực lực thập phần mạnh mẽ. Đang định ở chiến bảo trong vòng tĩnh tu Thần Liệt Thiên Tôn bỗng nhiên nhận được cầu viện tin tức, lập tức xem xét, thần sắc hơi đổi. Cầu viện tin tức là từ thiên kính vũ trụ thành phát tới. Là từ thiên cảnh vũ trụ trung chấn thủ giả Thánh Minh Thiên Tôn phát ra. Đứng đầu nhân tộc đại đế. Thần Liệt Thiên Tôn lầm bầm lầu bầu một câu, không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức nhích người, thân hình chợt lóe, liền trực tiếp xuất hiện ở truyền tống đại trận bên trong, trực tiếp đem truyền tống đại trận mở ra, mục tiêu tuyển định thiên cảnh vũ trụ thành. Trận pháp vận chuyển chi gian, lực lượng kích động, truyền tống đại trận nội thân hình phảng phất ở nháy mắt hóa thành một trận quang mang dường như, tiếp theo tức biến mất không thấy. Hơn 10 tức lúc sau, Thiên kính vũ trụ thành truyền tống đại trận cũng tùy theo vận chuyển lên, quang mang nổi lên bốn phía chi gian, một đạo thần thánh thân ảnh chợt ở đại trận bên trong ngưng tụ, tiếp theo tức, đại trận còn ở vận chuyển hết sức, kia một đạo thần thánh thân ảnh chợt hóa thành một sợi quang, trực tiếp buộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, hướng tới đại trận ở ngoài bay vút mà đi. Tiếp viện tới. Thánh Minh Thiên Tôn tức khắc đại hỉ. Hơn nữa, tới tiếp viện vẫn là Thần Liệt Thiên Tôn, thực lực của hắn cần phải so giống nhau Thiên Tôn càng thêm mạnh mẽ a. Có Thần Liệt Thiên Tôn cùng ta liên thủ, lại có Thánh Quang đại trận áp chế, đủ để đem này nhân tộc đại đế trấn áp bắt. Thánh Minh Thiên Tôn âm thầm thầm nghĩ, nội tâm cái loại này gấp gáp cảm cùng áp lực tức khắc trở thành hư không. Thánh Quang đại trận nội, kia thánh quang người khổng lồ sớm đã một lần nữa ngưng tụ lên, khuynh tận hết thể lực lượng công kích Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh nát dường như, rồi lại bị Trần Tông nhất kiếm chẳng nước, băng toái. Lại là nhất kiếm chém ra, kiếm quang giống như thủy thiên một đường cắt ngang mà đi. Này nhất kiếm sát ra, phảng phất phân âm dương cắt hôn hiểu, đem thiên cùng địa bổ ra, ranh giới rõ ràng dường như. Thánh quang đại trận dù cho rất mạnh, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể chống đỡ trụ, tức khắc bị tầng tầng xé rách, từng đợt nổ vang tiếng động không ngừng vang lên, thánh quang đại trận tức khắc chấn động không thôi, có một tầng tầng quang mang hóa thành sóng to không ngừng đánh sâu vào bốn phía. Này một tòa trận pháp, chính là cùng thiên cảnh vũ trụ thành vi căn cơ bố trí mà thành, cùng thiên kính vũ trụ vùng sắt cổng thành liên lên, muốn đem chi chẳng phá, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Đương nhiên, nếu Trần Tông võ trang cổ thần kiếm giáp cũng thi triển ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm, hẳn là có thể làm được nhất kiếm chạm phá thánh quang đại trận. Nhưng, Trần Tông trước mắt còn không có võ trang cổ thần kiếm giáp tính toán. Không có vì cái gì, thuần túy là không cần, mặt khác một chút, Trần Tông cũng là tính toán thí nghiệm một chút chính mình hiện tại thường quy thực lực như thế nào. Hy vọng có thể có càng cường giả xuất hiện, làm chính mình có thể càng tận tình một trận chiến. Đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm. Trần Tông chém ra kiếm quang tốc độ cực nhanh, một đạo ngay sau đó một đạo thủy thiên một đường kiếm quang phá không sắc ra, đem thánh quang đại trận không ngừng công kích, cả tòa thánh quang đại trận tức khắc dao động không thôi, chấn động không thôi, từng đạo vết rách ở trận cơ thượng không ngừng xuất hiện, cuối cùng vỡ vụn khai đi. Từng tiếng nổ vang giữa, thánh quang đại trận rốt cuộc ở Trần Tông dưới kiếm rách nát khai đi, vô số vết rách trải rộng bát phương, vô số quang mang cuồng bạo mãnh liệt không thôi, chấn động không thôi, một hướng ngay sau đó một trọng, liên miên không dứt, phảng phất không có bất luận cái gì chừng mực dường như. Tiếp theo tức, thánh quang đại trận tức khắc bị đánh bại, xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Trần Tông thân hình chợt lóe, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi thánh quang đại trận. Mới vừa một lao ra thánh quang đại trận, Trần Tông lập tức cảm giác được lưỡng đạo hơi thở, lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở, đó là thuộc về thiên tôn cấp cường giả hơi thở. Ở Trần Tông kia siêu cường nhạy bén cảm giác hạ, kia lưỡng đạo mạnh mẽ thuộc về thiên tôn cấp hơi thở, trong đó một đạo tương đối bình thường, một đạo tắc rõ ràng hiếu thắng ra rất nhiều. Đứng đầu thiên tôn, Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Đương nhiên, chỉ là kinh ngạc mà thôi, mà không phải sợ hãi, tương phản, còn có vài phần kích động. Rốt cuộc, chính mình tiếp hai nhiệm vụ, một cái là thu phục Thiên Kính Vũ Trụ Thành, một cái là ám sát Thánh Minh Thiên Tôn, vừa lúc này hai nhiệm vụ ở bên nhau, cùng nhau hoàn thành là có thể đủ được đến 30 vạn chiến công. Trần Tông kỳ thật cũng nghĩ tới một chút, đó chính là chính mình như thế quang minh chính đại đột kích, bày ra ra cường đại thực lực, như vậy Thánh Minh Thiên Tôn tự giác không địch lại dưới tình huống, có thể hay không thỉnh cầu tiếp viện. Rốt cuộc chính mình mới một người tiến đến mà đến. Quả nhiên, cái kia đứng đầu Thiên Tôn hẳn là chính là viện quân. Chương 194, Trường Kiếm Hoành Hành, Hạ. Thiên Kính Vũ Trụ Thành, Thánh Minh Thiên Tôn cùng Thần Liệt Thiên Tôn liên quyết mà đến, mạnh mẽ hơi thở chợt đem Trần Tông tỏa định trụ. Cái loại này quần quận hơi thở, một đợt tiếp theo một đợt giống như thủy triều mãnh liệt mênh ngông quần quận không thôi, liên tục không ngừng đánh sâu vào mà đi, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp chấn áp đi xuống dường như. Đối mặt hai đại thiên tôn cường hoành hơi thở, Trần Tông thần sắc bất biến, trước sau là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhân tộc đại đế, ngươi rất có gan phách. Thần Liệt Thiên Tôn nhìn chăm chú Trần Tông, không nhanh không chậm nói, này thanh âm mang theo một cổ mãnh liệt vô cùng áp bách, kia ngữ khí nghe tới, tựa hồ là ở tán dương Trần Tông can đảm, cũng dám đơn độc một người liền xâm nhập Thiên Kính Vũ Trụ Thành, xâm đến thuộc về thiên nhân tộc địa bàn, trực diện hai đại thiên tôn. Này, không phải lá gan rất lớn là cái gì? Ngươi sai rồi. Trần Tông lại là cười đáp lại nói đến cùng, không phải bởi vì lá gan cũng đủ đại, mà là bởi vì thực lực cũng đủ cường, bởi vậy sở mang đến cũng đủ tự tin, ngươi là vị nào thiên tôn. Mặc kệ nói như thế nào, thiên tôn cấp, vậy thuộc về cường giả, là cường giả, mặc kệ là bằng hữu vẫn là địch nhân, xem ở thực lực phân thượng đều hẳn là cho trình độ nhất định tôn trọng. Ta nãi Thần Liệt Thiên Tôn. Thần Liệt Thiên Tôn đáp lại nói. Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời. Một tia ý thức trực tiếp tiến vào Thần Chiến Minh Đại Đế lệnh trong vòng, lập tức đem ám sát Thần Liệt Thiên Tôn nhiệm vụ lĩnh xuống dưới. Bởi vì, tia Thần Liệt Thiên Tôn chính là một tôn đứng đầu Thiên Tôn cường giả, ám sát nhiệm vụ chiến công là 30 vạn. Nói cách khác, này một chuyến chính mình vận khí thực không tồi, có hy vọng được đến 60 vạn chiến công. 60 vạn chiến công, kia khoảng cách 100 vạn liền rất tiếp cận, ngẫm lại Trần Tông không cấm có vài phần hưng phấn. Các ngươi, đem chết có ý nghĩa. Trần Tông nói âm mới vừa rơi xuống hạ, thân hình chợt lóe, chợt hóa thành một đạo loang loáng chợt lóe mà qua, tốc độ cực nhanh tức khắc kêu hai đại thiên tôn cả kinh. Quá nhanh. Thường quy thực lực dưới, Trần Tông tốc độ toàn bộ khai hỏa, hoàn toàn siêu việt giống nhau đứng đầu thiên tôn. Quá nhanh. Mau đến Thánh Minh Thiên Tôn đều không kịp phản ứng khoảnh khắc, đã trúng kiếm, hắn thiên nhân chi khu cố nhiên rất mạnh, lại cũng ngăn không được Trần Tông kiếm phong, nhất kiếm chém qua, trực tiếp bị chặt đứt, đáng sợ kiếm khí chợt ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Không ngừng tiêu hao Thánh Minh Thiên Tôn một thân tu vi lực lượng. Kinh hãi. Thánh Minh Thiên Tôn vạn phần kinh hãi, bực này thực lực, như thế nào sẽ như thế cường, so với chính mình cường ra nhiều như vậy. Lui. Hắn vội vàng lui lại, mà Thần Liệt Thiên Tôn cũng phản ứng lại đây, nháy mắt ra tay hoành ra cực kỳ đáng sợ một kích, kia một kích dữ dằn vô cùng, uy lực đáng sợ vô biên, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, không có gì có thể ngăn cản, hết thảy đều sẽ tại đây một kích dưới bị hoành phá, dập nát. Trần Tông nhạy bén cảm giác đều cảm giác được rõ ràng kia một kích giữa sở ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất muốn phá hủy hết thể hoành sát tới. Chạm. Thần Tiêu Nhất Kiếm, sắc nhọn vô biên, tức khắc đem kia một kích giữ dằn lực lượng chạm nước, ngang trời sát đi, trực tiếp chạm đánh ở Thần Liệt Thiên Tôn trên người, nhưng Thần Liệt Thiên Tôn thực lực thập phần mạnh mẽ, thần quang kích động chi gian, ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm chạm đánh. liền bắt ngươi tới thử xem tâm kiếm huyết mạch uy năng. Trần Tông ám đạo một tiếng, kích phát xuất từ thân tâm kiếm huyết mạch. Này huyết mạch chính là từ chính mình thân hình chỗ sâu trong đản sinh ra tới độc thuộc về tự thân huyết mạch, cùng chính mình là 100% phù hợp. Để ý kiếm huyết mạch kích hoạt lúc sau, Trần Tông liền cảm giác được tự thân biến hóa, cảm giác càng thêm nhạy bén, xuất kiếm càng thêm nhẹ nhàng, linh hoạt. Vô hình giữa liền khiến cho một thân thực lực có chút tăng lên, nhưng cũng không phải thực rõ ràng. Nhưng, đem tâm kiếm huyết mạch lực lượng kích phát lúc sau, huyết mạch uy năng mới có thể chân chính bày ra tới. Tâm kiếm huyết mạch uy năng lại là như thế nào đâu? Đương Trần Tông đem một thân huyết mạch lực lượng kích phát lúc sau, phảng phất có một cổ thần bí lực lượng từ sâu trong tâm linh thức tỉnh, không ngừng xuất hiện, thuận chi lưu chạy toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đó là một cổ vô hình vô chất lực lượng, rồi lại là chân chính tồn tại, chạy xuôi trong người khu các nơi, tiến tới lan tràn đến tâm ý thiên kiếm thượng. Tâm ý thiên kiếm khẽ run lên, phát ra một trận nhẹ mình tiếng động, tựa hồ thập phần dễ nghe, phảng phất tâm kiếm huyết mạch lực lượng, làm tâm ý thiên kiếm cảm thấy thập phần thoải mái giống nhau. Trần Tông tức khắc cảm giác được rõ ràng tâm ý thiên kiếm kia một loại linh tính cùng dao động, cùng tự thân càng là phù hợp độ bạo tăng mấy lần, cái loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu, phát ra từ ở sâu trong nội tâm mỹ diệu, quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt đến rõ ràng. Không cần đôi mắt đi xem, cũng không cần dùng hỗn nguyên tâm lực đi cảm ứng, chỉ là cái loại này tâm kiếm huyết mạch xuất hiện mà ra vô hình lực lượng, liền có thể làm Trần Tông rõ ràng cảm giác đến quanh thân hết thảy. Mỹ diệu, thập phần mỹ diệu. Hình như là từ mặt khác một loại góc độ đi quan khán thế giới. Thần Liệt Thiên Tôn phát hiện, trước mắt nhân tộc đại đế tựa hồ đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng thoạt nhìn tựa hồ lại không có phát sinh cái gì biến hóa, cái loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thập phần quái dị, rồi lại nhìn không ra cái gì. Nhưng, Thần Liệt Thiên Tôn lại càng thêm cảnh giác. Này nhân tộc đại đế dám can đảm đơn người chỉ kiếm liền giết đến nơi này tới, không thể nghi ngờ thuyết minh đối phương đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Hiện giờ sở bày ra tới cái loại này thực lực đích sắc rất mạnh, làm chính mình cảm thấy kiên kỵ, cần thiết coi trọng, mà hiện tại, tựa hồ có đã xảy ra nào đó nói không rõ biến hóa, có lẽ có cổ quái. Trần Tông cảm giác toàn thân trong ngoài đều có một loại thoải mái mỹ diệu cảm, khó có thể hình dung đến rõ ràng. Chật, không có chút nào làm bộ, chỉ là tâm niệm vừa động, kiếm lập tức phá không sát ra, trực tiếp sát hướng Thần Liệt Thiên Tôn. Mau. Này nhất kiếm thế nhưng thực mau, so với trước càng nhanh vài phân. Nhưng mau không phải này nhất kiếm trọng điểm, cũng không phải này nhất kiếm tinh túy nơi, này nhất kiếm chân chính tinh túy ở chỗ linh động. Cái loại này hồn nhiên thiên thành linh động, quả thực khó có thể hình dung đến rõ ràng, Thần Liệt Thiên Tôn hoàn toàn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời chính mình nhiều năm học thức tích lũy giống như đều mất đi tác dụng, chỉ là cảm giác thập phần thần dị. Đích xác, thập phần thần dị, kia nhất kiếm, giống như có một loại không cách nào hình dung linh tính. Cảm giác tựa hồ cụ bị trí tuệ cụ bị ý thức, hướng tới chính mình ám sát tới, sinh ra một loại vô luận như thế nào đều không thể né tránh cảm giác, phảng phất trên trời dưới đất bất luận như thế nào ứng đối, đều không thể tránh đi này nhất kiếm công kích. Này, thật giống như là tất trung chi kiếm. Trần Tông cũng không cần đi xem, không cần đi chủ động tỏa định, đương xuất kiếm khoảnh khắc, tự nhiên mà vậy liền đem đối phương tỏa định, hướng tới đối phương ít có sơ hở sát đi. Đánh úp. Thần Liệt Thiên Tôn không ngừng biến ảo thân hình, đôi tay đều xuất hiện. Mang theo đáng sợ đến cực điểm giữ dằn lực lượng liên tục oanh kích mà ra, muốn đem kia một kích đánh gãy, nhưng ở kia nhất kiếm dưới, hết thể công kích tựa hồ đều có vẻ sơ hở chống chết, thường thường có thể theo công kích chi gian khe hở xuyên qua mà qua, sát hướng đối phương. Trong nháy mắt, Thần Liệt Thiên Tôn trực tiếp trúng kiếm, bị nhất kiếm đâm thủng, đáng sợ kiếm ý cùng kiếm khí xâm nhập nhập thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Huy kiếm huy kiếm huy kiếm. Trần Tông không cần đi xem, cũng không cần riêng đi cảm giác, chỉ cần theo. Một loại chỗ sâu nhất bản năng, tuần hoàn theo một loại bản tâm huy kiếm có thể, mỗi nhất kiếm tất trung, mỗi nhất kiếm đều có thể đủ đánh trúng Thần Liệt Thiên Tôn thiên nhân chi khu, không ngừng phá hư. Thánh Minh Thiên Tôn rốt cuộc đem xâm nhập gián ngươi kiếm khí xua tan, lập tức giết tới, vô luận như thế nào đều cần thiết liên thủ, không thể kêu Trần Tông đưa bọn họ đánh bại. Đồng thời, Thánh Minh Thiên Tôn cũng lại một lần phát ra cầu viện tin tức, hy vọng tiếp viện, hơn nữa, hy vọng có cực hạn cấp Thiên Tôn tới tiếp viện. Đơn giản là này nhân tộc đại đế sở bày ra tới thực lực thật sự là thật là đáng sợ, thế nhưng liền đứng đầu Thiên Tôn Thần Liệt Thiên Tôn đều không phải đối thủ, hoàn toàn bị ngăn chặn. Sát sát sát. Tâm kiếm huyết mạch dưới, Trần Tông cảm thấy chính mình phảng phất ở vào một loại thần mà minh chi trạng thái, tựa hồ hết thể đều ở chính mình nắm giữ dưới, chẳng sợ đối thủ là một tôn đứng đầu Thiên Tôn cũng giống nhau, hoàn toàn ở vào hạ phong, hết thể tiết tấu đều bị chính mình khống chế trụ, nhất kiếm nơi tay, hoàn toàn kêu đối phương không có chút nào phản kích chi lực. Thậm chí ngay cả chống đỡ cũng có vẻ như vậy bạc nhược. Không ngừng trúng kiếm, Kiếm khí cùng kiếm ý không ngừng xâm nhập nhập thể, cho dù là thần liệt thiên tôn muốn bùng nổ hết thể lực lượng phản kích khi, Trần Tông cũng có thể cảm giác được này lực lượng lưu động, ngưng tụ, vận chuyển, tiến tới lấy cực nhanh tốc độ, không gì sánh được linh hoạt cùng xảo diệu, đem lực lượng của đối phương vận chuyển đánh gãy. Nghẹn quất. Thần liệt thiên tôn chỉ cảm thấy chính mình vô cùng nghẹn quất, vô pháp phản kích, chỉ có thể bị động chống đỡ, mà ở đối phương dưới kiếm, kia chống đỡ lại có vẻ như thế tái nhợt, vô lực. Lại là nhất kiếm chém qua, này nhất kiếm, tinh diệu đến cực điểm, như vậy mỹ diệu, lại cực nhanh, giống như bóng câu qua khe cửa chém qua thần liệt thiên tôn cổ, nhất kiếm đeo đầu. Tiếp theo tức, thần liệt thiên tôn bay lên đầu cũng bị bổ ra, ở vào trong đó thiên hồn trực tiếp bị Trần Tông nhất kiếm lấy ra, bắt bỏ vào trong tay. Dừng tay. Thánh Minh Thiên Tôn bi giận bạo giống, nhưng không làm nên chuyện gì, vội vàng xoay người buộc phát ra cực hạn tốc độ, muốn lập tức thoát đi. Đánh không lại, căn bản là đánh không lại, này nhân tộc đại đế quả thực chính là quái vật, kỳ thật lực thế nhưng mạnh mẽ đến như vậy nông nỗi, hoàn toàn là cực hạn cấp đại đế. Nhân tộc nguyên tộc giữa không đủ 30 cái đại đế cấp cường giả, cực hạn cấp đại đế cũng mới 3 cái mà thôi, đây là cái nào? Phải biết rằng, ngày thường cực hạn cấp đại đế cũng không dám tùy ý xuất động, rốt cuộc cực hạn cấp đại đế cũng không phải mạnh nhất. Còn có cầm lấy bán thần khí cực hạn cấp ma đế, thiên tôn từ từ sẽ so với bọn hắn càng cường một ít, mà ở phía trên, càng là có thần minh phân thân tồn tại. Đến nỗi nhân tộc nguyên tộc giữa, cũng không tồn tại thần minh phân thân. Như thế tình huống dưới, nhân tộc nguyên tộc kia tam tôn cực hạn cấp đại đế căn bản là sẽ không mạo hiểm hành sự, vạn nhất bị tam đại cường tộc đánh chết, đối với nhân tộc nguyên tộc mà nói, chính là tổn thất thật lớn, đối với sĩ khí cũng là đả kích thật lớn. Hiện tại này nhân tộc đại đế, lại là cái nào? Ký ức giữa, ba người tộc nguyên tộc cực hạn cấp đại đế cũng không có kiếm tu. Chẳng lẽ, là tân tấn cực hạn cấp đại đế? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy liền ý nghĩa nhân tộc nguyên tộc đứng đầu chiến lược lại tiến thêm một bước tăng cường. Trốn. Thánh Minh Thiên Tôn bùng nổ tốc độ cực nhanh, tư duy muôn vàn chi gian bay nhanh hướng tới thời không truyền tống đại trận bay vút mà đi, chỉ cần tiến vào thời không truyền tống đại trận, hắn liền có thể thoát đi nơi này, nếu kêu nhân tộc đại đế dám can đảm đi theo hắn tiến vào thời không đại trận rời đi nói. Vậy chỉ có đường chết một cái. Bởi vì lúc này đây, hắn sắp sửa trực tiếp phản hồi đến thiên nhân tộc tổng bộ trong vòng, nơi đó, chính là có thiên nhân tộc thiên thần phân thân tọa chấn, còn có kinh người thiên thần đại trận tọa chấn, cho dù là bán thần cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó. Chương 195, vô song thần kiếm đế chi danh, thượng. Tâm kiếm huyết mạch thần diệu dưới, phàm là cùng tự thân tiếp xúc đều bị rõ ràng cảm giác đến, cho dù là vô hình vô chất không khí, đều ở Trần Tông nắm giữ dưới. Nhưng phàm là có khí tồn tại địa phương, đều sẽ lưu động, đều sẽ bị Trần Tông cảm giác, chỉ là khoảng cách càng xa cảm giác liền càng mỏng manh. Nhưng, lấy hiện giờ tâm kiếm huyết mạch kinh người uy năng, cả tòa thiên kính vũ trụ thành đều ở Trần Tông cảm giác giữa. Mỗi một cái thiên nhân tộc nơi phương vị, còn có nhân tộc cùng nguyên tộc hơi thở, chỉ là tương đối với thiên nhân tộc hơi thở dao động, nhân tộc cùng nguyên tộc hơi thở có vẻ thực nhược, tựa hồ bị lực lượng nào đó cấp áp chế. Kia, đều là nguyên bản thiên kính vũ trụ thành nhân tộc cùng nguyên tộc. Chết chết, sống sót đều bị thiên nhân tộc cấp nô dịch, bị bọn họ sử dụng lao động. Một cổ tức giận chợt từ Trần Tông nội tâm nảy sinh, tràn ngập toàn thân, như thủy triều mãnh liệt không thôi. Kia một cổ tức giận tức khắc bị Trần Tông áp chế xuống dưới, trực tiếp tỏa định chính không ngừng tới gần truyền tống đại trận, đã có một nửa thân hình nhảy vào trong đó Thánh Minh Thiên Tôn. Người trốn không thoát. Trần Tông than nhẹ một tiếng, không thấy làm bộ, nhất kiếm ngang trời sát ra. Mau. Cực hắn mau, chính là vô giới vô tướng sát. Này tốc độ kỳ mau vô cùng, phảng phất đem thiên nhai hóa thành găng tấc, phảng phất trực tiếp xuyên thấu thời không ngang trời giết tới, nhất kiếm thẳng đánh Thánh Minh Thiên Tôn. Trốn không thoát, hoàn toàn vô pháp né tránh, thậm chí còn Thánh Minh Thiên Tôn đều không kịp sinh ra cái gì cảm giác, trực tiếp đã bị đánh trúng. Kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, tiêu Thánh Minh Thiên Tôn thảm gào một tiếng, lại cắn chặt răng căn buộc phát ra hết thể lực lượng, không màng tất cả hướng truyền tống đại trận nội phóng đi, nhưng vẫn là chậm, đi vào chỉ có thân hình hắn. Mà đầu của hắn tắc bị Trần Tông trực tiếp chặt đứt, bổ ra, trong đó thiên hồn càng là bị Trần Tông trực tiếp dùng kiếm khí bao vây lại, nháy mắt rút về, rơi vào Trần Tông trong tay. Truyền tống đại trận ở khoảnh khắc mở ra, quang mang lập lòe chi gian, trực tiếp đem Thánh Minh Thiên Tôn vô đầu sát chết truyền tống đi rồi. Trần Tông thân hình trận lóe, xuất hiện ở truyền tống đại trận phía trước, lập tức chém ra mấy trăm kiếm, phân biệt đánh trúng này truyền tống đại trận các nơi, trực tiếp đem truyền tống đại trận tiết điểm tất cả phá hư. Kể từ đó, thiên nhân tộc liền vô pháp lại thông qua truyền tống đại trận trực tiếp giá lâm thiên kính vũ trụ thành, mà muốn thông qua phi hành đuổi tới nơi này, ít nói cũng đến tiêu phí hơn 10 ngày thời gian mới được. Ngay sau đó, Trần Tông lấy ra một khối trận bàn, thần chiến minh thần công bộ sở chế tạo ra tới, có thể đem bị công chiếm thành thị nội truyền tống đại trận chữa trị, hơn nữa thay đổi thành nguyên bản bộ dáng, cũng chính là thích hợp nhân tộc nguyên tộc truyền tống đại trận. Lực lượng kích phát trận bàn lúc sau, một tay đem chi quang ra ngoài, trận bàn tức khắc dừng ở kia bị phá hỏng rồi tiết điểm truyền tống đại trận bên trong, trận bàn tự động vận chuyển lên, tức khắc đem mấy trăm chỗ tiết điểm tiến hành chữa trị, cũng tiến hành thay đổi. Kể từ đó, liền không cần làm trận pháp sư lại đây chữa trị điều chỉnh. Bởi vì làm trận pháp sư lại đây chữa trị điều chỉnh, kia không thể nghi ngờ muốn mạo lớn hơn nữa nguy hiểm, những cái đó trận pháp sư nhóm thực lực nhưng không thấy được có bao nhiêu cường, vạn nhất bị đánh chết, liền vô pháp chữa trị thời không truyền tống đại trận. Thần công bộ mới vừa rồi tận tâm tận lực nghiên cứu, lấy luyện khí sư cùng trận pháp sư liên hợp dưới, hao phí nhiều năm thời gian, mới vừa rồi thành công chế tạo ra này trận bản, tên là chữa trị trận bản. Hiện tại, thiên nhân tộc đã vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đến thiên kính vũ trụ thành. Chỉ cần chờ đợi thời không truyền tống đại trận chữa trị kết thúc, nhân tộc nguyên tộc một phương là có thể đủ phái ra quân đoàn lại đây, tiếp quản thiên kính vũ trụ thành, trấn thủ này thành trì. Nhưng, chữa trị đại trận vẫn là yêu cầu một ít thời gian, liền tại đây đoạn thời gian nội, Trần Tông cũng không tính toán nhàn rỗi. Thiên kính vũ trụ thành hết thảy đều ở Trần Tông cảm giác giữa, thoáng chốc, theo Trần Tông tâm niệm vừa động, ngàn tinh phá cực kiếm xuất hiện, trực tiếp phân hóa vì 1000 đạo kiếm quang, sôi nổi hướng tới bốn phương tám hướng bắn ra, tốc độ cực mau, phảng phất xuyên qua thời không, mặc kệ là ở thiên kính vũ trụ bên trong thành nơi nào, chỉ là ngay lập tức liền đến. Sát sát sát. Dư lại những cái đó thiên nhân tộc, cố nhiên cũng có thiên vương cấp cường giả, nhưng vô dụng, một đám đều ngăn không được Trần Tông kiếm. Bất quá, Trần Tông vẫn chưa đánh chết những cái đó thiên vương dưới nhưng thật ra toàn bộ đánh chết rớt, thiên vương cấp thiên nhân tộc tắc bị thương nặng, chuẩn bị dùng để tinh luyện bọn họ huyết mạch. Này! Chính là bọn họ xâm lược hỗn độn đại vũ trụ cùng nô dịch nhân tộc nguyên tộc đại giới. Thần huy chiến bảo. Này, đó là dùng một ngôi sao cải tạo mà thành chiến bảo, chính là thiên nhân tộc ở hỗn độn đại vũ trụ nội tổng bộ nơi, có thiên thần phân thân tọa trấn tại đây. Nhận được Thánh Minh Thiên Tôn khẩn cấp cầu viện tin tức lúc sau, lập tức liền có hai tôn cực hạn cấp thiên tôn muốn nhích người, cưỡi truyền tống đại trận đi trước thiên kính vũ trụ thành tiếp viện. Nhưng, vẫn là chậm một bước, truyền tống đại trận quang mang sáng lên, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là một đạo bò trên mặt đất trên mặt thân ảnh, đầu đều không có. Nhưng, kia hai cái cực hạn cấp thiên tôn vẫn là nhận ra này thân phận. Thánh Minh Thiên Tôn. Rõ ràng là phía trước chấn thủ thiên kính vũ trụ thành đồng phát ra khẩn cấp cầu viện Thánh Minh Thiên Tôn, thế nhưng bị giết, còn bị chặt đứt đầu. Kia hai cái cực hạn cấp thiên tôn thần sắc đại biến, lập tức mang theo Thánh Minh Thiên Tôn vô đầu sát chết, bằng mau tốc độ đi gặp mặt thiên thần phân thân. Giận. Thiên thần phân thân chợt bạo nộ, lập tức cảm ứng dưới. Đi thông thiên cảnh vũ trụ thành thời không tọa độ ở và ưu ám trạng thái, tỏ vẻ thời không truyền tống đại trận chi gian liên hệ bị cắt đứt, bọn họ vô pháp lại thông qua thời không truyền tống đại trận trực tiếp đến thiên kính vũ trụ thành. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thần Sơn Thiên Thần phân thân trầm giọng nói, hùng hồn ngựa khí giữa, chứa đầy một cổ kinh người tức giận. Thánh Minh Thiên Tôn phát ra khẩn cấp cầu viện, có nhân tộc cực hạn cấp đại đế kiếm tu xâm lấn, tiếp viện thần liệt thiên tôn bị đánh chết kia cực hạn cấp thiên tôn tức khắc lấy ngắn gọn lời nói đem tình huống thuyết minh một lần. Nhân tộc, Tam Tôn Thiên Thần phân thân đều tức giận vô cùng. Phía trước, từng nghe đã có nhân tộc đại đế kiếm tu đánh chết thượng vạn ma nhân tộc quân đội, đánh trả giết một tôn ma đế, bọn họ chính cảm thấy cao hứng đâu. Rốt cuộc nói đến cùng, ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc cũng là đối địch quan hệ, chỉ là hiện tại còn không có đối thượng, nhưng, chờ đến bọn họ đem nhân tộc cùng nguyên tộc đánh tan lúc sau, muốn chiếm cứ này phương hỗn độn đại vũ trụ, thế tất phải đối thượng, còn có kia người khổng lồ tộc, cũng là như thế. Một khi đã như vậy, ma nhân tộc xuất hiện tổn thất, làm tiềm tàng địch nhân, bọn họ đương nhiên cảm thấy cao hứng, rốt cuộc ma nhân tộc thực lực chính là rất mạnh, sẽ không kém hơn bọn họ. Nhưng hiện tại, khi bọn hắn chết hai cái thiên tôn, còn mất đi một tòa vũ trụ thành lúc sau, thiên thần phân thân nhóm như thế nào cũng cười không nổi, ngược lại chỉ có đầy ngập lửa giận, không chỗ phát tiết lửa giận. Kêu nhân tộc đại đế kiếm tu rốt cuộc là ai? Thần huy thiên thần phân thân trầm giọng hỏi. Ta đoán, hẳn là đánh chết ma nhân tộc thượng vạn quân đội người. Tên là Vô Song Thần Kiếm Đế. Thần Hải Thiên Thần phân thân trầm ngâm nói, "Vô Song Thần Kiếm Đế." Tam Tôn Thiên Thần phân thân nội tâm đều tràn ngập lửa giận. Cần thiết nhanh hơn tốc độ, làm hoàng triều buông xuống, làm chúng ta chân thân cũng có thể buông xuống. Hiện giờ nhân tộc nguyên tộc bán thần bị tộc khác bán thần kiềm chế, nhất định phải bắt lấy này cơ hội. Nhân tộc cùng nguyên tộc bán thần có một ít, nhưng hiện tại lại là bị cổ yêu tộc, cổ ma tộc cùng thần ma tộc chờ này bán thần cường giả kiềm chế, nếu không đã sớm ra tay đối phó bọn họ. Nếu là làm nhân tộc nguyên tộc bán thần rút ra tay tới, nói không chừng liền sẽ đối bọn họ hạ tay. Bán thần cảnh. Kia không phải bọn họ hiện tại có khả năng đủ chống lại. Vô Song Thần Kiếm Đế cần thiết chết. Thần Sơn Thiên Thần phân thân cả giận nói. Tìm cơ hội, một khi có cơ hội, chúng ta tự mình động thủ. Thần Huy Thiên Thần phân thân trầm giọng nói. Hiện giờ xem ra, lấy kia Vô Song Thần Kiếm Đế thực lực, cực hạn cấp thiên tôn ra tay cũng không nhất định có thể đủ đem chi đánh chết, chỉ có bọn họ Thiên Thần phân thân ra tay mới có thể vì ổn thỏa. Thiên Kính Vũ Trụ bên trong thành, trận pháp chữa trị xong, mà những cái đó thiên nhân tộc không phải bị đánh chết chính là bị thương nặng, lại bị Trần Tông giam giữ đến thế giới mảnh nhỏ trong vòng, chuẩn bị tìm thời gian tinh luyện bọn họ huyết mạch. Thiên nhân huyết mạch nhưng chút nào không thua kém với ma nhân huyết mạch, thậm chí ở nhất định trình độ thượng còn muốn thắng qua một chút. Thần chiến hỗn độn thành bên trong, cùng ngày Kính Vũ Trụ thành thời không truyền tống đại trận chữa trị xong sau, chuyên môn phụ trách giám sát truyền tống đại trận người lập tức đã biết, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lập tức đăng báo. Là ai tiếp nhiệm vụ này? Màu cha. Mệnh lệnh lập tức hạ đạt, lúc sau liền tra xét ra tới. Tiếp thu này nhiệm vụ, đúng là Vô Song Thần Kiếm Đế. Hảo. Không hổ là Thần Kiếm Đế. Mọi người sôi nổi kích động không thôi. Lập tức phái người đi trước tiếp thu Thiên Kính Vũ Trụ thành. Thức mau, liền có hơn 1000 tu luyện giả tập kết lên, trực tiếp thông qua thời không truyền tống đại trận, trực tiếp truyền tống hướng Thiên Kính Vũ Trụ thành đi tiếp thu. Những người này, một đám nội tâm đều kích động không thôi. Thiên Kính Vũ Trụ thành bị thu phục, cái loại cảm giác này, quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Quá kích động, quá phấn chấn nhân tâm. Hoàn thành Thiên Kính Vũ Trụ thành giao tiếp, Trần Tông cũng tùy theo rời đi, đệ trình mặt khác hai nhiệm vụ, được đến 60 vạn chiến công. Tổng số 60 vạn chiến công, hơn nữa nguyên bản 100 vạn, trực tiếp đạt tới 160 vạn chi cự. Còn kém 40 vạn. Trần Tông ám đạo. Nhanh. 40 vạn chiến công đối mặt khác tu luyện giả mà nói, có lẽ sẽ rất chậm, sẽ khó có thể đạt được, nhưng đối chính mình mà nói, lại không tính cái gì việc khó đi. Tỷ như lúc này đây, trực tiếp phải tới rồi 60 vạn chiến công, thu hoạch có thể nói là thập phần kinh người. Thiên Kính Vũ Trụ thành bị thu phục, liền tính là muốn phong tỏa này tin tức cũng làm không đến, huống chi, nhân tộc nguyên tộc cũng không cần phong tỏa tin tức, hiện giờ đúng là yêu cầu như vậy thắng lợi tới khích lệ mọi người thời điểm, đương nhiên là muốn bốn phía tuyên dương. Thức mau, cơ hồ mọi người tộc cùng nguyên tộc đều đã biết, Vô Song Thần Kiếm Đế một người nhất kiếm, trực tiếp sát thượng bị thiên nhân tộc chiếm cứ Thiên Kính Vũ Trụ thành, đem chi thu phục, hơn nữa đánh trả giết hai cái thiên tôn cấp cường giả. Này tin tức vừa truyền bá đi ra ngoài, lập tức khiến cho cực đại chấn động, giống như một hồi mênh mông quần quận phong bạo giống nhau thổi quét hết thảy. Vô Song Thần Kiếm Đế chi danh, như vậy hoàn toàn truyền khắp bát phương, không ngừng tản đi ra ngoài, bị càng nhiều tu luyện giả biết, càng truyền càng là kinh người, một lần trở thành mọi người tộc cùng nguyên tộc cảm nhận giữa nhất sùng kính người. Tiện đà, về Vô Song Thần Kiếm Đế hết thảy tin tức, cũng bị người chậm rãi khai quật ra tới. Thái Hạo Sơn Sơn Chủ, đã từng có Vô Song Kiếm Thánh chi xưng, hiện giờ Vô Song Thần Kiếm Đế, kỳ danh vì Trần Tông. Đến nỗi Trần Tông, lại là không có để ý này đó thanh danh linh tinh, mà là lại một lần nhích người, muốn chấp hành tiếp theo cái nhiệm vụ, mau chóng đem chiến công tích lũy đến 200 vạn, hảo đổi kia một khối thế giới trung tâm mảnh nhỏ. Chương 196, Vô Song Thần Kiếm Đế chi danh, hạ. Vô Song Thần Kiếm Đế Trần Tông. Mục Thanh Dương thần sắc có vài phần âm u, theo bản năng hồi tưởng khởi trăm năm trước, còn ở chiếu cổ thần triều nội bị đối phương áp chế đánh bại kia một màn, kia cũng không phải là cái gì tốt trải qua cùng hồi ức. Nhưng muốn nói hận, nhưng thật ra không đến mức, rốt cuộc lúc ấy là bị đối phương bằng thực lực đánh bại, không có nửa phần may mắn thành phần ở bên trong, cũng không có chơi bất luận cái gì âm mưu quỷ kế. Chỉ có thể nói, chính mình là kỹ không bằng người. Trăm năm xuống dưới, bởi vì tam đại cường tộc xâm lấn, Mục Thanh Dương thực lực cũng có tinh tiến, đạt tới đứng đầu siêu thánh cảnh chính tự, còn từng nghĩ tới muốn rửa mối nhục xưa, đáng tiếc tìm không thấy kia Trần Tông. Không nghĩ tới kia Trần Tông vừa xuất hiện, liền làm ra như thế kinh người hành động. Chấn thủ biên mục Vũ Trụ Thành, một người nhất kiếm tàn sát thượng vạn ma nhân tộc quân đội, bất quá điểm này, hắn Mục Thanh Dương tự tin dựa vào thực lực của chính mình cũng là có thể làm được, trên thực tế, bất luận cái gì một cái đứng đầu siêu thánh cảnh đều có hy vọng làm được. Nhưng, đánh chết một tôn ma đế, cho dù là một tôn bình thường ma đế, vậy không có dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu là kêu bình thường ma đế tử chiến không lùi nói, lấy hắn Mục Thanh Dương thực lực, đảo cũng là có thể làm được. Cho nên, biết được Trần Tông như thế hành động khi, Chăn Dê Khúc chỉ là cảm thấy kinh ngạc, vẫn chưa chấn động, bởi vì theo bản năng hắn cảm thấy đổi thành chính mình, cũng là có thể làm được. Chỉ là hiện tại, nghe được tân tin tức lúc sau, Mục Thanh Dương trực tiếp trầm mặc. Đơn độc một người thu phục Thiên Kính Vũ Trụ Thành, Mục Thanh Dương biết, chính mình là làm không được, bởi vì thu phục một tòa vũ trụ thành không có đơn giản như vậy, liền tính là thực lực của ngươi cũng đủ cường đại, có thể đánh vào vũ trụ bên trong thành, nhưng, chấn thủ vũ trụ thành cường giả là có thể cầu viện, có khi không truyền tống đại trận tồn tại. Ngắn ngủn mấy chục tức trong vòng, tiếp viện liền sẽ đến. Trừ phi, hắn có thể ở kia ngắn ngủn thời gian nội đem truyền tống đại trận phá hư. Rất khó. Phi thường khó, không phải không có người làm như vậy quá, nhưng đều thất bại. Huống chi, nhân tộc nguyên tộc đại đế nhóm các có này trấn thủ nơi, một khi rời đi, vô cùng có khả năng sẽ bị tam đại cường tộc biết được tiến tới nhằm vào. Lúc này đây, Trần Tông không chỉ có là thu phục Thiên Kính Vũ trụ thành, đánh trả giết hai cái thiên nhân tộc thiên tôn, một cái là Thánh Minh thiên tôn, chính là bình thường cấp, một cái là Thần Liệt thiên tôn, chính là đứng đầu. Vừa lúc, Mục Thanh Dương từng cùng Thần Liệt thiên tôn một trận chiến quá, bởi vậy rất rõ ràng Thần Liệt thiên tôn thực lực, muốn so với chính mình cường một ít. Chính là như vậy thực lực, hai đại thiên tôn liên thủ dưới, lại vẫn là bị kia Trần Tông chém giết, bực này thực lực, tuyệt đối là đạt tới cực hạn cấp siêu thánh cảnh chính tự, phi chính mình có khả năng đủ địch nổi. Hiện giờ nhân tộc nguyên tộc giữa, cực hạn cấp siêu thánh cảnh cũng mới tam tôn mà thôi, phân biệt tọa chấn một phương, tùy thời đều phải đối phó tam đại cường tộc cực hạn đại đế cấp cường giả. Mục Thanh Dương trong lòng trầm trọng mà phức tạp, mà Bạch Dịch cảm giác cũng là thập phần phức tạp, tựa hồ có chút cao hứng, nhưng lại có chút nói không nên lời mở mịt. Hiện giờ Bạch Dịch cũng là đại đế cấp, bất quá lại là bình thường đại đế cấp thực lực, cùng cực hạn cấp kém cực đại a. Một đạo kiếm quang bay vút ở vũ trụ trong hư không, tốc độ cực nhanh, hơn nữa có chút mịt mờ. Lúc này đây, Trần Tông hành động sẽ càng thêm bí ẩn một ít, đơn giản là phía trước kia một lần hành động thập phần cao điệu, thế cho nên hiện tại, rất nhiều nhãn tuyến đang âm thầm theo dõi Trần Tông, sẽ chú ý Trần Tông hướng đi. Khoảng cách đổi thế giới trung tâm mảnh nhỏ sở yêu cầu 200 vạn chiến công, hiện giờ còn kém 40 vạn. 40 vạn chiến công, nói nhiều là rất nhiều, nói không nhiều lắm kỳ thật cũng không tính nhiều, hết thể nhiều ít, vẫn là muốn xem cụ thể tình huống. Lúc này đây hành động, Trần Tông chuẩn bị ám sát một cái dị tộc cường giả, một cái người khổng lồ tộc cường giả, tên là Băng Tinh Cự Hoàng, chính là người khổng lồ tộc giữa ít có cực hạn cấp cự hoàng cường giả trí nhất. Đánh chết một cái bình thường cấp đại đế cường giả, có thể đạt được 10 vạn chiến công, đánh chết một cái đứng đầu đại đế cường giả, có thể đạt được 30 vạn chiến công, đánh chết một cái cực hạn cấp đại đế cường giả, có thể đạt được 50 vạn chiến công. Chỉ cần đánh chết kia Băng Tinh Cự Hoàng, Trần Tông là có thể được đến 50 vạn chiến công, vượt qua 40 vạn đổi thế giới trung tâm mảnh nhỏ lúc sau, còn có thể còn thừa 10 vạn. Vì sao phải lựa chọn ám sát Băng Tinh Cự Hoàng đâu? Đơn giản là hiện giờ Băng Tinh Cự Hoàng chính tự mình ra tay, công kích nhân tộc một tòa vũ trụ thành, tính toán đem này vũ trụ thành cấp công chiếm xuống dưới, biến thành người khổng lồ tộc sở hữu. Hiện giờ, kia vũ trụ thành thời không truyền tống đại trận tiết điểm bị phá hỏng rồi, vô pháp trực tiếp truyền tống qua đi, cũng may có một tôn cực hạn cấp đại đế cường giả tìm đến, đang cùng Băng Tinh Cự Hoàng chống lại, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị công chiếm. Kỳ thật, Trần Tông tương đương là tiếp hai nhiệm vụ, một cái là chiến dịch nhiệm vụ, đó là tiếp viện kia một tòa tên là Triều Hải Vũ Trụ Thành, bất quá loại này chiến dịch nhiệm vụ cơ bản chiến công khen thưởng đối Trần Tông mà nói, kỳ thật không tính cái gì, cũng mới 1000 mà thôi, đến nỗi kế tiếp có không được đến càng nhiều chiến công khen thưởng, liền phải xem công hiến, nhưng chân chính đầu to, vẫn là ám sát nhiệm vụ chiến công khen thưởng. Mau! Trần Tông bay nhanh lên đường. Thậm chí võ trang thượng vương cấp cổ thần kiếm giáp, mở ra 9 đại hư không khiếu huyệt, bộc phát ra càng tốc độ kinh người tới lên đường. Nguyên bản yêu cầu hơn 10 ngày mới có thể đủ đến lộ trình, chính là ở Trần Tông toàn bộ bùng nổ tốc độ dưới, bị ngắn lại vài lần. 3 ngày sau, Trần Tông rốt cuộc đến Triều Hải Vũ Trụ Thành. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, tự nhiên cũng có những người khác cũng tiếp cái này chiến dịch nhiệm vụ, chỉ tiếc, khi đó không truyền tống đại trận ở trước tiên đã bị nội gian phá hư, vô pháp truyền tống qua đi. Chỉ có thể thông qua hư không phi hành lên đường, bọn họ tốc độ hoàn toàn vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, tiếp viện, chỉ có Trần Tông một người đến. Mới vừa một tiếp cận Thủy Triều Vũ Trụ Thành, Trần Tông liền cảm giác được nơi xa truyền đến cường hoành hơi thở, đó là lưỡng đạo hơi thở, một đạo hơi thở giống như hãn hải hùng hồn, dao động không thôi, một trọng ngay sau đó một trọng, thập phần mạnh mẽ, kia hơi thở, lại cũng là nhân tộc hơi thở, chẳng qua ở nhân tộc hơi thở giữa, lại ẩn chứa mặt khác một loại hơi thở, có một loại hùng tráng vô cùng cảm giác. Mà mặt khác một đạo hơi thở tắc hoàn toàn không phải nhân tộc hơi thở, là một cổ hùng tráng đến cực điểm bá đạo đến cực điểm hơi thở, phát ra khai đi, mạnh mẽ vô cùng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Đây là hai tôn cường giả ở chiến đấu kịch liệt, bọn họ chiến đấu kịch liệt địa điểm, rời xa Triều Hải Vũ Trụ Thành. Bằng không lấy bọn họ lực phá hoại, đủ để đem Triều Hải Vũ Trụ Thành phá hư, kiến tạo một tòa vũ trụ thành, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Mà ở Triều Hải Vũ Trụ bên trong thành ngoại đều có chiến đấu bùng nổ. Hiển nhiên là người khổng lồ tộc đã đánh vào Triều Hải Vũ Trụ Thành trong vòng. Những cái đó người khổng lồ tộc đều có 10 mét thân cao, một đám thân hình cường tráng đến cực điểm, toàn thân cơ bắp phồng lên dựng lên, vô cùng kinh người, hình như là nham thạch điêu khắc mà thành. Người khổng lồ tộc lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, thân thể mạnh mẽ vô cùng, đó là bọn họ sở trường đặc biệt nơi, chính diện công phạt có thể nói đáng sợ, khó có thể ứng đối, một đường hoành đẩy giết tới, đánh đến nhân tộc nguyên tộc một phương kế tiếp bại lui. Còn có ám kim sắc người khổng lồ, càng là thần quân cấp thực lực, càng thêm cường hành. Ngàn tinh. Trần Tông ám đạo một tiếng, ngàn tinh phá cực kiếm ở nháy mắt hiện lên, hóa thành một ngàn nói sắc bén tuyệt luân kiếm quang, trong nháy mắt lập tức buộc phát ra không gì sánh được tốc độ hướng tới Triều Hải vũ trụ bên trong thành bay đi. Ngăn trở. Đáng chết. Người khổng lồ tộc, nhất định phải ngăn trở bọn họ. Nhân tộc bất bại. Nhân tộc quân coi giữ không ngừng sức bật lượng, chống đỡ trụ người khổng lồ tộc tiến công. Người khổng lồ tộc thân thể thật là quá mạnh mẽ, hoàn toàn khiêng nhân tộc công kích, không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, nhân tộc một phương, nguy ngập nguy cơ. Thoáng chốc, từng đạo rất nhỏ kiếm quang xuất hiện, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo vô cùng kinh người mũi nhọn. Nháy mắt pha không bay vụt tới, trực tiếp từ một đám nhân tộc bên người sẽ qua, làm cho bọn họ âm thầm kinh hãi. Đó là cái gì? Tiếp theo tức, chỉ thấy những cái đó rất nhỏ sắc bén kiếm quang sát hướng người khổng lồ tộc trận doanh, phảng phất đâm thủng đầu hủ dường như nhẹ nhàng, trực tiếp liền đâm vào người khổng lồ tộc kia mạnh mẽ đến cực điểm phần đầu trong vòng, đem này sọ xuyên qua sát ra, hướng tới mặt khác người khổng lồ tộc sát đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn 1000 người khổng lồ tộc bị sọ xuyên qua đầu, kiếm khí chấn động dưới, trực tiếp đem người khổng lồ tộc đánh chết. Thực lực cách xa chênh lệch, đối mặt Trần Tông sở khống chế ngàn tinh phá cực kiếm, người khổng lồ tộc nhóm căn bản là không có chút nào chống cự chi lực. Một tôn ám kim sắc tương đương với thần quân cấp cường giả người khổng lồ tộc, đối mặt kiếm quang, hắn kia mạnh mẽ đến cực điểm thân hình, cũng giống nhau vô pháp chống đỡ trụ. Đánh bại. Trong nháy mắt, cho dù là ám kim sắc người khổng lồ cũng ngăn không được kiếm quang mũi nhọn, trực tiếp bị xỏ xuyên qua, bắn chết. Là viện quân. Chúng ta viện quân tới rồi. Nhân tộc một phương, tức khắc hoan hô không thôi. Nguyên bản kia truyền tống đại trận bị nội gian cấp phá hủy, làm cho bọn họ tuy rằng phát ra cầu viện tin tức, lại không cách nào ở trước tiến đến, chỉ có thể từ cường giả thông qua hư không lên đường mà đến, lại yêu cầu thời gian. Vốn tưởng rằng lúc này đây, phỏng chừng là khó có thể chờ đến viện quân đã đến liền sẽ bị đánh chết, không nghĩ tới, viện quân tới rồi, thực lực còn như thế chi cường, chỉ là trong nháy mắt, liền đánh chết hơn 1000 người khổng lồ tộc, liền ám kim sắc người khổng lồ tộc cũng ngăn cản không được. Sát sát sát. Ngàn tinh phá cực kiếm phân hóa mà ra 1000 đạo kiếm quang dưới, tốc độ kinh người đến cực điểm, điên cuồng bắn chết, không ngừng thu hoạch người khổng lồ tộc tánh mạng. Cái loại cảm giác này, thật giống như là ở cắt lúa mạch dường như, liên tục không ngừng thu hoạch, một vụ lại một vụ thu hoạch đến người khổng lồ tộc khủng hoảng không thôi, thu hoạch đến nhân tộc một phương vui mừng khôn xiết sĩ khí đại trấn. Mấy ngàn cái tiến công người khổng lồ tộc, căn bản là không đủ sát, không vài cái đã bị đánh chết không còn, hóa thành đầy đất xác chết. Bởi vì người khổng lồ tộc sát chết rất lớn, rơi dụng một loạt lại một loạt, thoạt nhìn thập phần đồ sộ, lại có loại nhìn thấy ghê người cảm giác. Trần Tông thân hình cũng tùy theo buông xuống. Xin hỏi tiền bối là ai? Nhân tộc quân coi giữ tướng lãnh lập tức kích động hỏi, từng đạo ánh mắt đều ngóng nhìn Trần Tông, chờ đợi Trần Tông trả lời. Vô song thần kiếm đế. Trần Tông báo ra bản thân danh hảo. Vô song thần kiếm đế. Quân coi giữ nhóm nao nao, chật mừng như điên. Biên mục vũ trụ thành đại thắng bọn họ là biết đến. Thiên kính vũ trụ thành bị thu phục cùng hai tôn thiên tôn cấp cường giả bị đánh chết sự, bọn họ cũng là biết đến, này hết thảy đều cùng một người có quan hệ, một cái thực lực mạnh mẽ đến cực điểm đại đế có quan hệ, hơn nữa là cùng một nhịp thở. Người kia tộc đại đế, liền tên là Vô Song Thần Kiếm Đế. Hiện tại, Vô Song Thần Kiếm Đế chính là mọi người tộc kiêu ngạo, là bọn họ sở kính ngưỡng sùng bái đối tượng, chỉ này duy nhất, bởi vì hắn, làm nhân tộc một phương sĩ khí đại trấn. Trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này đây nhanh nhất tới rồi tăng viên Triều Hải Vũ Trụ Thành, thế nhưng sẽ là Vô Song Thần Kiếm Đế này một tôn liên tục đại thắng thực lực kinh người cường giả. Chương 197, Sắt Băng Tinh Cự Hoàng. Vô Song Thần Kiếm Đế buông xuống, trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc, nhất cử đem mấy ngàn người khổng lồ tộc đánh tan, đánh chết. Không có nhiều làm dừng lại, Trần Tông lập tức hướng tới nơi xa kia mạnh mẽ lực lượng phát ra chỗ bay vút mà đi, ở nơi đó, đang có nhân tộc cực hạn đại đế cùng người khổng lồ tộc Băng Tinh Cự Hoàng chiến đấu kịch liệt không thôi. Này hai đại cường giả chiến đấu kịch liệt đồng thời, lại cũng thời thời khắc khắc chú ý Triều Hải Vũ Trụ Thành động tĩnh. Nhân tộc cường giả, đúng là nhân tộc tam tôn cực hạn cấp đại đế Thương Lan Thần Hải Đế, hắn muốn phản thân đi chi viện Triều Hải Vũ Trụ Thành, rồi lại vô pháp làm được, bị Băng Tinh Cự Hoàng cấp bám trụ. Hơn nữa, một khi hắn phản thân hướng Triều Hải Vũ Trụ Thành mà đi, Băng Tinh Cự Hoàng cũng sẽ truy kích qua đi. Đến lúc đó, Triều Hải Vũ Trụ Thành nhưng vô pháp thừa nhận bọn họ sở bùng nổ cái loại này đáng sợ uy năng. Băng Tinh Cự Hoàng cũng đồng dạng chú ý Triều Hải Vũ Trụ Thành động tĩnh, biết người khổng lồ tộc chính không ngừng hoành đẩy mà đi, nhân tộc một phương còn lại là khó có thể chống đỡ mà kế tiếp bại lui, chiếu này đi xuống, Triều Hải Vũ Trụ Thành bị công chiếm chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng, dị biến đầu sinh. Hơn 1000 nói sắc bén tuyệt luân kiếm quang trực tiếp ở ngắn ngủn thời gian nội, đem mấy ngàn người khổng lồ tộc tất cả đánh chết, một màn này kêu băng tinh cự hoàng thần sắc đại biến, lại nghe được vô song thần kiếm đế chi danh khi, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà thần sắc đại biến. Vô song thần kiếm đế, hư hư thực thực nhân tộc nguyên tộc đệ tứ tôn cực hạn cấp đại đế cường giả, vẫn là kiếm tu, công phạt chi lực cực kỳ mạnh mẽ kiếm tu, từng có qua kinh người chiến tích. Tỷ như, một người nhất kiếm tàn sát quá vạn ma nhân tộc quân đội, đánh chết một tôn ma đế, lại một người nhất kiếm thu phục thiên kính vũ trụ thành, đánh chết hai tôn thiên tôn cấp cường giả, trong đó một cái vẫn là đứng đầu thiên tôn. Như vậy thực lực, tuyệt đối là cực hạn cấp đại đế mới có thể làm được. Ý niệm vừa chuyển, băng tinh cự hoàng chợt một kích vánh hướng Thương Lan thần hải đế, đem này đánh lui sau, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, phảng phất một đạo sao băng hướng tới nơi xa đánh sâu vào mà đi. Trốn. Một cái Thương Lan thần hải đế, băng tinh cự hoàng là hoàn toàn không sợ, thậm chí thực lực của hắn so Thương Lan thần hải đế càng mạnh mẽ một ít, nhưng lại đến một cái cực hạn cấp đại đế nói, hai cái cực hạn cấp đại đế liên thủ, hắn băng tinh cự hoàng không phải đối thủ, tiếp tục lưu lại, chỉ sợ hậu quả sẽ thực không xong. Nhanh chóng quyết định, trốn. Rốt cuộc mấy ngàn người khổng lồ tộc đã bị đánh chết. Băng tinh cự hoàng hình thể khổng lồ, nhưng buộc phát ra tốc độ lại một chút không chậm, trong nháy mắt ném ra Thương Lan thần hải đế hướng tới nơi xa bỏ chạy. Thương Lan thần hải đế cũng ở trước tiên phản ứng lại đây, lập tức truy kích, cuốn lên ngàn trọng sóng biển hoành đánh mà đi, nhưng ở tốc độ thượng lại là kém cỏi băng tinh cự hoàng một bậc, trong lúc nhất thời khó có thể đuổi theo, chỉ có thể nhìn băng tinh cự hoàng biến thành vì kia một đạo sao băng quang mang phi độn mà đi. Tiếp theo tức, một đạo kiếm quang từ Thương Lan thần hải đế biến thành sóng biển bên cạnh bay vút mà qua, này tốc độ cực nhanh, kêu Thương Lan thần hải đế vạn phần kinh hãi. Nhanh như vậy. Hơn nữa, đương kia một đạo kiếm quang bay vút mà qua khi, Thương Lan thần hải đế cảm giác được một cổ kinh người vô cùng kiếm ý, mạnh mẽ vô biên. Trong nháy mắt, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang lướt qua Thương Lan thần hải đế, hướng tới băng tinh cự hoàng truy kích mà đi. Kiếm ý tới gần, băng tinh cự hoàng thần sắc biến đổi, lập tức xoay người chém ra một trường, kia một trường giống như núi cao ngang trời đánh ra tới, trường ấn ngưng thật, hư không tựa hồ cũng tại đây một trường dưới bị ấn. Băng tinh cự hoàng thân hình có 100 mét cao, hình thể mạnh mẽ đến cực điểm. Toàn thân mỗi một khối cơ bắp tựa hồ đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất từng tòa núi lửa, một khi bộc phát ra tới, liền có thể băng thiên nứt mà dập nát tinh thần. Kiếm quang chợt chợt lóe, ngay lập tức phá không, phảng phất đem hư không một phân thành hai, một vì âm một vì dương, âm dương rõ ràng ranh giới rõ ràng, trực tiếp đem kia một đạo trường ấn bổ ra, xé rách. Nay nhất kiếm, thế như trẻ tre, tiêu băng tinh cự hoàng thần sắc đại biến. Tiếp theo tức, lại là một trường oanh ra. Kia một trường vô tận tinh quang ngưng tụ, hóa thành một đạo thật lớn vô cùng trường ấn ngang trời đánh ra tới, phảng phất một ngôi sao mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích giết tới, phảng phất muốn nghiền áp hết thảy. Băng tinh bàn tay to ấn. Băng tinh cự hoàng trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu, ngưng tụ một thân lực lượng, tức khắc đem kia kiếm quang đánh tan. Võ trang. Vương cấp cổ thần kiếm giáp, Trần Tông một thân thực lực thôi phát đến mức tận cùng. Chỉ bằng thường quy thực lực, Trần Tông kỳ thật vẫn là không có nắm chắc đánh chết một tôn cực hạn cấp đại đế cường giả. Chỉ có võ trang thượng cổ thần kiếm giáp, lệnh đến thực lực bạo tăng mới có thể làm được. Trảm. Nhất kiếm thần tiêu nhất kiếm, ngưng tụ muôn vàn tinh quang băng tinh bản tay to ấn so tinh thần còn muốn ngưng tụ, lại tại đây nhất kiếm dưới, trực tiếp bị chạm nước, không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp bị bổ ra. Vô pháp chống đỡ. Băng tinh cự hoàng đối mặt này một đạo kinh thế kiếm quang, không hề chống đỡ chi lực, tức khắc bị bổ ra trường ấn, lại bị bổ chúng này khổng lồ thân hình, nhất kiếm hai đoạn. Băng tinh cự hoàng tức khắc kinh tủng vạn phần. Đây là cái gì thực lực? Thế nhưng nhất kiếm, trực tiếp bổ ra chính mình băng tinh bàn tay to ấn, còn đem chính mình mạnh mẽ người khổng lồ chi khu bổ ra. Người khổng lồ tộc thân thể ở toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ trong vòng, nhất mạnh mẽ, ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc đều không thể cùng chi bằng được. Những cái đó cổ yêu tộc, cổ ma tộc, thần ma tộc từ từ, cũng đều giống nhau vô pháp cùng chi so sánh. Không cần riêng tu luyện, trời sinh chính là như thế mạnh mẽ. Hơn nữa theo trưởng thành không ngừng tăng cường. Thân là người khổng lồ tộc rưỡi chỉ ở sau cự thần cấp cường giả cự hoàng, này thân thể đã mạnh mẽ đến một cái kinh người nông nỗi, dễ dàng liền có thể đem tinh thần băng thoái. Nhưng, chính là như thế mạnh mẽ thân thể, thế nhưng ngăn không được đối phương nhất kiếm, trực tiếp bị bổ ra. Tử vong bóng ma bao phủ toàn thân, băng tinh cự hoàng không tự giác cả người rét run. Nhưng, Trần Tông nhưng không có chút nào cấp băng tinh cự hoàng hòa hoãn cơ hội, đệ nhị kiếm chém ra. Vạn cổ tinh thần. Cổ xưa tinh thần hư ảnh chợt hiện lên, tràn ngập ra một cổ bá đạo vô biên uy thế, phảng phất có thể nghiền nát hết thể hoành hướng băng tinh cự hoàng, khổng lồ mà mạnh mẽ thân hình vô pháp ngăn cản này nhất kiếm oanh kích, trực tiếp bị oanh kích đến tan vỡ, dập nát. Cực hạn cấp cự hoàng thực lực, đối mặt võ trang cổ thần kiếm giáp chiến lực toàn bộ khai hỏa trần tông, cơ hồ không có gì đánh trả chi lực, nếu băng tinh cự hoàng có bán thần khí nơi tay nói, có lẽ còn có thể đủ cùng trần tông một trận chiến, nhưng, bán thần khí nhưng không có dễ dàng như vậy được đến. Nhất kiếm dưới, vạn cổ tinh thần oanh kích, nghiền áp hết thảy, nghiền nát băng tinh cự hoàng kia khổng lồ mà mạnh mẽ thân hình. Người khổng lồ tộc thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, này trong cơ thể sở ẩn chứa tu vi lực lượng tự nhiên cũng là thập phần hùng hồn. Tiếp theo tức, tu vi lực lượng tiêu hao, băng tinh cự hoàng bị dập nát thân hình đoàn tụ, chỉ là đoàn tụ đến một nửa khi, lại là một đạo kiếm quang ngang trời giết tới, đánh bại này thật mạnh phong ngự, trực tiếp đem này cự hạch lấy ra. Cự hạch vào tay, một cổ mạnh mẽ lực lượng phát ra, không ngừng đánh sâu vào, ý đồ tránh thoát Trần Tông trói buộc, kia chờ lực lượng đạt tới cực hạn cấp đại đế chính tự, nếu không có Trần Tông thực lực cực kỳ mạnh mẽ đều khó có thể nắm chắc trụ. Ý thức được vô pháp tránh thoát Trần Tông bàn tay, cự hạch giữa thuộc về băng tinh cự hoàng ý niệm lập tức muốn kiếp nổ cự hạch nội lực lượng, cự hạch chính là cự hoàng một thân lực lượng ngưng tụ, là này tinh lọc nơi, một khi kiếp nổ, chẳng khác nào tự bạo. Một tôn cực hạn cấp cự hoàng tự bạo, uy lực của nó đủ để đem một cái khác cực hạn cấp cự hoàng nổ thành bị thương nặng thậm chí nổ chết. Liên tính là Trần Tông như vậy thực lực, một khi ở như thế gần gũi bị nổ mạnh, bị thương là khẳng định. Nhưng, liền ở băng tinh cự hoàng muốn kiếp nổ cự hạch lực lượng khi, Trần Tông ở trước tiên cảm ứng được, trực tiếp đem này cắt đứt, đánh nát. Nếu là đổi thành Thương Lan Thần Hải Đế linh tinh cực hạn cấp đại đế, căn bản là vô pháp làm được điểm này, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì việc khó. Cùng lúc đó, một trận hải triều tiếng động mãnh liệt không thôi, đó là Thương Lan Thần Hải Đế truy kích đi lên thanh thế. Thương Lan Thần Hải Đế truy kích tới, lại là vừa vặn nhìn đến băng tinh cự hoàng kia mạnh mẽ thân hình ở Trần Tông nhất kiếm dưới bị đánh nát, trận này cự hạch cũng bị Trần Tông bắt lấy, thậm chí không hề sức phản kháng. Quá nhanh. Thật sự là quá nhanh, thời gian kia thập phần ngắn ngủi, thực lực so với chính mình còn phải cường đại vài phần băng tinh cự hoàng, thế nhưng bị đánh chết, bị vô song thần kiếm đế cấp đánh chết. Thương Lan Thần Hải Đế cảm giác khó có thể tin. Cứ việc, băng tinh cự hoàng bị giết, đó là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Đối nhân tộc nguyên tộc mà nói đều là cực đại chỗ tốt, nhưng, Thương Lan Thần Hải Đế vẫn là nhịn không được cảm thấy chấn động. Băng tinh cự hoàng A, người khổng lồ tộc cực hạn cấp cự hoàng cường giả A, so với chính mình thực lực còn mạnh hơn hoành vài phần, liền như vậy bị giết, ở như thế ngắn ngủi thời gian nội bị đánh chết, cái gì cảm giác? Nói không nên lời A. Nội tâm Thái Lan chấn động đến tột đỉnh, trong lúc nhất thời, Thương Lan Thần Hải giải không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm giữa cái loại này chấn động cảm. Một hồi lâu, Thương Lan Thần Hải Đế thu nội tâm chấn động, mới vừa rồi lộ ra một nụ cười, không hổ là vô song thần kiếm đế, xem ra đại gia đối với ngươi thực lực suy đoán đều thấp. Khách khí. Trần Tông đối Thương Lan Thần Hải Đế cười đáp lại.